Lưu Diệc Phi mặt sau sẽ lên rất nhiều tiết mục, tham gia rất nhiều thương diễn, thậm chí cầm đến một chút rất tốt đại ngôn, tự nhiên là phân thân thiếu phương pháp, nàng biết chính mình tên sắc lang đó lão công muốn cái gì, cho nên nhất định là muốn lại xuất phát trước cố hết khả năng thỏa mãn nàng, bằng không thật nếu để cho gia hỏa kia sinh khí khó chịu rồi, không chừng sẽ chọc cho gia loạn gì, đối với Diệp Vũ đáng sợ Lưu Diệc Phi là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Quan trọng nhất chính là Lưu Diệc Phi bây giờ là có thực nghiêm trọng cảm giác nguy cơ, cũng không thể là làm na chát cái này tiểu biểu tạp chiếm được tiện nghi. Tuy rằng trên mặt ngoài nhìn các nàng tỉ muội bây giờ là tương thân tương ái hòa hợp êm thấm, kỳ thật cạnh tranh cùng chút mưu kế không chỗ nào không có mặt, ít nhất Lưu Diệc Phi là như thế này cảm thấy. Bởi vì Lưu Diệc Phi cũng không có kêu thượng Đồng Lệ Á, cho nên na chát tạm thời cũng không rõ ràng lắm Đồng Lệ Á sự tình, trực tiếp là hướng về đang lái xe Lưu Diệc Phi hỏi Diệc Phi tỷ, phía sau ngươi còn tại bên cạnh này đợi thượng bao lâu? Liền ngày mai một ngày a, chiều nay chép xong nghệ thuật nhân sinh về sau, liền muốn phi trường xa đuổi theo hải. Lại là đại ngôn lại là tạp chí, phỏng chừng còn muốn thượng một chút tiết mục, đợi toàn bộ sau khi bận rộn xong, phỏng chừng còn phải tham gia một chút thương diễn thương vụ hoạt động linh tinh đại ngôn phẩm bài thương yêu cầu. Dù sao bận rộn thượng một đoạn thời gian, cho nên ngươi có thể nhất định phải đem lão công trành khẩn điểm, cái kia nhân ngươi lại không phải là không rõ ràng lắm. Ừ, yên tâm, ta đều nhìn chằm chằm, nhất định là sẽ không để cho hắn tại bên ngoài làm loạn. Na chát nghe được Lưu Diệc Phi mặt sau sẽ rất bận rộn về sau. Đáy lòng nhưng thật ra là phi thường mừng thầm, chính mình vốn là chính công nương nương, vẫn là lão công âu yếm nhất đau lòng nhất tiểu bảo bối, tính là không thể đem Lưu Diệc Phi đuổi đi, ít nhất cũng phải gắt gao áp chế nàng cái này tiểu thiếp như phu nhân, hãy cùng trong nhà đại nương áp chế mẹ nàng cùng khác di nương giống nhau, ăn gắt gao. Đúng rồi, chát chát, người bình thường đều là mở xe gì? Na chát tự nhiên sẽ không cảm thấy đây là Lưu Diệc Phi đang lấy le nàng pháp lạp lợi 458, bất quá chính là cái trụ cột khoản thôi. Đổi thành kéo pháp khả năng còn có thể lấy le một chút, nàng cổ lực na chát người bái hợp sách há người vẫn là biết xe, trong nhà ca ca tỷ tỷ nhóm cũng không thiếu xe sang trọng. Trong nhà xe rất nhiều, bất quá ta không mở, ta còn không có hộ chiếu, phía trước không nghĩ tới muốn thi, mặt sau quất thời gian thi cái, chủ yếu ta lái xe không có gì thiên phú, trong nhà nhân không cho ta thi, sợ ta gặp chuyện không may. Người không phương hướng cảm giác, không phân rõ trái phải. Na chát gật gật đầu. Nàng còn thực sự có phương diện này vấn đề, bất quá bây giờ so với trước tốt hơn nhiều, ít nhất trái phải phân rõ rồi, nhưng phương hướng cảm có chút kém, không như thế nào đi thẳng tắp. Nguyên bản Lưu Diệc Phi là muốn tìm đến cộng đồng đề tài, kết quả. Nữ tài xế không thể trêu vào, loại hình này nàng thật gặp qua, thực khủng bố, trên cơ bản đều là đường cái sát thủ, đụng phải đường vòng đi cái loại này. Lưu Diệc Phi lại tán gẫu một chút những phương diện khác đề tài, quả nhiên là không có gì chí thú hợp nhau địa phương. Nếu không là trong nhà là thực sự có tiền, này hoàn toàn chính là cái chỉ biết là mua sắm tiêu tiền phá sản đàn bà, cho nên thiên ức thiên kim thượng lưu danh viện bản chất thượng đều là bộ dạng này đức hạnh. Bất quá Lưu Diệc Phi không phải không thừa nhận, cùng nàng so với đến, vẫn là na chát như vậy phá sản đàn bà càng thụ thượng lưu xã hội hoan nghênh, biết thời thượng biết châu báu, dùng tiền, có thể kiếm tiền, phụ trách xinh đẹp như hoa là được, ngoạn xe gì, nuôi cái gì mèo mèo chó chó, tiểu thư khuê các cũng không hưng những cái này. Phía trước cho đi lý thời điểm liền đến quá một lần, Lưu Diệc Phi tự nhiên không xa lạ gì, kỳ thật nhà này cao tầng nhà trọ nàng đã biết rất sớm, trước kia mẹ nàng cũng có đề cập qua muốn tại nơi này mua nhà tử cho nàng ở, bất quá Lưu Diệc Phi bản thân quá yêu thích ngoạn xe, nuôi mèo mèo chó chó, hơn nữa trên cơ bản đều rất ít trở về trường học đi học, trường kỳ là tại bên ngoài quay phim, cho nên mua tới làm chi. Đem xe ngừng tốt, trực tiếp lên thang máy về sau. Lưu Diệc Phi là trực tiếp hướng về na chát hỏi lão công hiện tại đã về nhà a. Phòng trường sớm liền đến a, hắn có ta mật mã, vân tay buổi chiều cũng tăng thêm qua. Lưu Diệc Phi gật gật đầu, dù sao cũng không phải là lần thứ nhất 3P rồi, tuy rằng đối tượng là đổi, bất quá nhìn na chát tư thái nhan trị, có vẻ giống như cũng không tính thực ủy khuất, đợi liền hung hăng ức hiếp một chút cái này chút mưu kế rất nhiều tiểu biểu tạp tốt lắm. Cổ lực na chát lúc này đã ở vụng trộm đánh giá Lưu Diệc Phi. Trọng điểm nhìn bộ ngực của nàng cùng mông có vẻ giống như là lớn hơn mình so chính mình đỉnh, nhưng vú sữa là khẳng định không bằng chính mình, da rẻ lời nói, dĩ nhiên là không thua nàng, đều rất trắng, thật đúng là kỳ phùng địch thủ, đợi khẳng định không thể thua, nhất định phải bảo vệ vĩ đại bái hợp sách há ngươi gia tộc vinh dự mới được. Nghĩ đến đây cái, na chắc là trực tiếp hướng về Lưu Diệc Phi nói Nga, đúng rồi, lần trước không biết Diệc Phi tỷ ngươi cùng lão công là như thế này quan hệ, cho nên sẽ không như thế nào chuẩn bị. Đợi ta đưa ngươi phần lễ vật, ngươi có thể không thể cự tuyệt, đây chính là một phần của ta tâm ý. Chương 227 Cổ lực na chát lễ vật. Lưu Diệc Phi cũng không biết Duy Ngô Nhĩ bên kia tập tục, tự nhiên không hiểu nhận lấy như vậy lễ vật ý vị như thế nào, chỉ là đơn thuần cho rằng đối phương là tại lấy lòng chính mình, cùng chính mình chủ động giao hảo. Nghĩ đến đây cái, Lưu Diệc Phi cảm thấy mình là không phải là có chút nghĩ quá nhiều, người khác khả năng chính xác là không hiểu lắm chúng ta bên này văn hóa tập tục, cho nên có đôi khi biểu hiện quá tâm cơ, mà không phải là bản thân có vấn đề gì. Đã tắm rửa xong thay xong áo ngủ Diệp Vũ, lúc này chính tại phòng khách nhìn Harry Potter, bởi vì hắn càng xem càng cảm thấy trong này rất nhiều ghi lại là chân thật, ít nhất hắn tại ác ma cửa hàng là có thấy qua một chút cùng loại ma pháp tồn tại, chỉ cần ác ma điểm cũng đủ, liền có thể làm được. Hơn nữa căn cứ hắn đối với ác ma cái này chủng tộc hiểu biết, ma pháp là tồn tại, nhân loại tại không chuyển hóa thành ác ma dưới tình huống cũng có khả năng lấy thi triển ma pháp, bất quá phải là cùng một cái ác ma ký tên khế ước, càng là ác ma khủng bố, càng là đáng sợ khế ước, ma pháp uy lực lại càng lớn, loại trình độ nào đó thượng ma pháp sư kỳ thật chính là một ít ác ma môi giới người đại diện. Cho nên ma pháp không phải như vậy học, cũng không phải là thật dựa vào một cây ma pháp bổng thi triển, cái gọi là ma pháp thạch không làm được thật đúng là ác ma ma hạch. Chính mình cũng không có nói lung tung, là ngoài ý muốn nói ra chân tướng. Đinh đinh đinh, đinh. Nghe được một trận mở cửa âm thanh về sau, Diệp Vũ cũng biết là Na Chát cùng Lưu Diệc Phi các nàng trở về. Nơi này trừ bỏ Na Chát cùng tỷ tỷ nàng có mật mã vân tay bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hắn. Lưu Diệc Phi tạm thời còn không có, không thể không nói Na Chát nha đầu kia chút mưu kế còn rất nhiều. Lão công, nghĩ nhân ra không vậy. Nhìn trực tiếp như Nhũ Yến về bình thường hướng chính mình phi pháp mà đến cổ lực Na Chát, Diệp Vũ còn rất yêu thích, nhà đầu kia nếu bị triệt để đả động sau là thực sự là vô cùng nhiệt tình chủ động, cùng trời sinh tính cao lãnh có chênh lệch chút ít băng sơn văn nghệ nữ thanh niên Lưu Diệc Phi là hoàn toàn tương phản hai cái loại hình, quả thực chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Như thế nào không nghĩ, nếu không là biết các ngươi tại liên hoan, ta đều cho các ngươi gọi điện thoại. Hì hì, ta biết ngay lão công ngươi có nghĩ tới ta. Ta đây cùng Diệp Phỉ tỷ đi trước tắm rửa, giặt xong lại. Na Chát lúc này cũng chú ý tới chính mình lão công đang tại nhìn Harry Potter, lập tức là nghĩ đến chính mang tại cổ phía trên ma pháp thạch, trực tiếp là lấy xuống dưới đưa trả lại cho Diệp Vũ nói hay là trước thả lại lão công chỗ ngươi a, nhớ kỹ, đây là thuộc về của ta, cũng không thể cấp những người khác. Tiếp nhận ma pháp thạch Diệp Vũ gật gật đầu, trực tiếp bỏ vào áo ngủ túi bên trong, nhưng thật ra là bỏ vào hắn ác ma không gian, đồ chơi này đừng nhìn giá trị không lớn. Nhưng vẫn không thể làm nhiều lắm nhân biết, bằng không chừng gây ra phiền toái gì. Lưu Diệc Phi lại không biết nội tình tự nhiên không phải là thực để ý, đơn thuần tưởng rằng Diệp Vũ đưa Na Chát cái gì danh quý châu báu, hoặc là tín vật đính ước, khó chịu là khẳng định, nhưng biểu hiện không phải là quá mức rõ ràng, dù sao liền nàng hiện khi hiểu được tình huống, song phương đã là gặp qua tộc trưởng, căn bản là đem việc hôn nhân định ra. Lưu Diệc Phi rất nhanh liền nhìn đến Na Chát cho nàng chuẩn bị lễ vật. Một bộ tên là quang ảnh chi ca cao định châu báu, tổng cộng là tứ món bộ, chia làm vòng cổ, nhẫn, vòng tay cùng vòng tai. Tuy rằng Lưu Diệc Phi không biết xác thực giá cả, nhưng căn cứ kinh nghiệm của nàng cùng nhận thức, bộ này có thể không tiện nghi, ít nhất cũng là hơn mấy triệu, thậm chí khả năng tám vị vài bước. Chát chát, này có phải hay không quá quý trọng một điểm? Không có việc gì, chúng ta về sau nhưng chỉ có hảo tỉ muội rồi, một phần tâm ý mà thôi, thu cất đi. Ngươi nếu không thu đây chính là khinh thường ta. Nhìn Na Chát không giống là theo chính mình hay nói giỡn, là biểu hiện vô cùng nghiêm túc, Lưu Diệc Phi là thực sự là vô cùng cảm động, cảm thấy mình là thật lầm nàng, hắn thật đúng là tốt người, biến thành mình cũng ngượng ngùng cùng nàng tranh sủng. Một mực có tại chú ý các nàng mỗi một cử động Diệp Vũ thiếu chút nữa là trực tiếp cười ra hắc hắc âm thanh, Na Chát nha đầu kia chút mưu kế nhiều lắm, Lưu Diệc Phi chẳng sợ trải qua hắn dạy dỗ trở nên tinh minh không ít, nhưng vẫn là bị lừa. Như vậy quý trọng lễ vật cũng không tốt cầm lấy, không đơn thuần là Duy Ngô Nhĩ bên kia, rất nhiều hào môn nhà giàu đều có quy củ như vậy, tiểu thiếp sau khi vào cửa, đại phụ đều cấp tiểu thiếp một phần thực lễ vật quý trọng, tỏ vẻ nhận rồi thân phận của nàng, nhận thức hạ nàng cô muội muội này. Đừng cho là đây là cái gì chuyện tốt, đây thật ra là sửa miệng phí bán mình tiền, nói trắng ra rồi, nhận lấy phần lễ vật này rồi, ngươi ở nhà định vị liền định tính, sau này sẽ là đại phụ tiểu muội, đại phụ có thể tùy tiện đánh ngươi mắng ngươi sửa chữa ngươi. Người đời này cũng phải một người lùn, không tiếp tục xoay người cơ hội. Nếu như là đổi thành cảnh điềm, Bạch Băng các nàng những cái này sinh ra hào môn Bạch Phú Mỹ Phú Tam Đại, nhất định là biết, cũng không phải là thật không thể nhận, nhưng nhận lấy đồng thời khẳng định trực tiếp còn thượng một phần càng lễ vật quý trọng, tuyệt đối bất hội bài cầm lấy, cái này gọi là có mượn có còn, hơn nữa biểu thị công khai thái độ của mình lập trường, tỏ vẻ chính mình không phải là nhận thức tỷ tỷ. Đáng tiếc Lưu Diệc Phi là mẹ tái giá Tiến Hào Môn, hơn nữa Trần cha nuôi là rể cỏ xuất thân, xem như phú một thế hệ, còn thật không biết những cái này, cho nên Lưu Diệc Phi không biết phần này quý trọng lễ vật chân chính hàm nghĩa, liền trực tiếp bị Na Chát cấp xáo lộ. Tuy rằng mặt sau cũng không tất cam tâm làm thiếp, bất quá cảm giác nguy cơ cùng gia đình địa vị không bằng Na Chát phải không tranh sự thật, đến lúc đó khẳng định không phục, cho nên kéo chính mình mẹ xuống nước, hai mẹ con hai đánh một là sớm hay muộn sự tình. Sau đó không phục Na Chát trực tiếp là đem tỷ tỷ mình kéo xuống nước, mặt sau thậm chí cho nhau kéo khuê mật xuống nước. Chỉ là nghĩ nghĩ Diệp Vũ liền hưng phấn, khó trách rất nhiều đại nhân vật đều yêu thích làm cân bằng, quả nhiên cân bằng mới là vương đạo. Tại đem châu báu đeo lên hướng về thử trang kính thật tốt thử mang trong chốc lát, Lưu Diệp Phi là càng xem càng yêu thích, thật sự là thật xinh đẹp rất có thưởng thức rồi, đơn giản là cùng chính mình lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau. Chát Chát cảm ơn ngươi. Bộ này châu báu quá đẹp, ta quá yêu thích, mặt sau ta bên này có thứ tốt gì nhất định là nghĩ ngươi. Gian kế thực hiện được Na Chát là gương mặt giảo hoạt nói không có việc gì, đều là nhà mình tìm muội, dù sao Diệp Phỉ tỷ phía sau ngươi là muốn tham dự rất nhiều hoạt động, có bộ như vậy châu báu ép chàng vừa vặn, cũng không thể là bị cái khác kia một chút bích chỉ cấp so không bằng. Chương 228 Hồng Phấn tặng giai nhân. Lưu Diệp Phi còn đúng lúc là bởi vì cái này có chút đau đầu, tuy rằng nàng phía trước tiếp được đại ngôn không ít, trong này không thiếu một chút cao xa đại phẩm bài, nhưng giống một chút giá cà phi thường đắt đỏ có thể hoàn mỹ biểu hiện nàng hoa ngô vòng tân sinh đại thứ nhất nữ minh tinh thân phận cao định châu báu, nàng hiện trước mắt vẫn là không có biện pháp tiếp xúc được, này so với kia một chút đỉnh xa đều đến khó khăn. Ít nhất trước mắt quốc nội còn không có này cấp số đại ngôn đi ra, ai kêu quốc nội nữ minh tinh đừng nhìn rất được truy phủng, nhưng tại chính thức hào môn trong mắt vẫn như cũ bất quá chính là con hát. Thượng lưu danh viện cũng không bởi vì ngươi mặc mang qua cái nào đó giá trị mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn danh quý châu báu mà dễ dàng đổi mới khẩu vị của mình, trước mắt cũng liền Hollywood bên kia là có tầng thứ này siêu sao. Cho nên cái khác đều còn dễ nói, duy chỉ có chống đỡ chàng diện cao định châu báu khối này Lưu Diệc Phi bây giờ là tồn tại nhất định ngắn bản, phía trước cũng không phải là không có, nhưng là liền trăm vạn cấp bậc, chủ yếu hiện tại tứ sáng song băng đều mới tài nghệ này, nàng cái này nhân tài mới xuất hiện tự nhiên là không thể cao đi đến nơi nào. Cái này không phải là có mua hay không được rất tốt vấn đề, mà là đức không thất vị vấn đề, người nếu không có như vậy đức hạnh phân lượng, cưỡng ép đeo xa siêu chính mình già vị cao định châu báu, sẽ chỉ là trở thành bia ngắm, trở thành vòng tròn ngoại tộc, bị các phương đánh ép bài xích. Ngay từ đầu Lưu Diệc Phi cũng không hiểu những quy củ này, mẹ nàng một cái người thường nhân khẳng định cũng không hiểu, bất quá đang bị khác đồng hành đánh ép đùa giỡn quá vài lần về sau, liền chậm chậm ý thức được, cho nên trên cơ bản bất hội đeo vượt qua 300 vạn châu báu. Nội ngô bên này nghe nói giới hạn chính là 500 vạn, vượt qua 500 vạn cũng liền hương cảng bên kia một chút lão bài thiên hậu có tư cách này. Bất quá bây giờ không giống, làm đã là biểu diễn quá phim bom tấn Hollywood, đánh vào quốc tế thị trường quốc tế siêu sao, tân sinh đại thứ nhất nữ minh tinh, nàng Lưu Thiến Thiến tự nhiên không thể lại lúc trước cái loại này tiêu chuẩn. Bất quá như vậy châu báu không phải là ngươi muốn mua tự tùy lúc đều có thể có, một bộ giá trị hơn 1.000 vạn cao định ít nhất cũng phải nửa năm trở lên chế tác chu kỳ. Thậm chí là muốn đã nhiều năm mài, từ chọn nhân tài đến thiết kế, rồi đến cuối cùng chế tác quá trình. Cũng không là tùy tùy tiện tiện có thể hoàn thành, bằng không dựa vào cái gì bán như vậy quý. Cũng không thể nói nhất định không hữu hiện thành, bất quá cao định trên cơ bản đều là độc nhất vô nhị, không xuất bản nữa hàng, quý không nói, còn phải muốn nhất định quan hệ con đường, không phải là ngươi muốn mua bỏ được hoa tiền này tự tùy lúc có thể có. Hơn nữa Na Chát đưa bộ này cùng Lưu Diệc Phi còn chính xác là thực đáp. Cho nên Lưu Diệc Phi bây giờ là thực sự là vô cùng cảm động, bị Na Chát cái này tân nhận thức hảo muội muội cấp hoàn toàn cảm động đến. Bộ này tên là Quang Ảnh Chi Ca cao định châu báu rất rõ ràng là Na Chát chính mình định chế, kết quả nàng chính mình vô dụng, là cho nàng cái này nhận thức mới tỉ tỉ, liền bởi vì nàng mặt sau rất nhiều buôn bán cùng thương vụ hoạt động, cần phải một bộ cao như vậy định châu báu chấn bãi, Lưu Diệc Phi bây giờ là thật cảm thấy chính mình phía trước thật sự là quá bụng dạ hẹp hòi. Chát Chát đáng yêu như thế lúc còn nhỏ làm sao có khả năng sẽ có ý đồ xấu đâu này. Châu báu thật đúng là Na Chát chính mình, là nàng chuyên môn vì kỷ niệm ngày thành lập trường ngày cùng Hoàng Kim Đồng phát hình sau tham dự một chút thời thượng hoạt động thương vụ hoạt động thời điểm chuẩn bị, hơn nữa còn là vừa mới vào tay, nàng mình cũng còn không có từ bỏ sử dụng. Bất quá ai kêu Lưu Diệc Phi cái này đột nhiên toát ra tân sinh đại thứ nhất nữ minh tinh là cấp Na Chát tạo thành rất lớn áp lực, tính là Na Chát đối với chính mình luôn luôn thực tự tin. Cũng vẫn sẽ có một chút bất an, cho nên nhất định phải trước xác lập các nàng ở giữa địa vị. Không phải là giá trị 1.500 vạn cao định châu báu, nàng thiên ước thiên kim cổ lực Na Chát ngươi bái hợp sách há ngươi hiện tại cũng không kém điểm ấy, cho nên liền lấy ra hàng phục Lưu Diệc Phi tốt lắm, chính là có cái gọi là ăn người ra nhu nhược, cầm lấy nhân ra thủ đoạn, nhìn nàng về sau còn tốt ngượng ngùng cùng chính mình tranh đại phụ vị trí, nhận chính mình phần này quý trọng lễ vật về sau, đời này cũng phải là thấp chính mình một đầu. Tuy rằng Na Chát không qua nghĩ thừa nhận, nhưng bộ này châu báu mặc ở Lưu Diệc Phi trên người là thật quần anh tụ hội hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, so xuyên tại trên người của nàng thích hợp hơn, chủ yếu là minh tinh khí chất cùng đại minh tinh chỉ có minh tinh khí chàng, này là mới vừa mới xuất đạo bản thân còn không có như thế nào gặp qua thành phố lớn mặt Na Chát tạm thời sở không thấu đáo bị. Lưu Diệc Phi bản thân liền xen vào một đường cùng siêu một đường ở giữa, là 80 sau một cái rất lớn sóng nữ minh tinh bên trong duy nhất có thể khiêu chiến tư sáng song băng vương tỏa 80 sau thứ nhất nữ minh tinh. Phải biết nàng bản thân nhưng thật ra là 87 năm tháng 8 phân sinh ra. Này bằng với nói là, tại rất nhiều 80 sao nữ minh tinh còn tại tiểu màn hình phập phồng lên xuống, là một cái tiểu hoa đán danh tiếng tranh người chết ta sống thời điểm Lưu Diệc Phi cái này 85 sao tiểu hoa, đã là bước qua tứ tiểu hoa đán tầng thứ này, nửa bước bước vào tứ đại hoa đán nhóm, đã có đầy đủ hướng toàn bộ nội ngu nữ minh tinh vương tỏa khởi xướng xung kích tư cách, thiếu bất quá chính là một bộ làm nàng tại màn hình lớn hoàn toàn đứng vững tác phẩm tiêu biểu. Phải biết 85 hoa lớn tuổi nhất cũng liền mới 23 tuổi, rất nhiều đều là mới ra trường học, còn tại lấy nữ hai nữ tam trọng yếu như vậy phối hợp diễn làm chủ, từ từ tích lũy nhân khí giai đoạn, giống Dương Mịch như vậy có thể diễn thượng tinh kịch nữ chủ là thuộc về là cao cấp nhất 85 hoa, tứ tiểu hoa đán tạm thời là cùng 85 hoa vô duyên, bởi vì các nàng nhiều lắm chỉ có thể là tính tiểu hoa, liền tiểu hoa đều coi như không lên. Có thể Lưu Diệc Phi phía trước cũng đã trực tiếp vượt cấp. Bắt đầu khiêu chiến lên tư sáng song băng những cái này 70 sau đại bầy hoa thể, trực tiếp liền lướt qua bình thường nữ minh tinh ít nhất 10 năm tích lũy. Nàng bản thân tự nhiên là đã có siêu một đường nữ minh tinh mới có khí chàng cùng tinh vị, nhất là cái loại này ta mặc kệ hắn là ai cường đại tự tin, hiện tại từng bước tận trời, trực tiếp biểu diễn A Phàm Đạt, đã có thể trực tiếp nắp hòm định luận, tỷ chính là 86 thứ nhất nữ minh tinh, một khi mặt sau điện ảnh chiếu phim chính xác là trở thành ảnh sử thứ nhất. Nàng kia chính là hoa ngu vòng vô có thể tranh nghị thứ nhất nữ minh tinh. Này có thể không đơn giản chính là nội ngu, mà là đem hương càng tất cả đều tính phía trên, về sau cắt xê cùng Thành Long Lý Liên Kiệt những cái này siêu cấp siêu sao giống nhau, đều là lấy đô la cái giá trị, như thế nào cũng phải 500 vạn đô la khởi bước, đây là chỉ có Thành Long Lý Liên Kiệt Châu Tinh chỉ như vậy hoa ngu vòng tam đại siêu sao mới có thể thiệp chân lĩnh vực, giống Châu Nhuận Phát Lương Triều Vĩ Tứ Đại Thiên Vương đều còn chưa đủ tư cách, tuyệt đối hoa ngu vòng nữ minh tinh thứ nhất cắt xê. Đã đều nghiêu bức như vậy, Lưu Diệc Phi hiện tại tâm thái tự nhiên là hoàn toàn khác biệt, cho nên là bảo vật trạch chủ, có đức người cư chi, như vậy một bộ hoa lệ danh quý cao đỉnh châu báu gần như là cấp Lưu Diệc Phi lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau, cho dù là nguyên bản chủ nhân cổ lực Na Chát cũng hiểu được đây là bảo kiếm tặng anh hùng, hồng phấn xứng giai nhân, tất nhiên là phải cấp Lưu Diệc Phi dùng. Chương 229 giáo luyện, ta muốn chơi bóng rổ một. Xinh đẹp, thật đẹp mắt, này quần áo cũng rất tốt. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi dáng người kém rất nhiều, không nghĩ tới chắc quần áo Diệp Phỉ ngươi cũng có thể xuyên, nhìn còn rất có hương vị, bất quá vẫn là đến lượt ta chuẩn bị. Trước tắm rửa, giặt xong đổi lại. Lưu Diệp Phi nhìn Diệp Vũ Trinh sách lấy tay túi sách bản năng cảm giác bên trong quần áo tuyệt đối không đứng đắn, bất quá thật cũng không sinh khí, Diệp Vũ cái gì đức hạnh người khác không rõ ràng lắm, nàng còn có thể không rõ ràng lắm. Hừ, thật sự là không hiểu phong tình. Chẳng lẽ ta như bây giờ ngươi sẽ không một điểm ý tưởng? Tuy rằng Diệp Vũ cũng thừa nhận Lưu Diệc Phi hiện tại này thân phi thường cao quý gợi cảm, giống như là một cái cao quý công chúa giống nhau, nhưng hắn đêm nay không nghĩ ngoạn cái gì công chúa, chỉ muốn chơi bóng rổ, từng cái 80 sau 90 sau bóng rổ thiếu niên trong cảm nhận đều có một cái Haruko Aichi. Tại Diệp Vũ nhìn đến, vô luận là Na Chát bản, vẫn là Lưu Diệc Phi bản, đều sẽ làm tuyệt đại đa số 80 sau 90 sau bóng rổ thiếu niên giống to giáo luyện, ta nghĩ chơi bóng rổ. Phòng tắm còn rất đại, vẫn là mang nhiệt độ ổn định massage. Ta bình thường lúc không có chuyện gì làm yêu thích tắm bồn truy kịch, nằm tại bồn tắm lớn bên trong một bên truy kịch một bên uống rượu đỏ, muốn tới điểm sao? Na Chát nói, còn chính xác là theo bồn tắm lớn bên cạnh tủ rượu bên trong cầm bình rượu đỏ cùng ba cái cốc đế cao đi ra, không thể không nói nha đầu kia tại ở phương diện khác là thực sự là vô cùng, trời sinh chính là biệt danh viện vòng liêu. Diệp Vũ Kỳ thật không hiểu lắm rượu đỏ. Tuy rằng cái khác kia chút gì ma cả dùng ác ma ma pháp sư đều quá yêu thích dùng rượu đỏ trang bức, nhưng Diệp Vũ Thành làm ác ma cũng liền đã hơn một năm điểm, còn không có học được khác kia một chút đồng hành tinh túy, chẳng qua là cảm thấy rượu này uống tạm được, so siêu thị bên trong kia một chút mấy chục nguyên một lọ giải trăm nạp uống tốt một chút, nhưng không bằng 10 nguyên một lọ nho chất lỏng uống ngon. Ân, là Lạp Phỉ Cổ bảo. Lợi hại a, nhất uống thì uống đi ra, không hổ là Diệp Phỉ tỷ, đây là 06 năm, tuy rằng không bằng 02 năm, nhưng hương vị là 02 năm về sau tốt nhất. Diệp Vũ lại lần nữa đã uống vài ngụm yếu ớt hỏi một câu, không phải là 82 năm tốt nhất sao? 82 năm vô cùng thiếu, hơn nữa cơ bản đều là lấy cất chứa làm chủ, ai thật lấy ra uống. Dưới bình thường tình huống đều là uống 10 năm lấy nội, giống 2000 năm về sau, nổi danh nhất đúng là 02 năm, 05 năm cùng 06 năm. Dạng này một lọ phải bao nhiêu tiền? Kỳ thật Diệp Vũ cũng có thể thông qua ác ma chi nhãn trực tiếp xem xét, bất quá hắn biết Na Chát Yêu hiện tính cách, cho nên là đặc biệt cho nàng một lần trang bức khoe ra cơ hội, thẳng thắn nói. Diệp Vũ cảm thấy yêu trang bức Na Chát là đặc biệt đáng yêu, liền yêu thích nhìn này gái ngốc ở trước mặt mình khoe khoang đắc ý, sau đó bị chính mình hung hăng ức hiếp dạy dỗ bộ dáng khả ái. Cũng không tính thực quý, không sai biệt lắm 9000 nguyên một lọ a, lão công ngươi muốn yêu thích, chúng ta cầm lấy điểm cho ngươi, ngươi có thể đặt ở người gác cổng thất, lúc không có chuyện gì làm uống chút. Đổi thành phía trước Lưu Diệp Phi nhất định là trang làm cái gì cũng không biết, ngồi chờ Na Chát bị giả heo ăn thịt hổ Diệp Vũ các loại đánh mặt. Bất quá ai kêu nàng Lưu Thiến Thiến bây giờ là cùng Na Chát tình như tỉ muội, tự nhiên không thể nhìn chính mình hảo muội muội bị Diệp Vũ cái này phá hư lão công ức hiếp, người khác không biết Diệp Vũ bình thường uống cái gì, nàng còn có thể không biết. Đừng nghe ra hỏa kia, hắn tại lừa bịp ngươi, đậu ngươi ngoạn, hắn bình thường đều là uống 20 vạn một lọ La Mạn Đế Khang Đế, đừng nói 06 năm Lạp Phỉ Cổ Bảo, 82 năm hắn đều không nhất định uống. Na Chát là gương mặt giật mình nhìn Diệp Vũ, rất là khó chịu bĩu môi. Thật sự là quá phá hư, dĩ nhiên là cố ý đang nhạo báng ức hiếp ta, Chát Chát ta đáng yêu như thế, người sao có thể như vậy. Diệp Vũ đổ cũng không phải là thành tâm đánh mặt, hắn là thật không hiểu lắm những cái này, chính là biết La Mạn Đế Khang Đế ép cách cao nhất giá cả quý nhất, đối với hắn như vậy ép vương tới nói, mấy vạn một lọ Lạp Phỉ đã không đủ ta giả bộ, như thế nào cũng phải 20 vạn khởi bước La Mạn Đế Khang Đế mới đúng, giống Cao Viên Viên cùng Lưu Diệp Phi không phải bị hắn làm cho chứa vào rồi. Phỏng chừng còn thật đem hắn trở thành là cái gì vạn ức hào môn người kế thừa. Dù sao thiên ức thiên kim cổ lực Na Chát cũng liền mới uống vạn nguyên trái phải Lạp Phỉ Cổ Bảo, chính mình khí chất này này ép cách, như thế nào cũng không chỉ là hơn 1000 ức, như thế nào cũng phải vạn ức khởi bước, trực bước nội địa tứ đại gia tộc cùng Hong Kong tứ đại gia tộc tầng kia thứ mới đúng. Bị điều khản một phen Na Chát là chớp mắt đã cảm thấy trong tay Lạp Phỉ Cổ Bảo không thơm rồi. Phát thế nhất định phải đem chính mình lão công cái kia một chút La Mạn Đế Khang Đế tất cả đều uống sạch, tỉnh này không thành thật ra hỏa dùng những cái này rượu đỏ đi dụ dỗ trong trường học kia một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô lạnh. Người khác không rõ ràng lắm những cái này rượu đỏ uy lực, Na Chát nhưng là rất rõ ràng, uống mấy vạn mấy chục vạn rượu đỏ, cùng mở mấy triệu hơn 1000 vạn xe thể chơi cũng không là một tầng thứ, này ở giữa chênh lệch cũng không là hay nói giỡn. Giống Na Chát phía trước đường đường trăm ức thiên kim, hàng năm tiền tiêu vặt đều là hơn mấy triệu cái loại này, có thể nàng trừ bỏ một ít riêng trường hợp bên ngoài, dưới bình thường tình huống cũng chính là lên mặt mấy ngàn một lọ Lạp Phỉ Cổ Bảo đến uống, tuyệt đối không có khả năng đem 20 vạn một lọ La Mạn Đế Khang Đế lấy ra đương đồ uống, đừng nói nàng, ba nàng Ngọc Vương gia đều không có khả năng quê mùa như vậy hào. Cho nên một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều trà xanh kỹ nữ hám tiền nữ nhân muốn gặp được như vậy ép vương, tuyệt đối là mặt dày mày dạn không có một chút năng lực chống cự. Mà Diệp Vũ bản thân lại không phải là cái gì thiện nam tín nữ, chính mình cùng Diệp Phỉ tỷ sợ là không biết bị xanh biết thành cái dạng gì, thật sự là quá mức. Diệp Vũ hiện tại cũng không cấp bách, cho nên không có tại phòng tắm bên trong làm loạn, chính là trái ôm phải ấp nằm ở bên trong phao, bồi tiếp Na Chát cùng Diệp Phỉ tại trong phòng tắm mặt một bên uống rượu đỏ một bên truy kịch. Bọn hắn hiện tại nhìn xem đăng, vốn là tính toán nhìn gần nhất đăng tại nóng bá đường nhân bản xạ điêu, bởi vì là vừa vặn nhìn thấy Lưu Thi Thi vai diễn Mục Niệm Từ. Diệp Vũ có chút chột dạ đổi một chút, biến thành xem đăng, coi như là trước tiên dự nhiệt, ai kêu Lưu Diệp Phi cùng cổ lực Na Chát dĩ nhiên là tất cả đều chưa có xem qua cái này, Mỹ kỳ danh viết không như thế nào nhìn phim hoạt hình. Chương 230 giáo luyện, ta muốn chơi bóng rổ 2. Đừng nhìn ngay từ đầu ghét bỏ có chút nhỏ tuổi hóa, cảm thấy phim hoạt hình chính là tiểu hài tử nhìn, thật coi Diệp Vũ phóng lên hoạt hình, nhìn thấy Hanamichi cùng Xích Mộc quyết đấu về sau, là chớp mắt liền nhìn si mê. Không thể không nói kinh điển chính là kinh điển, đi qua lại lâu vẫn là có thể làm người ta si mê đi vào, nhìn mùi ngon, này tuyệt đối không phải là mặt sau cái kia một chút hoạt hình có thể đánh đồng. Một bên nhìn người khác chơi bóng rổ, sau đó chính mình đồng thời chơi đùa 4 cái bóng rổ, đây mới thực sự là nhân sinh người thắng, phỏng chừng bên ngoài người là làm mộng đều không tưởng tượng nổi, giống Lưu Diệp Phi cổ lực Na Chát như vậy siêu cấp bạch phú Mỹ Bắc Điện nữ thần, bây giờ lại là cùng khi bị một cái nam nhân ôm tại trong lòng cùng một chỗ tắm bồn, tùy ý thưởng thức các nàng vú sữa a. Được rồi, ngay từ đầu còn nói phim hoạt hình không có ý nghĩa, kết quả nhìn so với ta còn nghiêm túc, mặt sau lại nhìn, đều rót mau một giờ, không sai biệt lắm là có thể bắt đầu chúc tại chúng ta sống về đêm. Có chút chưa thỏa mãn Cổ Lực Na Chát nói thẳng nói này hoạt hình còn thật biết điều, này muốn chụp thành phim truyền hình nói cũng không sai a. Nhiều đắc yếu mệnh, Đài Loan bên kia phía trước liền chụp quá một bộ tên là Bóng Rổ Lửa, cũng không tệ lắm, gần nhất mấy tháng này rất lửa. Kỳ thật thật muốn chụp thành phim truyền hình cũng không tệ, Nhật Hàn khó mà nói, nội địa là tuyệt đối lửa, mặt sau ta cùng Đông Ánh, tỉnh Thượng Hùng Ngạn liên hệ thử xem. Tuy rằng hiện tại nghĩ lại sẽ cảm thấy Bóng Rổ Lửa rất ngu ép, nhưng khi xác thực nhìn như si như say, mỗi ngày đều có tại đúng giờ truy kịch, kỳ thật muốn chụp tà thực nhiệt huyết khôi hài một điểm. Này kịch sợ là thật có thể lừa, dù sao Slam đăng nhưng là mấy đời nhân thanh xuân hồi ức. Bất quá Lưu Diệc Phi bản Haruko XZ nhất định là không có, nhưng Cổ Lực Na Chát bản cùng khác vài cái biểu diễn hệ học sinh đang học có vẻ giống như cũng không tệ, dù sao phía trước cũng có Võng Vương chân nhân bản, kia thứ đồ hư thu thị dẫn có vẻ giống như cũng không kém, chính mình bên này thật muốn chụp cái đi ra, như thế nào cũng không có khả năng thất bại cấp Bóng Rổ Lửa cùng Tennis Vương Tử A. Có thể A. Đến lúc đó chúng ta đầu tư chụp bộ tốt lắm, Chát Chát ngươi bỏ ra diễn Haruko Aizzi. Có thể à, nguy rồi, ta vừa mới. Na Chát này mới nghĩ đến chính mình phía trước gắn qua ép, lập tức là đem phía trước bữa ăn thượng sự tình nói ra, Diệp Vũ đổ cảm thấy lời này vẫn rất có đạo lý, Na Chát các nàng cái gì hành động Diệp Vũ tâm lý nắm chắc, ác ma chi nhãn nhưng là có thể trực tiếp đọc đến rất nhiều tin tức, tự nhiên cũng bao gồm Na Chát đang diễn kỹ phương diện các hạng lũy thừa. Hành động chủ yếu là tại tiếng đài hình biểu hiện này bốn cái phương diện, sau đó là hài kịch, tống nghệ, âm nhạc vân vân thăng cấp chuyên nghiệp số liệu, bất quá chân chính hiểu công việc hội chủ muốn tham khảo tiếng đài hình biểu hiện này bốn cái phương diện. Bởi vì đây là trụ cột đánh tốt lắm, cái khác diễn quá nhiều tích lũy quá nhiều đều là có thể tăng lên, trụ cột không đánh tốt, người diễn nhiều hơn nữa, cố gắng nữa, cũng rất khó thượng đi, bởi vì ngươi giới hạn là sớm đã bị hạn chết rồi, không thể nào là có thoát thai hoán cốt biến hóa. Thanh nhạc phương diện Na Chát là có 57, nói cách khác, nàng tiếng nói cùng với chuẩn âm, tiết tấu các phương diện đều quá bình thường, thậm chí không có quá xuất sắc ngôn ngữ thiên phú, cùng Lưu Diệc Phi bên kia 75 thanh nhạc chênh lệch rất lớn, dù sao Lưu Diệc Phi trước kia nhưng là phát quá đĩa nhạc, chuyên môn có luyện qua. Lời kịch là tiếng phổ thông tiêu chuẩn, phát âm vị trí chính xác, có thể căn cứ nhân vật đặc điểm tiến hành biến hóa, đồng thời tại phun từ năng lực cùng lời kịch lý giải ngâm nga thượng có rất cường đại chuyên nghiệp năng lực, liền điểm ấy tới nói Na Chát số liệu vẫn như cũ vô cùng thê thảm, cũng chỉ có 53 phân, cho dù là Lưu Diệc Phi cũng mới 68 phân, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Hình thể chủ yếu thân thể linh hoạt phối hợp, bắt chước năng lực, các bộ phân tỷ lệ cùng với cơ bắp năng lực, tứ chi sự linh hoạt, khảo sát động tác biểu hiện năng lực cùng hình thể tính dẻo. Na Chát ở phương diện này vẫn như cũ thực kéo hông, cũng chỉ có 65 phân, Lưu Diệc Phi phương diện này điểm số rất tốt, dĩ nhiên là có 86 phân. Đoán chừng là động tác diễn cùng vũ đạo bản lĩnh thêm chia rất nhiều. Bất quá hai người bọn họ cũng không phải là một điểm ưu thế đều không có, tại hình tượng phía trên liền chính xác là trần nhà như vậy tồn tại, một là 93 phân, một là 95 phân, tuyệt đối lão thiên gia truy đuổi cho ăn cơm loại hình, cho nên bộ dạng chân đủ phiêu lượng là thực sự là vô cùng có ưu thế. Bất quá chuyển hóa thành tiến hơn một bước hành động về sau, Na Chát trước mắt chỉ có 59, cách xa đạt tiêu chuẩn đều còn kém một chút. Xác thực không có biện pháp chính thức xuất đạo đại quy mô nhận lấy diễn, vẫn là thành thành thật thật học tập trước tiên đem trụ cột đánh tốt nói sau, bằng không cũng liền một cái cao cấp bình hoa mệnh, tuyệt đối không đến hoa đán trình độ, hoa đán dầu gì cũng là đào, là có nhất định hành động. Lưu Diệc Phi bên này đã là có 73 diễn kịch, hành động phương diện giới hạn cũng không tính cao, chủ yếu là kiến thức cơ bản tồn tại một vài vấn đề, phòng chừng 80 cũng liền đính thiên, ảnh hậu không lớn khả năng, đại hoa đán, quốc dân nữ thần. Siêu cô gái trẻ tinh vấn đề không lớn. Vô luận nữ minh tinh vẫn là nam minh tinh, nổi tiếng nhất nóng bỏng nhất kiếm lợi nhiều nhất còn thực sự không phải là hành động xuất chúng nhất thực lực phái, có một định thực lực trường chân đủ phiêu lượng người xem duyên tốt lắm, đó mới là tối hàng đầu, tuyệt đại đa số người xem còn thật không thèm để ý ngươi có phải hay không cái gì ảnh hậu, cũng sẽ không có nhân thật hướng ngươi cầm lấy thưởng nhiều đi vào rạp chiếu phim, ít nhất Diệp Vũ bất hội, cho nên cho dù là danh tiếng lừng lẫy tam kim ảnh hậu quốc tế chương. Bản thân kỳ thật cũng không quá lớn phòng vé kêu gọi lực. Về phần nói hài kịch, vũ đài kịch, kịch bản những cái này số liệu. Không sách cũng thế, bất quá Diệp Vũ ngược lại cảm thấy để cho Lưu Diệc Phi đi luyện một chút kịch bản, đem lời kịch thanh nhạc những cơ sở này dù cho tốt mài rũa một chút tương lai phát triển sẽ tốt hơn, bất quá hiện giai đoạn đoán chừng là nghe không vào, trước hết để cho nàng phong cảnh 2 năm nói sau. Một khi đã như vậy vậy trước tiên không vội vàng, chát chát người kiến thức cơ bản quả thật không được, Hoàng Kim Đồng không cần dùng đến nhiều lắm hành động, xem như bản sắc biểu diễn, người miễn cưỡng còn có thể ứng phó, Haruko AXG cũng không tốt diễn, liền ngươi bây giờ tài nghệ này, đừng thật đem người khác diễn thành cái gì tâm cơ biểu trà xanh kỹ nữ rồi, vẫn là đợi sang năm kỳ nghỉ hè ở giữa ngươi đại nhị sau khi tốt nghiệp rồi nói sau. Na chát là gương mặt khó chịu bĩu môi, là thật cảm thấy chính mình có bị mạo phạm đến, chính mình hành động thật thật kém như vậy sao? Nghiêm túc nghĩ nghĩ, có vẻ giống như xác thực chẳng ra sao cả, dù sao cũng liền chỉ học một năm biểu diễn, hơn nữa rốt cuộc là có bao nhiêu nghiêm túc nhiều khắc khổ. Nàng mình cũng ngượng ngùng nói lời này, ở trường học nhiều học một ít có vẻ giống như cũng không tệ, dù sao có lão công tại, nàng mặt sau nhất định sẽ không kém ảnh thị tài nguyên. Chương 231 giáo luyện, ta muốn chơi bóng rổ ba. Nhìn trước mắt bóng rổ phục, Lưu Diệp Phi là thực sự có một chút ăn xong Diệp Vũ người này, quả nhiên là sớm có dự mưu, nếu không là mới vừa nhìn Slam đăng hoạt hình, nàng còn thật không có phản ứng, đây là nhất đã sớm đem các nàng trở thành Haruko AXG sao. Tuy rằng trực tiếp mặc lên bóng rổ phục cảm thấy có chút quá mức bại lộ, bất quá đây là tại trong nhà lại không phải là tại bên ngoài, dù sao đều không chỉ một lần cái kia rồi, Lưu Diệp Phi thật cũng không cự tuyệt, trực tiếp là bộ lên tương bắc đội 10 hào quần áo chơi bóng. Na chát còn không có vừa ý mấy tập, tự nhiên không biết 10 hào quần áo chơi bóng cùng số 11 quần áo chơi bóng ý vị như thế nào, cho nên là mặc vào một món khác quần áo chơi bóng. Nói như thế nào đây? Lúc này Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na chát đều là mái tóc dài, dù sao hiện nay là cổ ngẫu tiên ngẫu thiên hạ, tuyệt đại đa số hoa đán mầm đều là thuần một sắc tóc dài cùng eo, tuy rằng có thể đi đầu bộ, nhưng khăn trùm đầu nào có thuần thiên nhiên thoải mái. Tại dáng người phía trên, Cổ Lực Na chát cùng Lưu Diệp Phi đều là loại vì thế cao gầy hình, nhân cùng 170, gần như là 8 lạng nửa cân cao không sai biệt cho lắm, bất quá Na chát bởi vì nhân trùng đợi vấn đề, da rẻ muốn trắng hơn tích một chút. Đồng thời dáng người cũng muốn càng yểu điệu một chút, Lưu Diệp Phi có chút hơi mập, càng giống như là cổ điển phương Bắc mỹ nữ. Lão công, người nói ta cùng Diệp Phi tỷ ai nhìn qua rất dễ nhìn một chút à? Diệp Vũ rất là nghiêm túc hướng về hai người bọn họ cao thấp quan sát một phen, thậm chí là trực tiếp kéo lấy các nàng cổ áo hướng về bên trong quan sát trong chốc lát, cuối cùng là nghiêm trang nói nếu không thiến thiến ngươi suy nghĩ thêm một chút, ta vẫn cảm thấy ngươi thích hợp hơn biểu diễn Haruko AXG một chút, này kịch đến lúc đó khẳng định bạo lửa. Bị chính mình lão công độ cao nhận thức có thể Lưu Diệp Phi tự nhiên là mừng thầm không thôi, bất quá vẫn là gương mặt cao lãnh rất là vách xây cự tuyệt nói điện ảnh nói còn có thể suy tính một chút, phim truyền hình coi như, cùng đầu tư nhiệt độ không có gì quan hệ, ta bây giờ là không có khả năng lại nhận lấy phim truyền hình, ta nhưng là điện ảnh già, hơn nữa còn là quốc tế siêu sao, làm sao có khả năng biểu diễn phim truyền hình, đừng nói quốc nội phim truyền hình rồi, phim Mỹ ta cũng không nhận lấy. Nhìn gương mặt ngạo kiều, mặt cao hơn đầu Lưu Thiến Thiến đồng dày. Diệp Vũ còn thực sự có một chút không từ ngữ phản bác, bất quá hắn tại Bắc Điện hơn một năm, cũng rõ ràng điện ảnh già cùng TV già giới hạn, nhưng phàm là tại màn hình lớn xông ra một mảnh bầu trời lấy được một ít thành tích, trên cơ bản đều không có khả năng trở về nữa nhận lấy quay phim truyền hình. Cao Viên Viên chính là ví dụ tốt nhất, bằng không thế nào còn đến phiên cái gì Vương Lạc Đan, Hoàng Thánh Y Lưu trở thành tân tứ tiểu hoa đán. Nhìn là nghiêm trọng ghen ghét, rất là không ra sâm Cổ Lực Na chát, Diệp Vũ là gương mặt giận dữ nói vậy được a. Mặt sau ta nhiều hơn nữa mang mang chát chát, làm nàng cũng có thể đảm nhiệm nhân vật này, tranh thủ có thể sớm ngày tiếp nhận ngươi tiểu màn hình tài nguyên. Nào có như vậy, ta thật kém như vậy sao? Thực sự có, cho nên kế tiếp một năm này cho ta tại trường học bên trong hào hào luyện luyện kiến thức cơ bản, nếu không vẫn là đừng lăn lộn ảnh thị vòng rồi, thành thành thật thật đương ngươi thiên kim tiểu thư phía trên lưu danh viện quên đi. Nguyên bản còn không sao cả bản thân chẳng phải là thực để ý những cái này Cổ Lực Na chát. Bây giờ là thực sự có một chút bị tức đến, dĩ nhiên là bị nhỏ như vậy xem, tuy rằng này khả năng thật sự là đại lời nói thật, nhưng thân là đại phụ, muốn liền cái tiểu thiếp cũng không sánh bằng, điều này làm cho luôn luôn lòng tự trọng rất mạnh Na chát hoàn toàn không tiếp thụ được, cho nên là âm thầm quyết định, nhất định phải để cho Lưu Diệp Phi cùng lão công biết nàng Cổ Lực Na chát người bái hợp sách há người chân chính năng lực. Kỳ thật Diệp Vũ cùng Lưu Diệp Phi liền là cố ý tại kích thích Na chát, làm nàng tiến tới một điểm, kỳ thật Na chát này thân rất xinh đẹp. Chính là cùng Haruko AXG có chút không quá dính một bên, vẫn là Lưu Diệp Phi này bản tối trở lại như cũ, thậm chí là trò giỏi hơn thầy. dù sao nếu thật là Lưu Diệp Phi mặc lấy tương bác đội bóng rổ phục đem bóng rổ đặt ở một cái nhiệt huyết học sinh cao trung trước mặt hỏi hắn muốn hay không chơi bóng rổ, đoán chừng là nam nhân cũng không cự tuyệt a. Đừng nhìn mọi người đều là vừa mới tắm rửa xong, nhưng Na Chát hiển nhiên trải qua hết sức trang điểm, môi vẽ màu hồng phấn môi son, môi tuyến hoa được rõ ràng minh bạch, trên người rộng thùng thình tương bác đội quần áo chơi bóng đem nàng kia cũng không tính đại bộ ngực phụ trợ phi thường rõ ràng, phía dưới là một đầu miễn cưỡng đắp lại đầu gối thượng duyên địa cầu quần, lộ ra nàng cặp kia tinh tế trắng nõn chân trắng. Có sao nói vậy, liền chân tới nói, Lưu Diệp Phi tự nhiên cũng không kém, nhưng còn thật không sánh bằng Na Chát, Diệp Vũ chơi đùa nữ nhân cũng không tính thiếu, nhưng thật muốn so chân, cho dù là Đường Yên, cũng không sánh bằng Na Chát, đồng dạng là chân, rất khó tưởng tượng nàng chân trắng vì sao sẽ như thế thẳng tắp trắng nõn, chân hình là thực sự là vô cùng dễ nhìn, không đi chơi bóng rổ đẳng tam luân là thật lãng phí. Cho nên mặt sau thật muốn chụp chân nhân bản slam dunk, Diệp Vũ tính toán nguyên sang cái tương bắc nữ đội, nhân tiện là làm Na Chát tại kịch bên trong đặng thứ tam luân, thật tốt khoe khoang nàng nghịch thiên chân trắng. Tương đối tới nói, Lưu Diệp Phi sẽ mặc phải là càng mát mẻ một chút, tuy rằng đều là giống nhau tương bắc đội quần áo chơi bóng, cũng đều là M hào, nhưng bởi vì Lưu Diệp Phi thân thể càng nhuận, cho nên là cổ áo mở rộng, hoàn toàn chống đỡ lên cả kiện quần áo chơi bóng, nhất là kia gặp may mắn mông lớn, trực tiếp là đem tương bắc đội địa cầu quần phụ trợ lại ngắn lại nhanh, là đem nàng toàn bộ mông bao bọc được chật căng, liền phần mỡ ô cùng hạ mông dấu vết đều mơ hồ có thể thấy được. Không bằng ngoạn một lát bài a, ngoạn quất quỷ như thế nào đây? Có thể a, ta cũng không thành vấn đề. Diệp Vũ trực tiếp là đem sáng sớm chuẩn bị tốt phác khác cầm ra đến, nguyên vốn phải là Lưu Diệp Phi cùng Na Chát gần sát lấy tỏa, bất quá hai nàng hiện tại tâm tư khẳng định không phải là đang đùa bài phía trên, cho nên Na Chát là rời đi vị trí, cuốn lên chân ngồi ở Diệp Vũ đối diện. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, liền trực tiếp làm Diệp Vũ nhìn thấy nguyên bản không nên nhìn đến đồ vật. Lưu Diệp Phi thấy thế cũng kéo ra một điểm khoảng cách, đỉnh đặc mở ra chân, tại Diệp Vũ tinh xảo ngắm nhân khâu kỹ thuật phía dưới, trực tiếp liền nhìn đến Lưu Diệp Phi phì phì chỗ phần mờ u, có một hai cây không quá nghe lời lông mờ u, theo cái hở chạy đi ra, mơ hồ là có thể nhìn thấy đầu kia khe hở hẹp, không thể không nói này hai tỉ muội đều đỉnh liêu. Chương 232 giáo luyện, ta muốn chơi bóng rổ 4. Phát hiện Diệp Vũ tầm mắt phải không đoạn qua lại chuyển qua hai người bọn họ đáy quần, hận không thể thấu thị đi qua, Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát là lẫn nhau hiểu ý cười, phải như vậy treo nhử mới được, cũng không thể làm ra hỏa kia quá dễ dàng đắc thủ. Một đôi thất, đi, nên lão công ngươi. Diệp Vũ trực tiếp quất ở giữa thiên tà cái kia trương, kết quả dĩ nhiên là một tấm quỷ bài, sau đó rất bình tĩnh rửa tay một cái bài, Lưu Diệp Phi lúc này cũng chỉ còn lại có hai tờ bài rồi, kết quả là một tấm chính mình không có bài. Bất quá quỷ không tại tay nàng phía trên. Na Chát tự nhiên là phi thường thuận lợi lại rời khỏi một đôi, đồng dạng chỉ còn lại có tam bài tẩy, sau đó Diệp Vũ lại quất một tấm, vẫn là không có thành đúng, Lưu Diệp Phi rút một tấm cũng không thành đúng, sau đó Na Chát lại quất một tấm, lại đi một đôi, chỉ còn lại có một tấm cuối cùng, nói cách khác Diệp Vũ cùng Lưu Diệp Phi hai người bọn họ đã thua. Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa cho rằng này đem là ta thua, cũng may, một đôi cuối cùng 8. Chương này ta liền trực tiếp lật ra, ngượng ngùng, quỷ không ở ta nơi này, trực tiếp chọn trước cởi cái gì. Trở thành thua cuối cùng ra Lưu Diệp Phi rất là dứt khoát cởi bỏ cầu quần, trực tiếp là đem chính mình hạ thân thoải mái hiện ra đi ra, này đem là Lưu Diệp Phi cái này thua ra xào bài, nàng tại thua bài thời điểm cố ý khom lưng đi xuống, một mảnh lớn thịt luộc liền trực tiếp chạy đi ra, hình thành một đạo thật sâu khe ngực, nhìn xem Diệp Vũ bây giờ là nhìn không rời mắt liên tục không ngừng nghẹn ngào. Chia bài thời điểm Lưu Diệp Phi cố kỹ trọng thi lại lớn tú một phen chính mình đầy đặn vú sữa, Diệp Vũ chỉ cảm thấy dương vật tại đũng quần bên trong đã bắt đầu không chịu khống chế. Lần này đến phiên Na Chát trước hết quất bài, nàng cũng giống vậy cuốn lên chân đến, cũng không biết là ngẫu nhiên còn là cố ý, nguyên bản rất rộng tùng quần lót đột nhiên là trở nên gấp vô cùng băng bó, kia trắng nõn là đùi cùng bành khởi bánh bao thịt rất lực hấp dẫn, hơn nữa quần thượng xe tuyến còn thật sâu lâm vào trở thành một đạo đào khâu. Nhìn qua là so một bên không mặc quần Lưu Diệp Phi còn muốn mê người. Mấy cục xuống, Diệp Vũ luôn thua, cởi quần áo lại cởi quần, cuối cùng là liền hai cái vỡ cùng quần lót đều thua đã không có, hai tỉ muội là gương mặt đắc ý các loại trào phúng, cố ý thua bài Diệp Vũ cũng không ngại, ngược lại cảm thấy là hắn kiếm được. Đều cởi hết, kế tiếp phải làm gì à? Vậy cũng chỉ có thể là ta nằm mặc cho các ngươi muốn làm gì thì làm, ai kêu ta hôm nay vận may không tốt đâu này. Các ngươi ai trước đến? Lưu Diệp Phi cùng Na Chát nhìn nhau liếc nhìn một cái, cuối cùng là Lưu Diệp Phi chủ động bổ nhào vào Diệp Vũ trên người ôm hắn, chủ động hôn đi lên, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức cũng đem nàng ôm, nhiệt liệt hút nàng, hai tay tại nàng lưng ở trên sờ, hai người trực tiếp là ngã lăn ở trên giường, đem Phác Khắc đá khắp nơi. Na Chát thấy thế là gấp gáp thu thập, đây chính là phòng của nàng lúc, làm Bạch Phú Mỹ thiên ước thiên kim, nàng cổ lực Na Chát người bái hợp sách há ngươi nhưng là thực thích sạch sẽ, kết quả đã ôm tại cùng một chỗ vong tình ôm nhau hai người là hoàn toàn liền không phối hợp, tiếp tục là đem giác thượng Phác Khắc bị đá khắp nơi. Na Chát là gương mặt tức giận nói khi ta là mộc đầu nhân sao. Không thấy được ta đang tại thu thập, chờ ta trước thu thập xong làm tiếp a. Có cái gì tốt cấp bách, lại không phải là không cùng một chỗ ngủ quá. Lưu Diệp Phi trực tiếp là hướng về Na Chát kéo, chớp mắt mất đi trọng tâm Na Chát ngã xuống Diệp Vũ trên người, Diệp Vũ trực tiếp đem nàng ôm lấy, không chút nào suy nghĩ liền hướng về cổ lực Na Chát hôn xuống. Diệp Vũ cũng không là hai chọn một, hắn muốn đúng là người khoác thải phượng song phi yến, trực tiếp là đem Lưu Diệp Phi cùng cổ lực Na Chát cùng một chỗ bắt chăn lớn cùng ngủ, tuy rằng hai nàng cũng đã là đoán được rồi, có nhất định chuẩn bị tư tưởng, nhưng vạn sự khởi đầu nan, cho nên cần dùng đến một chút tiểu xáo lộ. Na Chát đột nhiên là bị Diệp Vũ hôn đến, lập tức liền xuất hiện phản ứng, cả người đều trở nên thành thật nhu thuận, cùng phía trước không chỗ nào không có mặt chút mưu kế như hai người khác biệt, Diệp Vũ nơi nào dung được nàng do dự, đầu lưỡi lập tức cạy ra hàm răng của nàng, hơn nữa xâm nhập địch cảnh, chung quanh càn quét, Na Chát trực tiếp là bị nhà mình lão công hôn đầu choáng váng, hai tay không tự chủ ôm lấy lão công cổ, hôn trả lại lên. Diệp Vũ tay cách quần áo chơi bóng ấn xoa lấy Na Chát đáng yêu bộ ngực, Na Chát muốn duỗi tay tới bắt, lại không có khí lực đem hắn đẩy ra, vẫn bị phá hư lão công sờ soảng cái đủ. Lưu Diệp Phi có thể không cam lòng Na Chát nhận được so nàng rất tốt đãi ngộ, ở phương diện khác có thể tìm muội tình thâm, nhưng ở phương diện khác Lưu Diệp Phi cũng là nửa bước không cho, nàng ưỡn ngực bô tại Diệp Vũ cánh tay mài lấy, muốn hắn cũng sờ sờ chính mình, có thể Diệp Vũ bên này hiện tại chính bận rộn, không thời gian bất kể nàng. Diệp Vũ theo quần áo bên ngoài xâm phạm đã thành công chiêu chọc Na Chát tầng sâu khát vọng. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy trước ngực một đôi nụ hoa đang bị hắn làm viên làm thịt, có vô hạn thoải mái dễ chịu, bởi vì là lần thứ nhất cùng nhân 3P, Na Chát trên mặt cháy sạch vừa đỏ lại nóng, tâm lý nói cho chính mình phải tỉnh táo, không thể để cho Lưu Diệp Phi chế giễu, nhưng thân thể lại một mực tràn ngập khát vọng mãnh liệt. Diệp Vũ tuy rằng cùng Na Chát trước sau cũng ngủ quá vài chậm, đúng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thời điểm, nhưng hắn biết rõ, bình thường nhị nhân chuyển cùng ba người hành còn chưa phải giống nhau, thầm nghĩ. Diệp Phỉ phía trước dù sao đã là cùng đồng lệ Á từng có ba người hành kinh nghiệm, vẫn là lần thứ nhất nếm thức ăn tươi Na Chát tương đối quan trọng hơn, cho nên lại quay đầu hôn môi Na Chát, hơn nữa lần này là hạ túc công phu, ôn nhu hôn lấy nàng gò má, tai, gáy, khắp nơi đều chăm sóc đến. Mới cuối cùng lại ấn trở lại môi của nàng phía trên. Phát hiện lão công hiện tại sở hữu lực chú ý đều tại chính mình thân thể phía trên, tự giác mình mới là Diệp Vũ yêu nhất Na Chát rất là đắc ý, lập tức lè lưỡi cùng hắn trộn lẫn tại cùng một chỗ. Nàng nghĩ dù sao mình đã thắng, lễ vật cũng đã đưa ra ngoài, không bằng thuận nước đẩy thuyền thật tốt trải nghiệm hưởng thụ một phen, mấu chốt là lão công hài lòng quan trọng nhất. Diệp Vũ gặp Na Chát mị nhãn như tơ, cả người đều xinh đẹp mềm mại tại trong ngực hắn, mắt thấy là mặc cho hắn sắp xếp bộ dạng, hắn lập tức minh bạch Na Chát ý nghĩ lúc này, vì thế tay trái gối Na Chát, đem tay phải theo nàng vòng eo ẩn vào quần áo chơi bóng bên trong, trực tiếp nắm giữ nàng kia không lớn không nhỏ vẫn còn phát dục trung vú, nắm đầu vú. Đùa giỡn liên tục không ngừng. Chương 233 giáo luyện, ta muốn chơi bóng rổ năm. Na Chát giả vờ giả vịt kháng cự vài cái, vụng trộm liếc nhìn Lưu Diệp Phi bên kia, híp mắt cùng Diệp Vũ đối với hôn, đôi bàn tay đã ở ngực của hắn vỗ về chơi đùa lên. Điều này hiển nhiên là đối với chính mình lão công thật lớn cổ vũ, Diệp Vũ phát hiện tay hắn tại quần áo nội cơ khổ không ai giúp, dứt khoát vén lên quần áo chơi bóng, làm Na Chát một đôi vú tất cả đều lộ ra, bởi vì Na Chát da rẻ rất trắng. Đầu vú quầng vú đều là màu hồng phấn, Diệp Vũ phảng phất là đang tại ăn caramel giống nhau hôn vú phải, bàn tay che vú trái, hai bút cùng vẽ, bận tối mày tối mặt. Thiếu nữ đầu vú tuy rằng không bằng thời kỳ cho con bú người vợ thiếu phụ ăn ngon, nhưng vị vẫn là rất tốt, phi thường thơm ngọt, ăn Diệp Vũ mùi ngon, tại đem Na Chát cặp kia đầu vú liếm lấy duyên dáng yêu kiều sau đó, lúc này mới ma trưởng nhất duỗi, liền chiều Na Chát đáy quần sờ soạng, chơi nhiều như vậy đem liền nàng một lần cũng không có thua quá. Lưu Diệp Phi tự nhiên là không cam lòng cứ như vậy bị so đi xuống, tuy rằng Lưu Diệp Phi hiện tại đối với Na Chát quan cảm rất tốt, nhưng cái gì cũng có thể làm cho, liền cái này không thể để cho, chẳng sợ có chút mất mặt, Lưu Diệp Phi cũng là chủ động khom eo, tại Diệp Vũ lượng sáng lên đại quy đầu thượng lại hút lại ngậm. Đang chuẩn bị cùng thường ngày bắt tay đặt ở chính mình lão công dương vật, cùng hắn cho nhau tổn thương Na Chát, đột nhiên là đụng đến một tấm thịt núc ních gò má, ngay từ đầu là thực sự có một chút bị dọa nhảy dựng, sau đó là rất nhanh phản ứng, dĩ nhiên là Lưu Diệc Phi đang tại cấp chính mình lão công ăn dương vật. Nguyên lai có chút bị vắng vẻ Lưu Diệc Phi, nũng nịu vài lần đều không chiếm được hiệu quả về sau, đơn giản cách khác chiến trường, cúi người sờ khởi Diệp Vũ dương vật. Kia con cặc vốn là cứng rắn lấy, bị Lưu Diệc Phi này sờ một cái càng là rung động không thôi, Lưu Diệc Phi may mà được một tấc lại muốn tiến một thước, tay ngọc nhẹ bộ mấy phía dưới về sau, liền trực tiếp là cúi người xuống liếm láp, đang bị cao thấp giáp công Diệp Vũ, tự nhiên sảng đến quên cả trời đất. Phát hiện Lưu Diệc Phi đang tại liếm Diệp Vũ dương vật, tựa như mình bình thường làm cái kia dạng, lập tức liền đoán được hai người sợ là sớm liền có nhất chân, là tại phía xa trước mặt mình, nếu không thế nào có thể như vậy ngựa quen đường cũ vô cùng thuần thục. Nàng nhìn Lưu Diệc Phi tham lam dưỡng như muốn đem Diệp Vũ ăn luôn, không khỏi từ đan điền thăng lên nhất luồng nhiệt lưu, đột nhiên là muốn bị lão công dương vật hung hăng địch huyệt. Trừ bỏ bị luôn luôn tại chỗ làm chuyện xấu lão công thật lấy ra cảm giác bên ngoài, còn tại ở Na Chát nhìn thấy một màn này tâm lý có chút khó chịu, cho nên là nghĩ đến mặt khác một cái đoạt lại dương vật biện pháp tốt. Diệp Cộng Lông chim bản không biết Na Chát tâm lý lập tức là có nhiều chuyện như vậy nghĩ, dù sao nàng ngốc ngốc ngồi ở đàng kia vừa vặn làm hắn muốn làm gì thì làm. Hắn theo Na Chát đùi hướng lên thẳng sờ, đụng đến mảnh kia sớm ẩm ướt vải dệt dưới ấn, là mềm mại có co giãn gò đất. Diệp Vũ phảng phất là phát hiện cái gì thú vị đồ chơi giống nhau, cứ như vậy cách cầu quần tại gò đất phía trên trà đến bôi đi, thủy phân là sấm càng nhiều, Diệp Vũ rất nhanh tìm được một miếng nhỏ xông ra địa phương, xông ra phía dưới thấp một chút còn có một chỗ lõm xuống. Diệp Vũ rất là hài lòng tại lưỡng địa không ngừng tao, Na Chát yếu hại tẫn rơi nhân thủ, thoải mái không thể mở miệng. Ánh mắt thất hồn nhìn chằm chằm đại dương vật nhìn, rất là bất đắc dĩ thán khởi khí. Diệp Vũ ngón tay rất nhanh là tiến vào Na Chát thịt bên trong, hướng về cầu quần bên trong thịt mềm hữu lực vô lực móc, cảm giác không sai biệt lắm là đến hỏa hầu, trực tiếp là đem Na Chát địa cầu quần nhất bái, đem cấp chính mình liếm một hồi lâu dương vật Lưu Diệc Phi kéo đến một bên, xoay người kỵ thượng Na Chát thân thể, liền muốn trực tiếp cắm xuống. Nếu như nói phía trước còn có thể nhẫn, kia khoảnh khắc này Lưu Diệc Phi là thật không nhịn được. Nàng bây giờ là gấp đến độ kêu to, đây chính là nàng cực cực khổ khổ cố gắng thành quả, bây giờ lại muốn bị người khác cướp đi, này làm sao có khả năng. Luôn luôn là cao cao tại thượng, từ tiểu Mỹ đến đại, bị vô số liếm cho các loại truy phùng thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi, tự nhiên là không thể nhẫn nhịn thụ, nàng thừa nhận chính mình ở nhà thế xuất thân thượng không bằng Na Chát, nhưng ở danh khí cùng mị lực cá nhân phía trên, như thế nào nhìn cũng là nàng Lưu Diệc Phi càng tốt hơn, dựa vào cái gì à? Chẳng lẽ yêu thật biến mất? Rõ ràng là ta trước đến. Diệp Vũ dương vật lúc này đã đến Na Chát miệng huyệt, Lưu Diệc Phi là vội vàng nắm Diệp Vũ thịt chàng khuẩn que không để, làm hại Diệp Vũ chỉ có thể miễn cưỡng bỏ vào hơi có chút điểm phía trước đi vào, hắn lập tức quay đầu đối với Diệp Phi nói thiến thiến ngoan, trước thả ra lão công, làm lão công ta trước chơi chơi cái này phóng túng lão bà. Lưu Diệc Phi liền trực tiếp như là bị cướp đi âu yếm đồ chơi tiểu hài tử giống nhau, rất là không thuận theo, liên thanh cầu xin nói trước cắm vào ta. Trước cắm vào ta nha, rõ ràng là ta trước đến. Diệp Vũ ép tiến nửa quy đầu sau tiến không đến, Na Chát liền giống bị nhân treo đến bên trong không trung chảo không được này nọ giống nhau, đã dâm đãng được bãi khởi mông, lỗ nhỏ miệng dâm thủy liên miên, quản không thể cái gọi là cẩn thận, chỉ hy vọng dương vật chạy nhanh đến giải ngứa. Nàng đột nhiên nghe được Lưu Diệc Phi lại muốn cầu thay đổi thứ tự, thường tại chính mình cái này đại phụ phía trước, lập tức là lên tiếng nói không, ta trước. Lão công rõ ràng là tính toán trước theo ta yêu yêu. Diệp Vũ lo lắng nhất chính là quả nhiên đã xảy ra, cái khác kia một chút mạnh yếu rõ ràng, hoặc là đều thật cay gà, không có bất cứ uy hiếp gì, duy chỉ có Na Chát cùng Lưu Diệc Phi là thật kỳ phùng địch thủ tám lạng nửa cân mỗi người mỗi vẻ, rõ ràng là đều không nhường cho âm thầm phân cao thấp, ai cũng không chân chính chịu phục, cạnh tranh ý thức rất mạnh. Bất quá Lưu Diệc Phi cùng Na Chát dù sao cũng là có một chút khác biệt, Lưu Diệc Phi là gia hạn khế ước, đã vi ước. Không có gì bất ngờ xảy ra, đời này đều chỉ có thể là Diệp Vũ tình nô, gần như là không có xoay người khả năng. Na Chát có thể không giống với, Na Chát bản thân cũng không có cùng Diệp Vũ ký tên bất kỳ cái gì khế ước, cũng chính là gặp qua tộc trưởng, thông qua một loạt tao chơi tác cuối cùng là thành công được đến nhà gái tộc trưởng nhận thức có thể, cho nên Na Chát này đây chính quy bạn gái, tương lai lão bà, trong nhà đại phụ tự cho mình là. Liền điểm ấy tới nói, xác thực Na Chát hiện tại cũng có quyền chủ động. Cho dù là Diệp Vũ cũng muốn càng băn khoăn một chút Na Chát cảm nhận, xét đến cùng còn không phải là Lưu Diệc Phi lúc trước chơi tác quá tao khí, chính mình nhưng là đã cho nàng cơ hội, trên thế giới này cũng không đã hối hận bán, ít nhất ác ma cửa hàng bên trong không thấy được là có đã hối hận bán. Chương 234 giáo luyện, ta muốn chơi bóng rổ 6. Kỳ thật hiện tại đại gia tranh chính là một cái thái độ vấn đề, mà Diệp Vũ thái độ còn chính xác là rất rõ ràng, tại hắn rất là kiên quyết hướng Diệp Phỉ nói tẫn lời hay, đáp ứng chỉ cắm vào na chát vài cái liền đến cùng nàng tốt về sau, Lưu Diệp Phi cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đáp ứng. Lưu Diệp Phi rất rõ ràng, đây là thái độ vấn đề, mà Diệp Vũ thái độ hiện tại rất rõ ràng, hôm nay nếu như không có ăn trước na chát là khẳng định không được, thật muốn chiếu cố mặt mũi, hắn khẳng định càng chiếu cố na chát một chút. Tính là tâm lý không quá thoải mái, Lưu Diệp Phi cũng chỉ đành hậm hực thả ra tay nhỏ. Diệp Vũ Dương Vật vừa mới đạt được tự do, lập tức xua quân thẳng tiến, na chát bên kia đã sớm chảy tràn lại dính lại trượt, Dương Vật thực dễ dàng là tiến quân thần tốc, toàn bộ tẫn để. A nha, rất tuyệt, lão công Dương Vật thật thoải mái, rất thích bị lão công địt huyệt, Diệp Phỉ tỷ, lão công thật sự rất lợi hại, rất thư thái. Mặc dù là vừa mới theo na chát nơi này được đến một bộ thực quý trọng cao đỉnh châu báu, nhưng Lưu Diệp Phi cảm thấy chính mình đối với na chát là thật yêu thích không được, vừa rồi toàn bộ quả nhiên đều là ảo giác, tại ở phương diện khác, chính mình còn thực sự không phải là thực cam tâm, cho nên là thời điểm mẹ tế thiên, đem chính mình mẹ cũng cùng một chỗ kéo xuống nước rồi, ta cũng không tin, ta liền mẹ ruột đều bán, liền mẹ con cơm đĩa đều tiếp nhận, còn không tranh hơn ngươi một cái thiên ức thiên kim. Tại Lưu Diệp Phi nhìn đến, Diệp Vũ lại không phải là thật sẽ đi đương cái gì con rể tới nhà, cần phải nịnh bợ na chát trong nhà, thậm chí Diệp Vũ trong nhà rõ ràng liền so na chát trong nhà cũng có tiền, ngược lại là na chát cùng nhà nàng cần phải lấy lòng Diệp Vũ, bằng không vì sao sẽ chủ động giao hảo nàng, cùng nàng hai nữ cộng thị một chồng. Hơn nữa Lưu Diệp Phi cũng không phải là thật muốn độc bá hậu cung, nàng biết này thực tế không lớn, nàng chỉ là muốn phân cái cao thấp nắm giữ quyền chủ động, nàng có thể không cam lòng chính mình thua cấp không có sinh ra không hề nội hàm cổ lực na chát. Nàng cường đại lòng tự trọng không cho phép nàng tiếp nhận kết quả như thế. Cũng chính là Lưu Diệp Phi hiện tại vẫn không rõ quý trọng lễ vật ý tứ, thật phải hiểu là tuyệt đối bất hội thu, 1.500 vạn tuy rằng không tiện nghi, nhưng cũng không trở thành cầm lấy không ra, nàng chỉ là đơn thuần cho rằng na chát là đang tải hết sức giao hảo nàng, nghĩ muốn cùng nàng kết minh, tìm muội tình thâm mà thôi. Diệp Vũ nhưng thật ra là cũng có đang trộm trộm quan sát Lưu Diệp Phi phản ứng, mặc dù là có thiên hướng. Nhưng là bất hội thật đem Lưu Diệp Phi bên này biến thành quá sống khí, hắn là song phi chăn lớn cùng ngủ, lại không phải là thật hai chọn một, choáng váng mới chịu hai chọn một. Nhìn đến Lưu Diệp Phi bên kia tuy rằng không quá mở sâm nhưng là không có ý định chờ mặt về sau, Diệp Vũ là nhẹ nhàng thở ra, căn cứ hắn đối với Lưu Diệp Phi hiểu biết, Lưu gia mẹ con cơm đĩa sợ là rất nhanh liền muốn lên bàn, nữ nhân này tại ở phương diện khác nhưng thật ra là phi thường ích kỷ, thậm chí có một chút lương bạc. Điểm ấy làm người có kinh nghiệm Diệp Vũ phi thường rõ ràng. Đã ăn thuốc an thần Diệp Vũ, rất nhanh là từ hoa tâm lui lại, rút đến cận lưu lại quy đầu, mới lại đột nhiên ngoan cắm vào, kia thô to dương vật ma sát tại lỗ thịt phía trên, đem dâm thủy chen lấn xèo xèo rung động, na chát mở ra miệng nhỏ phải gọi, Diệp Vũ lại thẳng hôn môi đi lên, hơn nữa bay nhanh vặn vẹo, làm dương vật giống như piston làm khởi quán tính vận động. Tuy rằng vẫn còn là có chút tức giận. Nhưng Lưu Diệp Phi hiện tại càng nhiều chính là ngứa được không thể áp chế, là chạy nhanh đem toàn thân cởi sạch, dọn xong tư thế, chờ đợi nhận lấy bổng, không có biện pháp, nàng hiện tại đã thói quen Diệp Vũ ức hiếp cùng dạy dỗ, đã sớm là hoàn toàn trở về không được. Diệp Vũ gặp Lưu Diệp Phi hiện tại thật sự là có chút đáng thương, liên tiếp đón nàng, muốn nàng quỳ sấp tại na chát bên cạnh, mình cũng quỳ đỉnh khởi thân thể, dương vật một bên vẫn đang quất na chát, một bên duỗi tay đi đào Diệp Phỉ huyệt dâm. Lưu Diệp Phi lúc này tao được đều đã tăng mạnh chiều, khắp nơi lượng lượng vết nước, Diệp Vũ vừa mới âm thầm vào thịt, nàng mà bắt đầu dâm đãng kêu la, na chát hiện tại cũng không có Diệp Vũ che lại miệng, may mà cũng là hô ứng, lưỡng nữ tên là tiếng này khởi bị rơi. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất đồng thời cùng hai nữ sinh làm tình, nhưng lúc này đây rõ ràng cho thấy so với trước càng làm cho Diệp Vũ hưng phấn, hắn đem na chát mắt cá chân cái đến trên vai, sau đó địt thật sâu, hưởng thụ nàng tiểu mà chặt chẽ lỗ thịt. Na chát cảm thấy theo thân thể chỗ sâu phát ra liên tục không ngừng mỹ cảm, tản đến tứ chi bách hài, hai chân không tự chủ kẹp chặt tình lang, ngón chân rút gân giống nhau cong lên, mỗi khi Diệp Vũ cắm vào một chút hoa tâm, nàng liền nga một tiếng kêu gọi, đầy mặt đều là xuân ý, được hưởng lợi vô cùng bộ dạng. Lưu Diệp Phi lúc này liền nằm ở na chát bên người, phát hiện nàng bị nam nhân chọc vào như vậy tao mị, liền giọng nhỏ nhẹ tại nàng lỗ tai bên cạnh đối với nàng cười trêu nói chát chát, ngươi như bây giờ tử đẹp quá nha. Nào có, Diệp Phỉ tỷ ngươi bây giờ cũng tốt mỹ, Diệp Phỉ tỷ ngươi. Ô ô ô, lần thứ nhất ba người hành na chát nào từng trải qua cái này, cho nên lập tức là bị không nói vũ nức đột nhiên tập kích Diệp Phỉ liền sợ tới mức là hoa dung thất sắc. Lưu Diệp Phi cũng không nghĩ tới nhà đầu này thật không ngờ ngây thơ, có vẻ giống như vẫn là lần thứ nhất ba người đi, cảm thấy thú vị, may mà là hoàn toàn thả ra, muốn cùng Diệp Vũ cùng một chỗ thật tốt dạy dỗ Na Chát cái này chiếu mới, tại mặt khác một cái chiến trường lấy lại danh dự. Chính ở phía sau vùi đầu khổ làm Diệp Vũ, nghe Na Chát liên thanh kêu to, cho là nàng muốn cao trào rồi, lập tức tẫn khởi nghĩa vụ của nam nhân, không còn lý Diệp Phỉ huyệt dâm, song trường chống đỡ thẳng thân thể, bay nhanh, chuyên tâm qua lại dùng sức quất cắm Na Chát, địt được Na Chát là dâm thủy văng khắp nơi dâm đãng kêu la không thôi, hai tay vây quanh Diệp Vũ eo, gương mặt sau này thẳng ngưỡng, là thật bị hắn cắm vào mau muốn cao trào. A, a, tốt lão công, hảo ca ca, Nga, thật đẹp, a, thật thoải mái, đúng, cứ như vậy, dùng sức địt ngươi tao lão bà, tốt, thật sâu, ai ra ai, a. Tùy theo Na Chát tiếng kêu dâm dãng không ngừng, Diệp Vũ dương vật động được ra sức hơn, Na Chát là rất mau dâm đãng kêu la nói đâm chết. Đâm chết, ai, lão công ngươi thật bổng, a, nha nha, thật tốt, a, a, Diệp Phỉ tỷ, lão công thật là lợi hại. Chương 235 giáo luyện, ta muốn chơi bóng rổ 7. Na Chát là đột nhiên gọi dậy Lưu Diệp Phi, chính nửa vời nàng là lại lần nữa bị Diệp Vũ vắng vẻ tại một bên. Chính nhàn rỗi phát sầu, liền tức giận hồi đáp làm sao. Na Chát thật thoải mái. Lão công, hắn biến thành A, thật thoải mái A. Lưu Diệp Phi cảm ơn, thậm chí dùng ngươi đến nói cho ta. Diệp Vũ liên tục không ngừng địt, chọc vào Na Chát lưng mãnh khúc, hăng thịt đem dương vật cắn phải chết nhanh. Kinh nghiệm phong phu đối với Na Chát thân thể phi thường hiểu rõ Diệp Vũ biết nàng lúc này tuyệt đối đỉnh bất quá. Toại thay đổi rất nhanh, dùng sức điểm tại nàng hoa tâm phía trên. Na Chát quả nhiên là rất nhanh liền xong đời. A, a, đến, muốn tới, a, a. Na Chát toàn thân phát run, tiếng kêu cao vút, thân thể yêu kiều đột nhiên mềm nhũn, thoát lực ngất đi. Diệp Vũ biết nàng chính là phản ứng sóng to thủy nhiều, bản thân kỳ thật không có gì đáng ngại, cho nên là trực tiếp nhìn về phía bị hắn lãnh lạc một hồi lâu Lưu Diệp Phi. Lưu Diệp Phi gương mặt cẩn thận hỏi lão công người bắn chưa. Diệp Vũ rút ra dương vật lắc lắc đầu. Lưu Diệp Phi thấy thế rất là kích động nói rốt cục thì tới phiên ta, nhanh đến a. Lưu Diệp Phi lúc này thế nào còn có thần tiên tỷ tỷ tao nhã cao lãnh, giống như rơi vào bể dục tiểu sắc nữ giống nhau, một phen đã đem Diệp Vũ kéo lật xuống nằm chết dí trên thân thể của nàng, nàng hai chân trương thành o hình, phảng phất là tại hoan nghênh Diệp Vũ cái này phá hư lão công quang lâm. Diệp Vũ dương vật nguyên lai liền dính đầy Na Chát dâm thủy, tiến vào Lưu Diệp Phi huyệt dâm về sau, tựa như nóng cắt bò rô giống như. Không chút nào cố hết sức liền xuyên vào Lưu Diệp Phi bên trong thân thể. Ân. Bị nhất cắm đến tận cùng thắng đến hoa tâm Lưu Diệp Phi là chớp mắt hừ ra vừa lòng âm thanh, nàng đều phóng đãng cả đêm rồi, hiện tại cuối cùng được như nguyện. Kỳ thật Lưu Diệp Phi cùng Na Chát so với đến, vẫn là đang đứng ở đỉnh phong kỳ Lưu Diệp Phi xinh đẹp khí chất hơn, lúc này Lưu Diệp Phi là tuyệt đối đỉnh phong kỳ, tuổi trẻ mỹ mạo, đầy mặt keo dán nguyên lòng trắng trứng, da rẻ tốt gần như là vô cùng mịn màng, vóc người đẹp, lại đủ tao. Bản thân đã là tân sinh đại thứ nhất nữ minh tinh, thuộc về siêu một đường nữ minh tinh chỉ có minh tinh khí chất phi thường rõ ràng. Diệp Vũ hiện tại tự nhiên là muốn một bên cắm vào một bên liên tục không ngừng dỗ nàng, hòa giải nàng làm tình thật là thoải mái, mình là phi thường yêu thích nàng, nhưng Na Chát hôm nay là lần thứ nhất 3P, hơn nữa hắn cùng Na Chát đột phá tầng này quan hệ thời gian cũng không lâu, phía trước vừa mới gặp qua tộc trưởng không lâu, cho nên mới muốn lễ nhượng nàng một chút, chính mình kỳ thật cũng là yêu nàng. Nghe xong Diệp Vũ sau khi giải thích, Lưu Diệp Phi nhưng thật ra là thực vui vẻ, bất quá còn là cố ý giả vờ không rất cao hứng bộ dạng tả hoán nói hừ. Người đây là cái gì lý do cho má A, sâu hơn điểm A, đúng. Chính là như vậy, tiếp tục, đừng có ngừng, xấu xa này nọ, thả ta tại bên cạnh mặc kệ ta, vừa rồi nhưng làm ta cấp. Phóng túng hỏng, A, A, ta mặc kệ á, người muốn, A, cùng ta, ân, làm được ta hài lòng mới thôi, A. A, Diệp Vũ không biết muốn như thế nào mới có thể làm cho đang tại nổi nóng Lưu Thiến Thiến đồng hài vừa lòng, chỉ có thể là dốc sức vùi đầu khổ làm, không ngừng gia tăng phát ra lực độ, thậm chí là chậm rãi thay đổi thô thành dài, theo nhất đương tiến hóa đến nhị đương. Cùng với ta, ai u, như thế nào đột nhiên lớn nhiều như vậy, tốt thô, thật lớn, làm tiếp 10 lần, a, a, muỗng, 5 lần là được, 5 lần, người xác định. Diệp Vũ nói là trực tiếp tiến vào nhị đương, đem dương vật chiều dài khống chế ở tại 23cm trái phải, trực tiếp là theo phía trước súng đại bác trọng pháo thăng cấp vì Italy pháo. Lưu Diệp Phi đem hai chân đều triền đến Diệp Vũ eo phía trên, làm hắn chọc vào càng thâm nhập, Diệp Vũ mỗi đâm một chút, đã bị nàng cả người dâm thịt bắn trở về, có thể thật là thoải mái được khó có thể hình dung. Liền kỹ xảo cùng kinh nghiệm, bao gồm phần cứng phối trí tới nói, lúc này Na Chát còn thực sự không phải là Lưu Diệc Phi đối thủ, ít nhất cũng phải tu luyện nữa cái một năm nửa năm. Hừ, ta một người không được, không còn có Chát Chát, có ở đây không, chúng ta tìm muội đồng lòng, tuyệt đối là có thể đem ngươi này phá hư ra hỏa hoàn toàn ép khô. Nhìn đột nhiên trở nên tìm muội tình thâm Lưu Diệc Phi, Diệp Vũ thừa dịp nàng chính phóng túng cơ hội đối với nàng điên cuồng cắm vào liên tục không ngừng. Lưu Diệc Phi miệng tiểu huyệt giống siết chặt vòng giống nhau, gắt gao gỡ Diệp Vũ dương vật căn chỗ, hắn chứng vỗ tại Lưu Diệc Phi phấn nộn mông, hưởng thụ nàng mượt mà mông lớn tuyệt vời bắn ngược. A, a, lão công a, hảo ca ca, thật tốt nha, ân, ân, ta, a, không được, muốn đi ra, a a a. Lưu Diệc Phi thủ lĩnh mãnh dao động, mái tóc bốn phía, toàn thân nhịn không được liền run, dâm thủy phốc phun tại Diệp Vũ âm nang phía trên. Diệp Vũ bị nàng miệng huyệt trói được thoải mái, lại thâm sâu cắm vào mấy chục phía dưới, sau đó thẳng tắp chống đỡ tại hoa tâm phía trên, có một trận không một trận phun ra tinh dịch, cùng Lưu Thiến Thiến đồng dày cùng một chỗ đạt được đến nhân sinh đỉnh phong. Diệp Vũ cùng Lưu Diệc Phi vừa mới làm xong, chính nguyễn ở trên giường nghỉ ngơi, lúc này mới nhìn thấy Na Chát nằm tại một bên ngây ngốc nhìn các nàng, Diệp Vũ trực tiếp là hướng về Na Chát chào hỏi nói Chát Chát, muốn cùng một chỗ bắt đầu tân một vòng sao. Mới không muốn. Ta đều còn không có nghỉ ngơi tốt rồi, người trước cùng Diệc Phi tỉ ngoạn a, ta đợi lát nữa lại gia nhập. Người khác không rõ ràng lắm, Na Chát còn có thể không rõ ràng lắm nhà mình lão công tại phương diện kia là có hay thay đổi thái, nếu không là chính mình thật sự không giải quyết được. Người đừng Na Chát cùng Lưu Diệc Phi thực sự có hào phóng như vậy, xác xác thật thật là gánh không được, cần phải tìm người chia sẻ, thậm chí một hai giúp đỡ chỉ sợ cũng không đủ, dù sao vô luận Na Chát vẫn là Lưu Diệc Phi cũng chưa chân chính đem Diệp Vũ ép khô quá. Tuy rằng Diệp Vũ tự nhận không có ngày thứ sáu ma vương sóng tuần khoa trương như vậy, liền Quan Âm Bồ Tát thân thể bố thí cũng phải mâm chàng đại chiến 3 ngày 3 đêm mới có thể hoàn toàn ép khô sóng tuần, bất quá một ngày một đêm phỏng trường vẫn là không có vấn đề gì, cho nên giống Lưu Diệc Phi Na Chát các nàng như vậy, một ngày 10-20 chỉ sợ cũng không thành vấn đề, dù sao Diệp Vũ theo chuyển hóa thành ác ma bắt đầu, liền còn chưa từng gặp qua bị triệt để ép khô tình huống. Chương 236 Bắc Điện Hằng ngày 1. Lão công đâu này? Sớm đi lên, đoán chừng là trở về người gác cổng thất khi hắn người gác cổng đi. Hạ thân ẩn ẩn cảm giác đau đớn Lưu Diệc Phi là thật chịu phục, đều hợp lại như vậy vẫn là chá mặc kệ, nhìn đến độc bá hậu cung cái gì hãy cùng nằm mơ đi em, vẫn là xác lập chính mình tại hậu cung địa vị trọng yếu quên đi. Bất quá Lưu Diệc Phi mặt sau thực bận rộn, cho nên cũng chỉ có thể là đem hy vọng ký thác vào đúng lúc là tại Bắc Điện đến trường Na Chát trên người, trông cậy vào nàng có thể dựa vào phổ điểm, đừng làm cho gia hỏa kia phóng túng quá lợi hại. Liều mạng hướng đến trong nhà bỏ vào người mới. Như thế nào đây, có thu sao? Người cảm thấy thế nào, hay là chúng ta hai cái cùng một chỗ ăn đi? Nhìn Thái Văn Tĩnh trong tay đóng gói tốt tình yêu bữa sáng, Lý Thuần cũng không nghĩ là, cho nên nàng cũng không có hành động mà là làm Thái Văn Tĩnh qua đi thử một chút, dù sao toàn bộ biểu diễn hệ 08 ban tại nữ sinh phương diện là thuộc hai người bọn họ xuất sắc nhất. Cũng không phải là nói 08 ban không có gì mỹ nữ. Chỉ có thể nói trước mắt đến nhìn các phương diện trụ cột tương đối không sai liền Thái Văn Tĩnh cùng Lý Thuần hai người bọn họ. Kỳ thật cái này cùng NBA chọn tú năm giống nhau, không có khả năng mỗi một năm hết Tết đến cũng có rất nhiều không sai tân tú, muốn chia làm chọn tú đại niên cùng chọn tú năm cũ. Phía trước Na Chát nhiệt ba các nàng chỗ 07 ban chính là chọn tú đại niên, bao gồm cùng phía trước 05 cùng 06 ban cũng đều có không ít danh khí nhan chỉ cùng tồn tại chất lượng tốt người mới, mà 08 năm này giới liền có một chút yếu thế. Bất quá nhờ vào Lưu Diệc Phi cùng Cổ Lực Na Chát hai người bọn họ sinh động, 09 năm không có gì bất ngờ xảy ra lại sẽ là một cái chọn tú đại niên, cho nên Thái Văn Tĩnh cùng Lý Thuần lần lượt vấp phải chắc trở về sau, khác vừa mới nhập học 08 ban tân sinh đều trở nên thành thật, bất quá vẫn là đem Diệp Vũ cái cửa này phòng tiểu ca trở thành ngự đệ ca ca tại nhìn. Tuy rằng hiện tại toàn trường tinh lực chủ yếu đều đặt ở kỷ niệm ngày thành lập trường phía trên, nhưng chương trình học vẫn có cứ theo lẽ thường tiến hành. Chân chính đề cập kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn cùng tập luyện chính là một bộ phận, xa không đến toàn bộ biểu diễn hệ nghỉ học trình độ, cho dù là Na Chát, bây giờ trở lại trường học sau cũng là trở lên khóa làm chủ, cũng liền lúc xế chiều chuyên môn rút ra một cái đến giờ đi qua đại lễ đường bên kia tham gia tương quan diễn tập. Bắc Kinh Điện ảnh Học viện chương trình học đại thể có thể chia làm. Trụ cột khóa phim truyền hình làm trụ cột, điện ảnh đạo diễn trụ cột, nghe nhìn ngôn ngữ, điện ảnh tạo hình, phim thường tích, trung ngoại điện ảnh sử. Nghệ thuật khái luận. Cộng đồng khóa ngoại ngữ, thể dục, triết học, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình lý luận, môn kinh tế chính trị, nghệ thuật khái luận, đại học ngữ văn, tác phẩm nổi tiếng chọn đọc, sinh viên tu dưỡng, máy tính trụ cột. Biểu diễn bài chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn khóa, biểu diễn lớp lý thuyết, điện ảnh nghệ thuật biểu diễn sử nghiên cứu, ảnh thị nghệ thuật biểu diễn sáng tác nghiên cứu, biểu diễn đại sư nghiên cứu, biểu diễn dạy học nghiên cứu. Biểu diễn chuyên nghiệp trụ cột khóa ngôn ngữ kỹ xảo khóa, thanh nhạc khóa, hình thể khóa, điện ảnh biểu diễn hình thể ngôn ngữ nghiên cứu. Trong này biểu diễn bài chuyên ngành cùng biểu diễn chuyên nghiệp trụ cột khóa là bắt buộc, cộng đồng khóa là chọn môn học, chỉ cần kiểm tra trần chuồng khoa là được, mà trụ cột khóa là thăng cấp khóa công khai khóa, cảm thấy hứng thú có thể báo danh học tập tương quan chương trình học, cái khác chủ yếu là lấy tu học phần làm chủ, cũng không có yêu cầu ngươi mỗi một khoa đều phải nắm giữ, cũng không tồn tại rất tín chỉ tình huống. Cho nên rất nhiều bình thường thực bận rộn, rất sớm liền đi ra ngoài nhận lấy diễn chạy tổ tại giáo sinh, thượng trụ cột khóa thời gian gần như là số 0, thậm chí liền cộng đồng khóa đều là lấy kiểm tra làm chủ, dù sao đồ chơi này rất nhiều là mở sách kiểm tra, trường thi quản cũng không nghiêm, thực dễ dàng có thể quá. Hơi chút hoa thời gian hạ công phu chỉ có biểu diễn bài chuyên ngành cùng biểu diễn chuyên nghiệp trụ cột khóa, đây là vòng nội thực bao nhiêu tuổi diễn viên nhãn giới cùng ngộ tính, đối với nghệ thuật nhân vật lý giải năng lực phổ biến tiên đê chân chính nguyên nhân. Không phải là trường học dạy học cùng thiết lập thượng có vấn đề gì, mà là những người này căn bản sẽ không vài cái nghiêm túc đi học. Điều kiện tốt, dễ dàng thượng vị cơ bản đều bận bịu nổi danh đi kiếm tiền rồi, ai đạp đạp thật thật khắc khổ học tập không ngừng mài chính mình, điều kiện bình thường ngược lại học vô cùng nghiêm túc, đó là bởi vì căn bản cũng không sao kịch tổ để ý bọn hắn, cho nên học được tốt không cơ hội, một khi gặp được cơ hội, vẫn là thực dễ dàng có ngọt. Tam đại học viện biểu diễn hệ đệ tử chia làm tam đại loại lão thiên gia truy đuổi cho ăn cơm, học tập không nhận thật, hành động phổ biến sai lầm, bản thân không có gì xuất chúng ngoại hình, hành động phổ biến online, nhưng không có gì cơ hội, rất nhiều chỉ có thể đại khí muộn thành, liền đại khí muộn thành đều không tồn tại, hoặc là không có thể một mực thủ vững chịu khổ đi xuống, phần lớn tốt nghiệp vài năm sau chậm rãi chuyển hình khác ngành nghề. Cho nên đừng nhìn tam đại học viện hàng năm chỉ trúng tuyển hơn 100 đồng hồ nổi tiếng diễn hệ đệ tử. Nhưng trên thực tế chân chính có thể tại ảnh thị ngành nghề bảo tồn xuống cũng liền 3 năm 10 người, mà này 3 năm 10 nhân chung chân chính có thể gặp may trở thành giác, cuối cùng chỉ có không đến 10 người. Nhưng đừng xem thường này số đếm, hàng năm mười mấy, 10 năm xuống chính là trên 100 người, 20 năm xuống chính là hơn 200 người, tính thượng một chút phi tam đại học viện minh tinh, được coi là minh tinh, vòng nội là thực sự là vô cùng nhiều, chỉ là chuẩn nhị tuyến trở lên phòng trường liền có hơn 1.000 người. Cho nên diễn viên minh tinh chén cơm này cũng không có rất nhiều người cho rằng ăn ngon như vậy, tuyệt đại đa số nhân nhìn đến mới chỉ là tối hàng đầu cái kia một nắm. Mà Bắc Điện biểu diễn hệ lão sư, nhất là chủ nhiệm lớp, tự nhiên là lấy chính mình mang ban có thể có mấy cái một đường minh tinh vì khảo hạch tiêu chuẩn, giống mang ra khỏi trung diễn 96 ban bình thường lị cùng mang ra khỏi Bắc Điện 96 ban thôi tân cầm, còn không phải là bởi vì các nàng mang quá ban xuất hiện 96 ban như vậy minh tinh tụ tập minh tinh ban. Cho nên là đang tại một đám biểu diễn hệ lão sư trung trổ hết tài năng, toàn bộ đều trở thành riêng phần mình đệ tử hóa thạch, chấn viễn chi bảo. Muốn cân nhắc biểu diễn hệ lão sư danh khí cùng năng lực, dạy học đến nay mang ra bao nhiêu một đường mới là cân nhắc tiêu chuẩn, mà Bắc Điện hiện trước mắt còn tại dạy thay dạy học có danh tiếng lão sư liền có Tạ Vườn, Hồ Hiểu Quang, Hỗ Cường, Trương Kiến Tân, Tưởng Bân, Hứa Hiểu Đan, Hòa Lực Tập Trung, Canh Húc Lệ, Trương Huy, Hồ Yêu Dân, Vương Kính Tùng, Khương Lệ Phân, Tích Ni, Chu Băng, Quốc Khánh, Cao Kính Du, Vương Xuân Tử, Hướng Có Thể, Trương Tinh Tinh, Trương Kiệt Dũng đợi hơn 100 người. Bất quá bây giờ 07 ban chủ nhiệm lớp Khương Lệ Phân tâm tình là thật quá tuyệt vời, nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có thể cùng 04 ban chủ nhiệm lớp Vương Kính Tùng hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ, ở trường thời kỳ liền trực tiếp mang ra khỏi một đường tiểu hoa, hơn nữa còn được đến trường học trọng điểm chú ý cùng bồi dưỡng, quả thực hãy cùng chúng giải thưởng lớn giống nhau. Chương 237 Bắc Điện hằng ngày 2. Kỳ thật tối qua làm lụng vất vả cả đêm na chát là thực sự là vô cùng khốn thực không tinh thần, Diệp Vũ cùng Lưu Diệp Phi thật sự là quá đúng làm khổ, đến mặt sau là liên thủ ép buộc lên nàng, nàng làm sao có khả năng là đối thủ, cho tới bây giờ đều còn có một chút không thể chọn chân. Cũng không biết là cố ý vẫn là vừa mới gặp được, sáng hôm nay dĩ nhiên là chủ nhiệm lớp khóa, hơn nữa còn là thượng phim thường tích cùng ảnh thị nghệ thuật biểu diễn sáng tác nghiên cứu này hai lớp. Đơn giản tới nói chính là trước chiếu phim, sau đó giải thích bộ phim này nghệ thuật sáng tác nghiên cứu, phóng điện ảnh vừa mới chính là Cameron đạo diễn Thái Thản Ni Khắc Hào, cái này cũng không phải là đem điện ảnh phóng một lần, mà là cắt nối biên tập quá, xóa rất nhiều không trọng yếu tình tiết, chính là đem đầu mối chính cùng rất nhiều người vật khắc họa đoạn ngắn lấy ra truyền phát, sau đó tiến hành điện ảnh phương diện thường tích, bằng không mỗi ngày chỉ là xem phim phải 2 đến 3 giờ thời gian. này còn dạy thế nào học? Khương Lệ Phân trừ bỏ là Bắc Điện nổi danh giáo sư bên ngoài, vẫn là Trung Quốc nội địa đạo diễn, biên kịch, diễn viên. 1995 năm, diễn viên chính cá nhân thủ bộ phim Ghế Dựa, cùng năm, biểu diễn phim truyền hình Chớ, Moscow. 1996 năm, diễn viên chính 16mm điện ảnh Của Ta Trường Thành Ngươi Hải. 1997 năm, biểu diễn phim truyền hình Phong Thủy Bảo Địa. 2000 năm, diễn viên chính phim truyền hình Thành Chợ Trên Không Kinh Điều. 2003 năm, tự biên tự diễn cá nhân thủ bộ phim Màu Trắng Sơn Chi Hoa, nên phiến đạt được thứ 7 giới Italy Viễn Đông Quốc tế Liên hoan phim thụ nhất người xem hoan nghênh phim thường. 2005 năm, đạo diễn điện ảnh phim ngắn Tân Nương, cùng năm, đạo diễn phim ngắn Khoảnh Khắc Này. 2007 năm, tự biên tự diễn tự đóng phim Hương Hề, nên phiến tham gia triển lãm thứ 2 giới tiếng Hoa Thanh Niên Hình Ảnh Diễn Đàn. 2018 năm, tự biên tự diễn chủ đóng phim lại là Nhất Xuân Lê Hoa Bạch. Cho nên cái này không phải là chỉ có lý luận không có thực tiễn lý luận phái học viện phái, bản thân chính là nhân sĩ chuyên nghiệp, chính là tương đối nhỏ chúng loại hình, tại buôn bán lĩnh vực không có kinh nghiệm gì cùng thành tích, có chênh lệch chút ít văn nghệ, đây cũng là tam đại học viện thực nhiều vị lão sư hiện trạng, cơ hồ không có buôn bán đạo diễn đại đạo diễn kiêm chức lão sư, cho nên giáo đi ra đệ tử đều không hiểu nhiều lắm buôn bán điện ảnh tầng dưới chót logic. Thuyền lớn kinh điển trình độ cùng nổi tiếng không cần nghi ngờ. Đây chính là tổng nhà thiết kế nhìn đều nói tốt điện ảnh, cũng là tung hoành thị trường quốc nội 11 năm, thẳng đến hiện nay vẫn không có bị đánh phá nội địa ảnh sử phòng vé ghi lại, 3.6 ức nhân dân tệ, phải biết đây chính là 11 năm trước chiếu phim điện ảnh. Không thể không nói Thuyền Lớn là thực sự là vô cùng kinh điển, cho dù là trôi qua 11 năm, cũng vẫn là tìm không thấy có thể cùng chi đánh đồng điện ảnh, thẳng đến hiện nay, nó cũng vẫn là thế giới điện ảnh sử thượng phòng vé cao nhất điện ảnh. Bộ phim này đạo diễn cùng biên kịch đúng là chiêm mộ tư Cameron, mà lớp chúng ta tiến lên đoạn thời gian vừa vặn có một vị người may mắn tham dự Cameron đạo diễn tân điện ảnh, không bằng làm na chát thượng đến cho chúng ta đại gia nói, cùng cấp thế giới điện ảnh đại sư hợp tác cảm nghĩ. Vừa rồi nhìn thẳng ngủ gà ngủ gật cổ lực na chát chỉ biết, nhất định là tạm thời điều chỉnh đặc biệt cho nàng an bài thượng, lập tức là điều chỉnh một chút, gương mặt tao nhã đi lên bục giảng, vì có thể thật tốt trang cái ép nàng hôm nay nhưng là đặc tỉ mỉ ăn mặc một phen. Là đem nàng thiên ước thiên kim tam viện đệ nhất mỹ nữ phái đoàn cầm ra đến, Diệp Phỉ tỷ không ở, nàng cổ lực na chát chính là tam viện thứ nhất. Kỳ thật cùng ngày hôm qua nói đều không sai biệt lắm, bất quá ngày hôm qua không phải là ban thượng sở hữu đồng học đều tại, cho nên rất nhiều đồng học cũng không biết những cái này, nghe chính là gương mặt hâm mộ, tâm chỉ thần hướng đến. Địch Lệ Nhiệt ba rất là lúc còn nhỏ phối hợp nói cái kia IMAX 3D thực sự có lợi hại như vậy sao? Tại Diệp Vũ dạy bảo phía dưới na chát tuy rằng còn chưa tính là chân chính trong nghề, nhưng một chút mấu chốt tham số đã là lưng thuộc lầu, cũng đủ nàng tại truyền thông cùng trường học những chỗ này trang bức dùng. IMAX 3D ngón tay IMAX lập thể trải nghiệm, nên kỹ thuật là đem IMAX cự màn cùng 3D lập thể kỹ thuật kết hợp, do đó sinh ra rất thật toàn bộ tầm nhìn lập thể đắm chìm thức trải nghiệm. IMAX phí trên diện rộng gia tăng hình ảnh nhận thức, dùng tính chất đặc biệt 70mm phim ảnh. Truyền thống 65mm phim ảnh hình ảnh nhỏ vì 48.5mm nhân 22.1mm to tao, mà IMAX phim ảnh nhỏ tác đạt được đến 69.6mm nhân 48.5mm. Vì lấy tiêu chuẩn điện ảnh mỗi giây 24 cách đến cho sáng tỏ, cho nên IMAX phim ảnh tiến phiến tốc độ cũng là bình thường phim ảnh gấp 3, mỗi 6 chút nào giây để lại ánh một ô, mỗi 1 giây chiếu phim ảnh trường 1.7 mễ. Mỗi phút là 102.6 mễ. Bởi vậy, khi trường 2 giờ IMAX phim, này phim ảnh chiều dài có 12.312 km, IMAX phim ảnh máy chụp ảnh quay chụp trình độ nhận thức đạt được đến 18K, xa cao ở hiện tại 4K. Cái khác khó mà nói, nhưng số liệu là hố không được nhân, những cái này tại hiện nay hoa ngu vòng khó có thể tưởng tượng số liệu là thực sự là vô cùng dọa người, 4K nhưng là quốc nội hiện nay tiên tiến nhất kỹ thuật. Chỉ có số rất ít con số điện ảnh mới có thể chân chính đạt tới, tuyệt đại đa số điện ảnh kỳ thật chỉ có 1920x1080 SMPTE, tránh dẫn bình thường vì 25, thông thường tránh dẫn còn có 24, 30, 60 đợi. Cho nên 18K số này theo là hiện tại sở hữu quốc nội điện ảnh nhân khó có thể tưởng tượng, phải biết bọn hắn vừa mới nhìn xong Thuyền Lớn, kỳ thật tại nhận thức phía trên cũng chỉ có 2048x1556 nhận thức. Này liền đã coi như là quốc nội tiêu chuẩn mảng lớn nhận thức rồi, cũng liền số ít đầu tư thượng ức đại chế tác mới có thể đạt tới như vậy trình độ, quay chụp một bộ phim phí tổn cũng không thấp, quang phim ảnh phải tốt mấy triệu. Na Chát phi thường yêu thích những người khác này gương mặt chưa từng thấy qua ở chợ bộ dạng, cảm thấy có Diệp Vũ già như vậy công thật tốt, mình bây giờ cùng bọn hắn đã không phải là một tầng thứ rồi, vẫn là Diệp Phỉ tỷ nói đúng, chúng ta về sau đều là chân chính quốc tế nữ minh tinh, đi đường cũng phải mang một ít quốc tế phạm mới được. Nguyên bản này lớp vẫn là rất bình thường, bất quá chậm rãi liền phong cách đột biến nghiêng lợi hại, là biến thành cổ lực Na Chát cá nhân tú, cấp ban thượng lão sư đồng học nói về chính mình lúc này đây Hollywood hành. Nhất là cùng cấp thế giới điện ảnh đại sư Cameron một chút cùng xuất hiện, nhất là một chút chụp ảnh chung cùng tự tay viết ký tên, là đem những người khác hâm mộ nước miếng chảy ròng. Chương 238 chuyển nhà. Ký tên, ngươi nhưng là đáp ứng phải cho ta. Nhìn nãi manh hỏi tự mình ra tay muốn ký tên nhiệt ba, cổ lực Na Chát trực tiếp là đem vừa rồi lấy ra trang bức dùng ký có Cameron cùng tiểu lý tử đại danh tinh xảo tuyệt đẹp notebook đưa cho nhiệt ba. Nhiệt ba thích nhất minh tinh chính là tiểu lý tử. Cameron cũng là nàng thích nhất đạo diễn, phỏng chừng rất nhiều vòng nội nữ minh tinh đều là đi như vậy. Nhìn tân vào tay ký tên, nhiệt ba là nói không ra hài lòng, đây chính là tiểu lý tự cùng Cameron tự tay viết ký tên, phỏng chừng toàn bộ nội ngu cũng chưa vài người có, về phần chụp ảnh chung. Phía trên lại không nàng, muốn tới làm chi? Ký tên đã cho ngươi, đợi lát nữa đừng quên giúp ta khuôn đồ, mặt sau ta thời gian làm việc đều trở về phòng ngủ ở, cuối tuần mới hồi nhà trọ ở. Cảnh Điềm tỷ cũng không trở về, cho nên phòng ngủ trên cơ bản liền hai chúng ta ở. Tuy rằng nguyên bản độc chiếm phòng ngủ bây giờ là lại biến thành hai người hợp ở, bất quá nhiệt ba đổ cũng không phải là quá để ý, Na Chát đừng nhìn tính cách phương diện có chút yêu hiện, bản thân vẫn là rất tốt, đối với người bên cạnh đó là thật hào phóng, về phần khai giảng sau sẽ không tại phòng ngủ thấy qua Cảnh Điềm học tỷ, nhiệt ba là tương đương xa lạ, duy nhất biết chính là, đây là không thua Na Chát siêu cấp phú bà, Bắc Điện tứ đại phú bà một trong. Giúp đỡ chuyển nhà tự nhiên không chỉ là nhiệt ba một cái, còn có Cảnh Điềm cũng bị cùng một chỗ bắt tráng đinh, Cảnh Điềm đối với lần này cũng là phi thường không lời, cửa phòng ngủ hướng đến chỗ nào mở ta đều quên, người dĩ nhiên là bảo ta cùng ngươi chuyển nhà. Bất quá suy nghĩ đến tối Diệp Vũ mời ăn cơm, Cảnh Điềm là lập tức liền không có ý kiến gì, tuy rằng Cảnh Điềm cùng Diệp Vũ không quá quen chính là lần trước từng có một chút cùng xuất hiện, nhưng nghe nói hắn cùng Na Chát bạn trai Diệp ngày tốt là đường huynh đệ. Quan trọng nhất nhất chính là vị này cũng đồng dạng không phải là người bình thường, có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra $3 million đầu tư phim bom tấn Hollywood, là cùng Cameron là bạn vong niên, toàn bộ vòng tròn sợ là tìm không ra cái thứ hai. Chát Chát ngươi cũng không thể lừa bịp ngươi Cảnh Điềm tỷ, xác định Vũ ca buổi tối thật mời chúng ta ăn cơm. Nhân nếu không đến, ngươi có thể nhất định phải chết. Yên tâm, khẳng định bất hội thủy ngươi, ta ngươi còn không biết sao. Đã giúp đỡ thu thập không ít thứ Cảnh Điềm phát hiện Na Chát nha đầu kia hành lễ vẫn có một chút nhiều lắm, cũng chính là bình thường ở một chút, cuối tuần vẫn là hồi bên này ở, dù sao lại cách không xa, cũng liền mấy trăm mét, về phần như vậy bao lớn bao nhỏ sao. Nhất là những cái này dày, trước sau thêm cùng một chỗ đều hơn 30 xong rồi, người nhà lại không phải là chút con rết, nhiều như vậy dày ngươi mặc hoàn sao. Bất quá suy nghĩ đến Na Chát chuyên môn dùng để gửi giày y mạo lúc, nơi này vẫn thật là gặp sư phụ. Quen thuộc Na Chát chỉ biết, nàng thích nhất đúng là mua giày, thường xuyên nhất mua chính là nhất tủ giày, trời biết là có bao nhiêu đôi giày, mà nàng nghiêu nhất ép đúng là vô luận giày phóng chính là có bao nhiêu loạt, đều có thể phi thường dễ dàng tìm được tướng xứng đôi giày kia, thiên phú như vậy cũng là thật không người nào. Nhìn bao lớn bao nhỏ ba cái đại mỹ nữ, chính nhàn rỗi có chút chứng đau Diệp Vũ là trực tiếp theo người gác cổng thất đi ra, giúp đỡ cầm lấy hành lễ nói tại sao ư. Không phải là cuối tuần liền trở về ở sao? Tính toán đâu ra đấy một tuần cũng liền tứ buổi tối, thế nào cần dùng đến nhiều đồ như vậy. Hiện tại Na Chát cùng Diệp Vũ cũng không là tình lữ quan hệ, mà là tàu tử cùng đường đệ quan hệ, dù sao đối ngoại đều là nói Na Chát là Diệp Vũ đường ca Diệp ngày tốt vị hôn thê, bằng không Diệp Vũ còn như thế nào tại Bắc Điện tán gái. Thậm chí liền làm bộ là đem ta là cha nam viết tại đầu phía trên sao. Người biết cái gì, vừa nhìn ngươi chính là không có bạn gái, một chút cũng không hiểu nữ nhân. Nói muốn tẩu tử ta giúp ngươi giới thiệu sao? Ngươi nhìn bên cạnh ta hai cái này như thế nào? Tẩu, tử, ta đã có bạn gái, ngươi lại không phải là chưa thấy qua, cũng không nhọc đến đại giá ngươi. Độc thân tự nhiên là không có khả năng, cho nên Diệp Vũ dùng vẫn là phía trước tại kịch tổ nhân thiết, bạn gái là đường nhân bên kia Lưu Thi Thi, bất quá trường kỳ lưỡng địa ở riêng, bạn gái không tại bên người, dạng người này thiết mới tốt chung quanh phóng ra lại không cần phụ trách, thậm chí là cho một ít tâm cơ biểu thừa cơ lợi dụng. Dù sao bạn gái cùng vị hôn thê có thể không giống với, hơn nữa trường kỳ ở riêng vừa nhìn chính là thực dễ dàng xảy ra vấn đề, đúng lúc là có thể thừa dịp lúc thiếu mà vào, giống một bên Cảnh Điềm có vẻ giống như liền có một chút tâm chuyển động, dù sao Diệp Vũ Trường không kém, bối cảnh là thực sự là vô cùng cường thế, cùng chính mình có vẻ giống như coi như là môn đăng hộ đối, muốn không hỏi xem Na Chát, làm nàng giúp đỡ trợ công một chút. Nhiệt Ba liền đơn thuần nhiều, tuy rằng một mực đều không cảm thấy Diệp Vũ là thực sự có nghe đồn như vậy phá hư, nhưng là xương không lên đối với hắn rất hảo cảm, tuy rằng bây giờ là trên diện rộng đổi mới, bất quá rất rõ ràng, chính mình 89 phần 10 sợ là không xứng với, nghe nói người khác siêu có tiền, thậm chí là so Na Chát trong nhà còn muốn có tiền. Na Chát các nàng cũng không có ngăn cản Diệp Vũ tiến phòng ngủ, bản thân chính là người gác cổng, tăng thêm hiện tại giữa ban ngày cũng không lo lắng ra hỏa kia gặp sắc này lòng tham, dù sao Na Chát dù nói thế nào cũng là Diệp Vũ tẩu tử, ra hỏa kia cũng không về phần hạ lưu háo sắc đến tình cảnh như thế. Kỳ thật nữ sinh phòng ngủ Diệp Vũ cũng tiến vào vài cái, biểu diễn hệ thuộc về là tương đối đặc thù, bởi vì nhân thật sự là quá ít, lại xác thực có trọ ở trường nhu cầu, cho nên nam nữ là cùng ở tại nhất tòa ký túc xá chuyện thật, nữ sinh ở phía trên, nam sinh ở mặt, nữ sinh cùng nam sinh ở giữa cách chuyên môn cửa sắt lớn, từ chuyên môn người gác cổng quản lý, đây là Bắc Điện người gác cổng cái này đặc thù nghề nghiệp từ. Nghiêm khắc tới nói Diệp Vũ cũng không ở tại nữ sinh phòng ngủ tầng lầu kia, cũng không phải là bình thường người gác cổng ở ký túc xá cửa, hắn cùng biểu diễn hệ một chút giáo sư là ở cùng tầng 5 lâu, dưới lầu là nam sinh phòng ngủ 24, trên lầu là nữ sinh phòng ngủ 68, cho nên thường xuyên sẽ có phụ đạo viên cùng lão sư kiểm tra phòng, nhân tiện là theo dõi hắn điểm, miễn cho cái này huyết khí phương cương rất bối cảnh nam người gác cổng bại hoại bọn hắn Bắc Điện thanh danh. Còn thật đừng nói, 6-7-3 tầng lầu phòng ngủ bên trong là thuộc các ngươi gian này cùng tầng cao nhất cái kia hai bộ tốt nhất. Đều nhanh có thể bắt kịp giáo sư ký túc xá rồi, sao năng lực quả thật dùng tốt. Chương 239 giá trên trời đồ ăn hắc tâm điếm. Bắc Điện biểu diễn hệ học phí năm thứ nhất 18.000 nguyên, năm thứ hai 18.000 nguyên, năm thứ ba 5.000, năm thứ tư 2.000 nguyên, tiền thuê 3.000 đến 5.000 nguyên một năm, tài liệu phí 400 nguyên nhiều lùi thiếu bổ, phí báo danh 200 nguyên, bảo hiểm phí 60 nguyên, kiểm tra sức khỏe phí 60 nguyên, bị trang phí 1.800 nguyên. Quân huấn phí 480 nguyên. Sở dĩ 2 năm trước học phí rất cao ngay tại ở chỉ có 2 năm trước mới ở trường học thành thật thật đi học, theo năm thứ 3 bắt đầu trên cơ bản đều chạy ở bên ngoài tổ, đến đại canh 4 là rất thiếu có thể nhìn thấy người, cho nên học phí khác biệt rất lớn, hơn nữa theo học phí tiền thuê liền nhìn ra được, đọc được rất tốt Bắc Điện gia đình điều kiện bình thường không kém. Phải biết hiện tại nhưng là 08 năm, này học phí vài năm trước cũng đã là này giá tiền. Lúc ấy Bắc Kinh bên này người cùng thu vào một tháng cũng chỉ mới vừa qua 2003 năm số liệu, mà Bắc Điện biểu diễn hệ học phí tiền thuê hỏa thực phí những cái này thượng vàng hạ cám thêm lên, tính là không tại bên ngoài dùng tiền, một năm ít nhất cũng phải tứ vạn khởi bước, chia đều xuống một tháng hơn 3.000 tiếp cận 4.000, lại tăng thêm sinh hoạt phí tiền tiêu vặt, một tháng như thế nào cũng phải 5.000 khởi bước. Điều này có thể là gia đình bình thường thừa gánh chịu nổi sao? Bất quá cũng đang bởi vì tiền thuê là 3.000 đến 5.000 di động. Vậy cũng đã nói lên phòng ngủ cùng phòng ngủ là có sở khác biệt, 5.000 một năm khẳng định rất tốt, ít nhất là 3 người phòng, không có khả năng là phòng 4 người ở, đồng thời còn có số ít vài cái là có phòng đơn căn hộ, giống Na Chát cảnh điểm các nàng cái này 706 phòng ngủ chính là căn hộ, vẫn là hiếm thấy một cái rất lớn hai tiểu mang phòng khách tiểu bộ tam, không sai biệt lắm là có 60 bình. Đừng nhìn một năm vẫn là 5.000, 3 người là 1 vạn ngũ, trên thực tế người chính là tăng gấp đôi tam vạn cho thuê cũng có chính là nhân muốn tranh đoạt. Cho nên chân chính có thể vào ở đến 01 không phải là bối cảnh nhân sĩ, là chuyên môn chào hỏi qua, có thể không đơn giản chính là có tiền là được, bao gồm trên lầu 801 phòng ngủ, Lưu Diệp Phi liền ở cái kia phòng ngủ, còn có Dương Mịch 808 phòng ngủ, này tam ở giữa là biểu diễn hệ thậm chí toàn bộ Bắc Điện tốt nhất đệ tử phòng ngủ. Bất quá Na Chát rõ ràng cho thấy có chút ghét bỏ, sau đó là đem Nhiệt Ba phòng ngủ trở thành gửi hành lễ địa phương, về phần Nhiệt Ba. Nhà đầu kia hiện tại ở chính là cảnh điểm phòng ngủ. Đây là tam ở giữa bên trong tốt nhất cái kia lúc, đã thăng cấp vì đại tam học tỷ cảnh điểm là không có khả năng trở về trọ ở trường, chính là có tiếp tục giao tiền chiếm giường ngủ, cho nên cũng không sao. Nhìn đến cảnh điểm thường thường đánh đến ánh mắt, Na Chát là trực tiếp hướng về Diệp Vũ hỏi tiểu vũ tử, buổi tối đi chỗ nào ăn cơm à? Tiểu vũ tử. Diệp Vũ là thực sự có một chút bị tức đến, muốn thật tốt giáo giáo cái con bé này cái gì gọi là hoa nhi vì sao hồng như vậy? Còn thật đem mình làm tẩu tử rồi hả? Tẩu tử cái gì không phải là lấy ra bị huynh đệ tùy ý tiết chơi phải không? Tẩu tử các ngươi làm chủ là được, dù sao ta làm ông chủ. Cảnh điểm nếu không liền đi Tân Nguyệt tiệm cơm tốt lắm, bên kia vừa sửa chữa tốt, tuần trước mới một lần nữa khai trương, đúng lúc là đi cấp Tú Tú tỷ thổi phồng một chút chàng. Vừa nhắc tới cái kia Tú Tú tỷ, Diệp Vũ liền theo bản năng nghĩ đến gương mặt mỹ ý giống như hồ ly tinh giống nhau Quốc Phong Ngự tỷ. Phía trước hắn đã cảm thấy Tân Nguyệt tiệm cơm cùng Chân Bảo Hiên hẳn là một nhà. Nói trước khi tới còn đưa cho hắn một tấm VIP tạp, đối với hắn phát ra quá mời, mời hắn tham gia cái quỷ gì thị. Bất quá đoạn kia thời gian Diệp Vũ thực bận rộn, đang theo sư mẫu Tôn Lị đánh lửa nóng, nào có cái này thời gian rỗi. Được chưa, lần trước cái kia Tú Tú thì có vẻ giống như còn đưa cho ta một tấm Tân Nguyệt tiệm cơm VIP tạp, vậy liền đem tạp cũng mang lên tốt lắm, nói không chừng còn có thể là có cái gì chiết khấu. Cảnh Điềm gương mặt đắc ý cười cười, người bình thường cũng không biết Tân Nguyệt tiệm cơm là có nhiều hắc. Diệp Vũ nhìn bộ dạng hẳn là cũng không biết, tuy rằng quý là mắc tiền một tí, nhưng hương vị là thật không thể chê, nhất là vài đạo đặc sắc đồ ăn, chẳng những ăn ngon, còn có mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả. Cảnh Điềm phía trước theo lấy chính mình mẹ các nàng ăn qua vài lần, nàng hiện tại tuổi trẻ mỹ mạo còn không phải là rất rõ ràng, mẹ nàng A Di những cái này mới là thực sự là vô cùng rõ ràng, so đi thẩm mỹ viện làm vài lần bảo dưỡng đều đến có hiệu quả. Nhiệt ba là cái gì nói cũng chưa nhiều lời. Đến lúc đó theo lấy đi qua ăn uống miễn phí là được, nàng bản năng cảm giác được nhà kia Tân Nguyệt tiệm cơm cũng không tiện nghi, tuy rằng Nhiệt Ba cùng Cảnh Điểm cái này học tỷ bạn cùng phòng không có gì tiếp xúc, nhưng nàng nhìn ra được cái này học tỷ bạn cùng phòng hẳn là tại hố người. Diệp Vũ tự nhiên cũng đã nhìn ra, bất quá chẳng phải là thực để ý, một bữa cơm mà thôi, quý có thể quý đi đến nơi nào. Bất quá Diệp Vũ cảm giác được ra Hoắc Tú Tú bên kia chiêu số hẳn là có chút giá, có thể ở Phan gia vườn có lớn như vậy sản nghiệp. Khẳng định không có khả năng là cái gì thiện nam tín nữ, đồ cổ bản chất thượng kỳ thật chính là hố người, khai trương ăn 3 năm có thể không phải nói mà thôi. Đến buổi chiều tiếp cận lúc 6 giờ, Diệp Vũ liền ngồi lên Cảnh Điềm điều khiển Porsche Cayenne đi Phan gia vườn bên kia Tân Nguyệt tiệm cơm rất lớn, là một cái nhà cổ kính tràn ngập cổ vận cổ lâu, toàn bộ phong cách chính là phục cổ phong, có chút cuối nhà thanh dân sơ phong cách, nhìn còn rất đặc biệt. Vừa ngồi xuống về sau, Cảnh Điềm là lại lần nữa xác nhận nói chính xác là tùy tiện ăn tùy tiện điểm. Đương nhiên, ta trước nhìn thực đơn, tốt ra hỏa, người xác định cái này không phải là ra hắc điếm. Tuy rằng Diệp Vũ trước khi tới cũng đã là có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là bị này khoa trương giá cả cấp kinh ngạc đến, kho tàu thịt viên đầu sư tử 2.980 nguyên, hành bạo hải tham gia 4.980 nguyên một phần, khác thái phẩm cũng đều là mấy ngàn đến mấy vạn không đợi, người xác định này giá cả thật có người đến ăn cơm. Người xác định cái này không phải là ra hắc điếm. Bất quá Diệp Vũ hiện tại cũng không kém chút tiền lẻ này, hắn hiện tại nhưng là có hai cái phú bà cơm mềm ăn, cùng lắm thì bán mình trả nợ, đổ nợ thịt thường, làm na chát cái này tàu tử bỏ tiền thanh toán, sau đó đang giúp đường ca đem tàu tử chiếu cố tốt. Diệp Vũ tùy tiện điểm vài đạo mình bình thường tương đối thích ăn, sau đó là đem thực đơn đưa cho những người khác, na chát cũng chớp mắt là bị này phía trên khoa trương giá cả cấp kinh ngạc đến. Trực tiếp là hướng về Cảnh Điềm hỏi này giá cả không thích hợp a, cho dù là Đàm gia đồ ăn mãn hán toàn tịch cũng không khoa trương như vậy, có cái gì nói không vậy. Chương 240 chợ quỷ thiếp 11. Kỳ thật chủ yếu là vì làm được đến thiếp mời, muốn tham gia nơi này mỗi tháng 15 hào tổ chức chợ quỷ, phải là tại tổ chức trước tiêu phí mãn 100 vạn, chợ quỷ thượng nhưng là có không ít thứ tốt. Ví dụ như chát chát trước người cái kia đầu hoàng trọng hàm vòng cổ, kỳ thật tối khả năng xuất hiện địa phương không phải là bán đấu giá. Mà là chợ quỷ, rất lâu đều là bị người khác tại chợ quỷ phía trên giá trị thấp mua được về sau, tẩy trắng sau lại cầm đến bán đấu giá sẽ lên giá cao bán ra. Cái gọi là chợ quỷ, trừ bỏ là riêng thời gian riêng đám người bên ngoài, đặc điểm lớn nhất chính là chỉ nhìn hàng hóa giá trị cùng tỷ lệ, không suy nghĩ hàng hóa nơi phát ra, cho nên kia phía trên là dễ dàng nhất kiểm bảo kiểm lậu, bất quá cũng bởi vì không ít thứ nơi phát ra đều tồn tại vấn đề, cho nên cửa rất cao, không là người nào đều có thể tham dự đấu giá. Phải được trước chứng minh thực lực của chính mình mới được. Đương nhiên, món ăn ở đây phẩm đừng nhìn quý là mắc tiền một tí, nhưng hương vị là thật không có mà nói, nhất là đạo này tỏi đốt bụng đầu, ăn không ngon nói, còn có thể bổ khí dưỡng nhan tư âm tráng dương, phải có thử. Đạo kia rau quả Vũ phía trước cũng nhìn thấy, có vẻ giống như là muốn 38.888 một phần, cũng đặc biệt là đánh dấu làm một phần, cũng chính là một ít bát, bốn người chính là tiếp cận 16 vạn, xác thực rất đen. Bất quá bây giờ nghe Cảnh Điềm vừa nói như vậy, Diệp Vũ là lập tức nhận thấy chỗ không đúng, đây là đứng đắn bụng đầu sao? Không có khả năng là trong truyền thuyết cuống rốn a. Cuống rốn là thai nhi cùng cơ thể mẹ ở giữa vật chất trao đổi trọng yếu khí quan, là nhân loại có thai thời kỳ từ phôi thai phôi màng cùng cơ thể mẹ từ cung nội màng liên hợp trưởng thành mẹ con ở giữa tổ chức kết hợp khí quan. Thai nhi tại trong tử cung phát dục, dựa vào cuống rốn theo cơ thể mẹ lấy được dinh dưỡng, mà song phương bảo trì tương đương độc lập tính. Tại trung y bên này, cuống rốn lại bảo làm nhau thai, bản thảo cương mục thiết kỳ danh vị thiên địa chi trước, âm dương chi tổ, càn khôn điểm bắt đầu, phôi thai đem triệu, cựu cửu sổ chân, thai nhi tắc ngồi mà chờ chi, ngao du ở Tây Thiên Phật Quốc, Nam Hải Tiên Sơn, phiêu đãng ở Bồng Lai Tiên Cảnh, vạn dặm thiên hà, cố tình xưng là sông xe. Cơ thể mẹ đẻ khi vì màu hồng, hơi đặt tức chuyển màu tím, cố xưng nhau thai. Trung y cho rằng, cuống rốn tính vị cam, mặn, ôn, nhập phế, tâm, thận kinh, có bổ thận ích tinh, ích khí nuôi huyết chi công. Cho nên đồ chơi này xác thực có rất lớn y dùng giá trị, nghe nói mới mẻ dùng chuyên môn nấu nướng phương pháp ăn lên đến hãy cùng bụng đầu không sai biệt lắm, cảnh điềm không có khả năng nếu chưa ăn thứ tốt, cho nên Diệp Vũ có dự cảm, sợ thật sự là nhau thai đồ chơi kia làm, nhà này Tân Nguyệt tiệm cơm còn thật là có một chút môn đạo, cái kia Hoắc Tú Tú cùng Hoắc gia thật không đơn giản. Tử Long cởi bào, đây là cái gì nhìn là lạ, tại sao là muốn 58.888 một phần, còn có cái này uyên ương ngũ chân quái. Bất hội thật sự là anh hùng xạ điêu truyền bên trong đạo kia à. Còn có cái này cành hoa đông tinh ban, cảm giác tên càng quái giá cả càng cao. Địch Lệ Nhiệt Ba bây giờ là thật thêm kiến thức, mấy vạn một đạo đồ ăn nơi này dĩ nhiên là có hơn 10 loại, hơn nữa danh khí là một cái so một cái quái dị, cái khác tương đối bình thường điểm nhà bình thường đồ ăn tất cả đều là bốn vị vài bước, một bầu trà rẻ nhất cũng muốn 2.888, quý nhất thậm chí là vượt qua 10 vạn một bình trà. Bần cùng hạn chế ta có hạn sức tưởng tượng. Cái này đại hồng bào là Vũ Di Sơn đại hồng bào sao? Mẫu thụ thượng, ta lại chưa thử qua, hẳn là a, muốn không thử một chút trà chan canh. Dùng 10 vạn một bầu trà chan canh ăn. Trà chan canh, ngón tay chính là dùng trà bọt nước cơm, tại Trung Quốc phía Nam địa khu bình thường dùng trà nóng thủy đến phao lãnh cơm tức vì trà chan canh. Bình thường lấy muối, mai làm, rong biển đợi phối liệu, cùng cơm cùng một chỗ phao. Chế tác thuận tiện, lấy tài liệu đơn giản. Trung Quốc chế biến thức ăn bách khoa toàn thư cổ thực chân lựa chọn và ghi lại viết mạo thiếp đồng tiểu uyển tinh vu nấu nướng, tính đạm bạc, đối với cam mập đồ vật chất không một sở tốt, mỗi lần ăn cơm, cùng lấy một ít bình trà, ôn đào cơm, này vì cổ nam kinh nhân chi thực tục, lục triều khi đã có. Từ đó có thể biết, trà chan canh lịch sử lâu dài, sớm nhất có thể truy tố đến Minh Mạt thời kỳ. Cái này nhìn như rất rẻ bình thường phương pháp ăn, kỳ thật có thể là cơm rau dưa. Cũng có thể là hết sức xa hoa lãng phí cẩm y ngọc thực, mấu chốt liền nhìn ngươi chỉ dùng để cái gì trả đến phao cơm này. Được chưa, đến đều tới, vậy thử xem dùng Vũ Di Sơn đại hồng bào phao cơm chín rồi, đến thượng một bầu a. Cảnh điểm chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới cái cửa này phòng tiểu ca còn thật đáp ứng, không hổ là dám cầm lấy $3 ước đầu tư phim bom tấn Hollywood ngoan nhân, quả thật có tiền, sau lưng gia tộc tuyệt đối không bình thường. Đừng nói Địch Lệ Nhiệt Ba rồi. Cho dù là Tân Nguyệt tiệm cơm nhân viên phục vụ, tại xác nhận Diệp Vũ bọn hắn bàn này đơn đặt hàng về sau, cũng giống vậy là có một chút bị sợ đến nơi này vung tiền như rác rất nhiều, nhưng ăn bữa cơm, liền một nam ba nữ bốn người liền trước sau ăn tiếp cận 50 vạn, có thể tại nhị tuyến thành thị trực tiếp tiền đặt cọc nhất 6 phòng, này vẫn là rất ít gặp. Mỹ nữ nhân viên phục viên tại xác nhận thức ăn ngon phẩm sau là trực tiếp dò hỏi xin hỏi có thể hội viên những cái này sao. Diệp Vũ nghĩ là đem kia trương VIP tạp cầm ra đến. Mỹ nữ nhân viên phục viên vừa thấy lập tức là ghi tạc tâm phía trên, gương mặt mỉm cười nói đây là kim cương VIP tạp, có thể trực tiếp hưởng thụ 50% ưu đãi. 50%, Tú Tú tỷ như thế nào sẽ rộng rãi như vậy, các người phía trước nhận thức. Phía trước lỗi thời liền không nói, 50% tạp xác thực làm cảnh điểm có chút kinh ngạc đến, hoặc ra lai lịch có thể không bình thường, nghe nói là trước giải phóng liền tồn tại thật lâu đại gia tộc, tại phía nam thế lực rất lớn, chiều số rất rộng. Tân Nguyệt tiệm cơm càng là tồn tại trên 100 năm, như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Vũ thế nhưng có thể cùng bên kia là có như vậy giao tình, nàng vậy mới không tin hai bên thật sự là lần thứ nhất gặp mặt. Nghe được Diệp Vũ ra hỏa kia rốt cục thì xuất hiện, đang cùng một cái nho nhã đẹp trai ước chừng 30 mấy tuổi thanh niên nói chuyện phiếm Hoắc Tú Tú rất là kích động, nói thẳng nói lần trước ta nói cái kia có thể xem hiểu nữ chân văn tự, biết thanh đồng cá lai lịch người trẻ tuổi xuất hiện. Phải không, có thăm dò là lai lịch thế nào sao? Thực thần bí, bất quá đến đây rất lớn, theo trước khi nói là trực tiếp lấy ra $3 ước đầu tư Hollywood điện ảnh, mặt khác một cái đường ca mặt sau tính toán cầm lấy $50 ước đi ra trợ giúp quốc nội viện tuyến thăng cấp, phía trước lại có một cái đường ca là cầm lấy hơn $100 ước cùng Ngọc Vương gia nữ nhi kết phường thành lập công ty vàng bạc đá quý, đoán chừng là hải ngoại người Hoa gia tộc, tài lực sâu không lường được cái loại này. Chương 241 trợ quỷ thiếp 12. Ta nói hôm nay mái hiên thượng cái kia một chút chim khách tại sao là liên tục không ngừng đang gọi. Không nghĩ quả là các ngươi a, Diệp tiểu ca, ngươi thật đúng là làm tỷ tỷ ta đợi lâu a, này đều mấy tháng không gặp ngươi bóng người. nhìn đến giống như hồ ly tinh chuyển thế giống nhau điện lực 10 chân quốc phong ngự tỷ Hoắc Tú Tú về sau. Diệp Vũ là gương mặt trấn tĩnh trả lời chủ yếu đoạn trước thời gian quá bận rộn, bận bịu làm phim truyền hình, mặt sau lại đi Trần Đạo kịch tổ thực tập, sau đó đi một chuyến Hollywood, thậm chí vừa hết bận, cho nên là lập tức liền chạy qua cấp tỷ tỷ ngươi cổ vũ đến đây. Tỷ tỷ các ngươi nơi này tiêu phí thật đúng là có đủ dọa người, nói ta muốn không có tiền kết sổ sách, có thể đổ nợ thịt thường sao? Na Chát là tức giận trừng mắt nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, hỗn đàn này thật đúng là đi đến chỗ nào liền vén tới chỗ nào, ta nhân tại cũng không thành thật. Ta muốn không ở trời biết là có nhiều phóng túng, Diệp Phỉ tỷ lo lắng còn thực sự không phải là dư thừa. Nhiệt Ba cùng Cảnh Điềm là hai mặt nhìn nhau, bị Diệp Vũ như vậy huân chê cười cấp lôi ngoại tiêu trong mềm, bất quá là nhao nhao nhìn lên náo nhiệt, dù sao lại không phải là nhà mình bạn trai lão công, coi như là xem cuộc vui tốt lắm. Hoắc Tú Tú cái gì người, tam giáo cửu lưu cái gì nhân không kiến thức quá, trực tiếp là gương mặt mỉm cười nói không thành vấn đề a. Chỉ sợ đệ đệ ngươi bên người những cái này xinh đẹp muội tử nhóm luyến tiếc. Vậy cứ như thế quyết định, đây là ta tẩu tử, ta Đường ca vị hôn thê, cái này Nhiệt Ba là nàng đồng hài cùng khuê mật, Cảnh Điềm tình ngươi là nhận thức, cho nên theo ta đều không có gì quan hệ, không bằng tâm sự đợi sẽ như thế nào trả nợ sự tình. Hoắc Tú Tú vẫn là lần thứ nhất gặp được Diệp Vũ như vậy vô liêm sỉ ra hỏa, bất quá nàng cũng không tính cùng này trượt không nương tay ra hỏa tiếp tục thăm dò đi xuống. Là trực tiếp lấy ra hai tờ thiếp mời đưa cho Cảnh Điềm còn có Diệp Vũ, sau đó là mượn cớ rời đi, chưa cùng tên tiểu hỗn đản này tiếp tục tao tán gẫu đi xuống, nàng sợ nàng thật nhịn không được muốn đánh người. Người ra hỏa kia thì không thể yếu điểm mặt sao? Người biết cái gì, nữ nhân này sợ là nhìn chằm chằm ta, vẫn chưa rõ sao? Nàng đã hiểu thân phận của ta lai lịch, bao gồm ngươi đều biết rồi, rất rõ ràng là có tại chú ý điều tra ta. Na Chát lúc này mới có phản ứng. Sau đó là nghĩ đến Diệp Vũ phía trước giúp đỡ nhìn cái kia thanh đồng cá, sau lưng có vẻ giống như là dính đến cái gì bảo tàng. Một khi đã như vậy kia liền không muốn tiếp xúc à. Nữ nhân này gương mặt tao mị bộ dáng, vừa nhìn cũng không phải là hàng tốt gì. Cũng không thể nói như vậy, người khác còn là Vân Anh chưa gả hoàng hoa đại khuê nữ, chính là dài quá song hoa đào mắt mà thôi. Những phương diện khác Diệp Vũ không dám cam đoan, liền nhãn lực kính tới nói, sợ là thật không có vài cái hơn được. Hướng về ngươi đảo qua, cái gì đều có thể nhìn chính là rõ ràng, ác ma chi nhãn cũng không là hay nói giỡn. Cảnh Điềm cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là như thế dễ dàng có thể lan lộn đến một tấm thiếp mời, bất quá nàng cũng đã nhìn ra, Hoắc Tú Tú đối với Diệp Vũ hứng thú rất lớn, phỏng chừng vẫn là cùng phía trước đề cập qua cái kia vạn nô vương bảo tàng có liên quan, chẳng lẽ đó là một hiếm thấy siêu cấp lớn mộ, bên trong là có truyền thuyết gì cấp quốc bảo tồn tại. Trung Quốc trên lịch sử bảo tàng nhưng thật ra là rất nhiều. Có đôi khi một cái vương gia mộ huyệt có thể khai quật rất nhiều khiếp sợ thế giới chân quý văn vật, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy Hoài Nam Vương Lưu An mộ, bên trong liền khai quật đi ra vô số khiếp sợ thế giới quốc chi trọng bảo, rất khó dùng đơn thuần tiền tài làm cân nhắc, cái khác kia một chút liền càng nhiều, Hoa Hạ 5000 năm lịch sử nội tình có thể không phải nói mà thôi. Đêm nay khách nhân cũng không tính rất nhiều, tính thượng Diệp Vũ bọn hắn cũng chỉ có ngũ bàn, bất quá nơi này đến giờ cơm sau dĩ nhiên là có chuyên môn tiết mục biểu diễn, ngay cả có một chút quá mức cũ. Dĩ nhiên là hí khúc biểu diễn, Diệp Vũ mấy người bọn hắn rõ ràng cho thấy không quá cảm thấy hứng thú. Bất qua món ăn ở đây hào quý là quý một chút, nguyên liệu nấu ăn cùng hương vị xác thực không thể chê, Diệp Vũ đêm nay cũng xưng được là đại bão có lộc ăn, ăn vô cùng là nghiêm túc, đồng thời cũng xác nhận, đồ chơi kia thật sự là nhau thai làm, tiệm này không phải là như vậy đứng đắn, chiêu số có chút giã. Chính là tiểu tử sao? Ân, là hắn. Có chút môn đảo, không đơn giản. Người bình thường sợ là không để lại hắn, đừng làm loạn. Hoắc Tú Tú gương mặt giật mình nhìn cái này lão bất tử, không có người so nàng rõ ràng hơn cái này chính là nhìn thực tuổi trẻ lão không chết hay sống bao lâu. Theo nàng ký sự bắt đầu, gia hỏa kia có vẻ giống như sẽ không thay đổi quá, gần như là có thể vĩnh bảo thanh xuân, trường sinh bất tử. Đồng thời thân thủ cũng là phi thường khủng bố, Trương gia nhân bản thân cũng không phải là người bình thường, cái này lão bất tử càng là Trương gia số ít may mắn còn tồn tại thành viên gia tộc. Muốn không phải là bởi vì một chút nguyên nhân cũng không tỏa chấn Tân Nguyệt tiệm cơm. Được chưa, ta cái này đem nhân triệt tiêu. Ân, tiếp tục xem cuộc vui là được, duyên phận đến sẽ có cùng xuất hiện, hoặc là ngươi cũng có thể thử xem mỹ nhân kế, ta nhìn hắn đối với ngươi là thực sự là vô cùng cảm thấy hứng thú. Hoắc Tú Tú trực tiếp trợn mắt nhìn cái này lão bất tử liếc nhìn một cái, những người khác Hoắc Tú Tú còn có một chút nắm chắc, Diệp Vũ nguy hiểm như vậy nhân vật nàng cũng không dám giao hàng tới cửa. Không chừng bị soàn soạt thành cái dạng gì, nàng lại không phải người ngu, làm sao có khả năng nhìn không ra Diệp Vũ gia hỏa kia thật không đơn giản, hơn nữa còn là thật tính toán ngủ nàng. Tân Nguyệt tiệm cơm cùng Hoắc Tú Tú bất quá là tiểu nhạc đệm, đối với cái kia Vạn Nô Vương bảo tàng Diệp Vũ cũng không nhiều lắm hứng thú, đối với cho hắn mà nói, kiếm tiền cũng không khó, cho nên không có ý định bẩn tay của mình, thật muốn kiếm tiền tiêu vặt tiến sòng bạc là được, đợi mặt sau công ty vàng bạc đá quý mở sau khi đứng lên, hắn căn bản cũng không thiếu tiền. Bất quá 13 hào buổi tối chợ quỷ hắn tính toán tham gia, đổ không phải vì truy Hoắc Tú Tú, mà là vì bắt cảnh điềm, thu thập hệ thống nhưng là tồn tại, phòng trường kinh thành tư Mỹ vậy cũng sẽ là trong này một cái cần phải thu thập hạng mục. Diệp Vũ mặt sau là rất có khả năng thăng cấp cái hệ thống này, 10 vạn ác ma điểm phía sau hắn không hẳn liền cầm lấy không ra, muốn toàn bộ liền toàn bộ ngoan nhất chút đó, không muốn làm tiểu đà tiểu nháo. Cảnh điềm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tháng 9 năm 15 là tháng này 13 hào, cũng chính là thứ hai tuần sau, không hai ngày rồi, đúng lúc là có thể đi qua vô giúp vui. Na Chát tự nhiên cũng muốn theo lấy đi qua, khẳng định sẽ không để cho chính mình căn này hoa tâm đại củ cải nơi nơi câu tam đáp tứ. Bất quá làm Na Chát vạn vạn không nghĩ tới chính là, cảnh điềm dĩ nhiên là đem Bạch Băng cùng Hàn Tuyết cũng mang, đây coi như là kinh thành tứ Mỹ tập thể hoạt động sao. Chương 242 Kinh thành tứ Mỹ 1. Kinh thành tứ Mỹ hiện tại bất quá chính là cái chỉ có 4 cái muội tử chuồng tử, cũng không có được chân chính nhận thức có thể, thật muốn luận danh khí, phỏng chừng sẽ là Na Chát danh khí lớn hơn nữa, dầu gì cũng là đài khánh kịch nữ chủ, phía trước còn tham gia diễn A Phàm Đạt, hơn nữa Hoàng Kim Đồng như vậy đô thị dị năng sảng văn. Khẳng định rất giận, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể trà trộn vào chuẩn một đường. Tư Mỹ bên trong lớn tuổi nhất chính là Hàn Tuyết, Hàn Tuyết xem như 80 hoa, nàng là 83 cuối năm, năm nay đều 25 rồi, bản thân là thượng diễn, xuất đạo rất sớm, từ lúc 2000 năm, Hàn Tuyết tham gia cũng đạt được Hong Kong gia lúa ảnh thị công ty chủ sự thế kỷ chi tinh ảnh thị ca người mới trận thi đấu cả nước kim thường, theo sau biểu diễn này thủ bộ đại màn ảnh tác phẩm lãng mạn cây anh đào, sau mới thi được thượng diễn. Kỳ thật Hàn Tuyết ngoại hình khí chất không kém, chính là vận khí không tốt, xuất đạo thời gian điểm có chút lúng túng khó xử, gặp được càng vòng tối xuống dốc nội ngu lại không chân chính khởi bước thời đại, tăng thêm bản thân xác thực có chút bối cảnh, tại nội ngu bên này rất nhiều người mới nữ minh tinh còn chỉ có thể ở tiểu màn hình đau khổ dẫy dụa thời điểm nàng liền trực tiếp cao điệu gia nhập liên minh ngày xưa càng vòng bá chủ ra lúa, còn có thể cùng Quách Thiên Vương, Trương Bách Chi cùng một chỗ đáp diễn. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, kia vài năm càng vòng quá gian nan. Cho nên mặt sau là trở về nội địa liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiểu màn hình, có thể khi đó tư sáng song băng đã đầy đủ đi ra, cộng thêm còn có lấy Lưu Diệp Phi cầm đầu đời thứ nhất tứ tiểu hoa đán, thế nào còn có tóc của nàng triển không gian, cho nên đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ bất ôn bất hỏa, cũng không tính là một cái lão bài nhị tuyến tài nguyên già, như không ngoài suy đoán rất khó đại bảo. Bạch Băng cũng là lăn lộn càng vòng, bất quá bởi vì trong nhà có bối cảnh, cùng anh Hoàng Dương gia quan hệ tốt lắm, cho nên nàng là bắt kịp tốt thời điểm. Tài nguyên là thật không có mà nói, tăng thêm nỗi ngu quật khởi, tuy rằng cũng là tài nguyên già, nhị tuyến nữ minh tinh, nhưng nàng cũng là điện ảnh già, lấy màn hình lớn làm chủ, hơn nữa còn là ngoạn phiếu tính chất, lại không phải là thật đem minh tinh cái thân phận này nhìn vô cùng nặng. Hiện trước mắt danh khí nhỏ nhất khởi bước trễ nhất đúng là cảnh điềm, nguyên bổn chính là đại tam tài tính toán chính thức nhận lấy diễn, hơn nữa lòng giả cao, phi nữ chủ không diễn, căn bản là chướng mắt phim truyền hình, nếu không là Hoàng Kim Đồng tương đối đặc thù. Cảnh điềm còn thật không có hứng thú. Tuy rằng cảnh điềm cái kia nhân vật phần diễn rất nặng, nhưng không bằng Bạch Phú Mỹ đòi hỉ, dù sao Na Chát nhưng là bản sắc biểu diễn, nhan trị tức chính nghĩa, tính là bộ này kịch thành công đại bảo, cảnh điềm cũng nhất định thấp hơn một đầu, cho nên Tư Mỹ bài danh cũng cùng các nàng riêng phần mình danh khí thành có quan hệ trực tiếp, Na Chát hiện tại còn thật xem như thứ nhất, Bạch Băng thứ hai, Hàn Tuyết thứ ba, cảnh điềm chót nhất. Tư Mỹ bên trong chỉ có cảnh điềm là sớm nhất đến Bắc Kinh. Xem như nửa Bắc Kinh bên này dân bản xứ, nàng cùng Bạch Băng rất sớm liền nhận thức, hai nhà sớm nhất đều là Thiểm Tây Tây An bên kia, tính là thế giao, chính là mặt sau một cái đến đây kinh thành một cái đi Hương Giang, liên hệ chậm rãi giảm bớt mà thôi. Cũng đang bởi vì cảnh gia hiện tại đã cắm rễ Bắc Kinh, cho nên nàng biết bát quái so những người khác phải nhiều, thứ nhất là chỉ phía trên cùng cái kia tầm nhìn tốt lắm vị trí nói cái kia là cả bán đấu giá trụ tọa, tuyệt đối không thể dễ dàng ngồi lên, ngồi muốn đốt đèn trời. Cho nên không thể ngồi. Đốt đèn trời. Điểm thiên đèn liền là bất kể dưới trận bán đấu giá đồ vật là bao nhiêu tiền, đều do cuối cùng điểm thiên đèn người lấy không thể thấp hơn chàng thượng bán đấu giá giá cả mua vào. Nếu như điểm cuối cùng thiên đèn lại không có biện pháp thừa nhận cái kia giá cả, vậy muốn táng ra bại sản hoặc là lưu lại cánh tay hoặc là chân. Cái gọi là đốt đèn trời, lúc trước sòng bạc một loại cách nói, kỳ thật phải gọi đốt đèn, là một loại đánh bạc kỹ xảo. Ý là nếu như phát hiện đổ trên đài có nhân thủ khí phi thường không tốt, liền phản hắn áp đại ngươi liền áp nhỏ, hắn áp nhàn rỗi ngươi liền áp trang, đổ không phải là vận khí của mình mà là người khác môi khí. Cái này vận may không tốt người, liền là của ngươi đèn, có chút nhân trời sinh vận khí kém, phùng đổ phải thua, còn chuyên môn bị người khác thỉnh đi đốt đèn, ăn trộm bác đại lợi. Này về sau dấn thân ra, hành ngoại đều đem ra hết này từ nhi, đến này bán đấu giá hát bán một hàng, ý tứ này cũng phát sinh biến hóa, đang hát bán đấu giá thời điểm đốt đèn trời, chẳng khác nào là đặt bao hết từ ý tứ. Cảnh điểm như vậy nhất giải thích Diệp Vũ bọn hắn cho dù là hiểu được, có vẻ giống như còn có chút thú vị, cho nên sẽ không đi khiêu chiến những cái này cao khó khăn. Diệp Vũ bây giờ là nghèo vãi, nhà địa chủ không có gì lương thực dư rồi, còn phải dựa vào na chát cái này phú bà nuôi lấy. Bạch Băng cùng Hàn Tuyết là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Vũ, ít nhất các nàng cảm thấy mình là lần thứ nhất, cùng Diệp ngày tốt cái này đường ca khác biệt hơi lớn, tuy rằng bộ dạng có chút tương tự, nhưng khí chất kém nhiều lắm. Diệp ngày tốt thuộc về cái loại này vạn chúng chú mục thiên chi kiêu tử, vừa bước chàng liền ép khi bắn ra bốn phía hào quang vạn trượng, hơn nữa người khác cũng là thực sự là vô cùng nghiêu bức. Đưa sổ số chiêu này, Bạch Băng cùng Hàn Tuyết cho tới bây giờ đều vẫn không thể nào nghĩ thông suốt, nếu như là toàn bộ cơm, cũng chính là sở hữu dãy số toàn bộ đều mua, vậy khẳng định có thể bên trong, nhưng hiệu quả kém quá xa, đại gia chẳng phải là thật kém chút tiền lẻ này, kém chính là phúc khí. Cho nên chỉ mua nhất chú. Còn thật liền trúng thưởng, này liền khủng bố, khẳng định không có khả năng là đánh cược một cái, điên rồi mới sẽ ở người khác thọ yến phía trên đi đổ gần như vậy hồ không có khả năng xác suất nhỏ. Chỉ có thể là hai loại khả năng. Một loại là phúc màu nhà bọn họ mở, thật có thể ảnh hưởng đến mở thưởng kết quả, dù sao phúc màu có thể gian lận là có thể bị cáo chế thuyết pháp vẫn luôn rất thị trường. Mặt khác một loại liền càng đáng sợ hơn, là thật có thủ đoạn thật lớn trình độ cất cao một người phúc khí vận khí. Hơn nữa sự thật chứng minh Ngọc Vương ra mặt sau vận khí là thực sự là vô cùng cường, nghe nói là khai thác đi ra nhất tọa giá trị thiên ước trở lên siêu cấp ngọc quặng, tại quốc nội đều có thể trực tiếp đứng vào top 3. Phải biết chất lượng tốt ngọc liêu là một mực giá thị trường tăng giá, quang là quá khứ 10 năm, chia đều năm hóa tốc độ tăng chính là 20% trở lên, hiện tại liền giá trị thiên ước, 10 năm 20 năm sau người nói giá trị bao nhiêu, cho nên hiện tại trong nhà trưởng bối khỏi phải nói là có nhiều hâm mộ rồi. Biến thành hai người bọn họ áp lực cũng rất lớn. Diệp Vũ nhìn qua thường thường không có gì lạ, mặc lấy không tính là giản dị, nhưng xác thực phi thường bình thường, nhìn qua giống như là cái ánh nắng mặt trời đẹp trai lớn tuổi cậu bé, cùng bình thường biểu diễn hệ học sinh đang học không có gì quá lớn khác biệt, rất như là muốn làm nghệ thuật sáng tác. Bất quá gia hỏa kia cũng đồng dạng không đơn giản, tam ước đô la nói là đào có thể lấy ra đến, cái này Diệp gia tính là không phải là lĩnh nam nhà kia người, chỉ sợ cũng sẽ không kém quá xa. Nếu không cùng ra hỏa kia khắp nơi thử xem. Chương 243 Kinh Thành Tư Mỹ 2. Diệp Vũ tự nhiên còn không biết mình đã là bị Kinh Thành Tư Mỹ chung mặt khác Tam Mỹ theo dõi, dù sao cùng loại các nàng như vậy thượng lưu danh viện, dưới bình thường tình huống đều không có biện pháp tự do luyến ái. Nếu như có thể tại môn đăng hộ đối quần thể bên trong tìm được một cái các phương diện đều vừa lòng, trong nhà cũng có thể tiếp nhận, này tự nhiên là tình huống lý tưởng nhất, nếu như không có. Vậy cũng chỉ có thể là đến thích hợp tuổi tác sau từ gia tộc tự do an bài, đến lúc đó nhưng mà bất hội tùy theo tính tình của ngươi đến, này cùng mù hôn ách gả không có gì khác biệt. Diệp Vũ cái khác trước bất luận, ít nhất thân cao ngoại hình vẫn để cho nữ nhân rất mắt duyên, tăng thêm tại giới văn nghệ có vẻ giống như là rất có người mạch năng lực, nếu tiếp xúc sau cảm giác không sai lời nói, đến cũng có thể khắp nơi thử xem, so với mù hôn ách gả đến kháo phổ a. Thượng lưu danh viện rất nhiều đều dài hơn không kém, từ nhỏ phú dưỡng. Ăn được mặc xong, các loại đồ trang điểm cao nhất nhà tạo hình, trừ phi xác thực trụ cột quá kém tiên thiên không chân, bằng không bình thường đều có thể thấy qua đi, hơn nữa rất nhiều nữ đều yêu thích phi toàn bộ, tự nhiên là phổ biến đều tại tiêu chuẩn tuyến phía trên, đây cũng là bạch phú mỹ tử. Nhưng công tử ca vòng tròn liền hoàn toàn khác nhau, nhìn Hong Kong bên kia phú nhị đại vòng tròn chỉ biết, thật không có vài cái cùng suất cái chữ này dính một bên, tuyệt đại đa số cũng chỉ là cùng phú hữu duyên, cao cùng suất có thể gặp mà không thể cầu. Đồng thời cậu con trai cùng nữ hài tử không giống với, rất nhiều đều là 28 tuổi về sau mới chậm rãi tiếp nhận trong nhà sinh ý hoặc là xông ra chính mình một mảnh bầu trời, trừ bỏ một chút chỉ phúc vi hôn hoa hoa thân, chân chính đám hỏi phổ biến đều là 30 tuổi trở lên, so nhà gái ít nhất phải đại thượng 10 tuổi tầm đó, hơn 20 tuổi bạch phú Mỹ tìm tứ mười mấy tuổi lão nam nhân kết hôn, này tại vòng tròn bên trong cũng không ít gặp. Bởi vì không chọn những cái này thành thục ổn trọng một điểm. Gần có lẽ đã xác định tương lai phát triển lộ tuyến dễ hiền tồn tại phiêu lưu, trừ phi là tìm một chút niên thiếu thành danh, hoặc là trong nhà cũng chỉ có một cái người kế thừa, bất quá như vậy số lượng quá ít, có thể gặp mà không thể cầu, cho nên thượng lưu danh viện quần thể bên trong lớn tuổi thẳng nữ còn rất nhiều, đây cũng là càng ngày càng nhiều danh viện yêu thích lăn lộn giới văn nghệ giới thời trang các loại xuất đầu lộ diện nguyên nhân. Cùng với mò kim đáy bể, không bằng ta chủ động phóng ra, thật tốt phơi bày một ít chính mình, đợi con cá chính mình mắc câu, nhân tiện cũng thêm lớn hơn một chút chính mình độc lập lợi thế, phàm là có chọn, cái nào nữ nhân muốn mù hôn ách gả làm cái sinh dục máy móc. Cho nên tìm cái không sai chỗ ngồi xuống về sau, một đoàn người lẫn nhau ở giữa còn trò chuyện rất hợp ý, bất quá càng nhiều nội dung chủ yếu vẫn là tập trung vào phía trước Hollywood hành. Diệp Vũ xem như nghe rõ rồi, đám này nữ nhân muốn đi Âu Mỹ giới thời trang lưu manh, tiếp xúc một chút Âu Mỹ danh viện vòng, cái này Diệp Vũ cũng không thể bảo hoàn toàn không có biện pháp, chỉ cần ác ma điểm cũng đủ, cũng không có gì thì không được. Kỳ thật việc này ta đường ca phía trước theo ta đã thông báo, mặt sau đợi A Phàm đạt chiếu phim, cầm đến kim cầu thường cùng áo tư tạp để danh về sau, ta liền sẽ mang tàu tử đi tham gia lễ trao giải, nhân tiện là đem tàu tử vận hành tiến New York tuần lễ thời trang. New York tuần lễ thời trang cùng Paris, Milan, London tuần lễ thời trang cùng hàng toàn cầu tứ đại tuần lễ thời trang, hàng năm tổ chức 2 lần, tháng 2 phân tổ chức năm đó thu đông tuần lễ thời trang, tháng 9 phân tổ chức năm sau xuân hạ tuần lễ thời trang. Mấy năm gần đây, New York tuần lễ thời trang một mực được đến mai bỏ vào Đức Tư, trên đường ô tô công ty quan danh tài trợ, bởi vậy lại được xưng vì mai bỏ vào Đức Tư trên đường New York tuần lễ thời trang. Kim cầu thưởng lễ trao giải là tại trung tuần tháng riêng, áo tư tạp là 2 tháng để, ở giữa này một tháng kế tiếp thời gian đúng lúc là đi New York thu đông tuần lễ thời trang chơi đùa. Na chắc thật không biết chính mình lão công còn có an bài như thế, này tự nhiên là làm nàng quá yêu thích rất hài lòng, cảm thấy chủ ý này rất tuyệt, phỏng chừng không có cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt an bài như thế. Những người khác Na chát có thể không xác định, trước mắt này ba cái nàng nhìn ra được, là gương mặt hâm mộ, thậm chí từ là làm Na chát có chút đắc ý, ai kêu nàng phía trước là cái này vòng tròn lăn lộn kém cỏi nhất linh bao tiểu muội, cũng là không hoàn toàn là ba nhà khác cũng có tiền địa vị rất cao, chỉ do là bọn hắn gia đình nữ nhiều lắm, mẹ nàng chẳng phải là chính thất, chính là tiểu thiếp, nàng cổ lực Na chát chính là tiểu mụ sinh. Bán đấu giá bắt đầu, trước nhìn đêm nay có thứ tốt gì không có. Diệp Vũ gật gật đầu. Tuy rằng không phải là quá mức coi trọng, nhưng thật muốn có thứ tốt gì vẫn là có thể ra tay. Diệp Vũ cùng Na Chát trong tay tài chính hiện tại xác thực không nhiều lắm. Công ty vàng bạc đá quý gần nhất vẫn là tại tuyên truyền các loại trải hàng, còn không có chân chính bắt đầu buôn bán. Đến kỷ niệm ngày thành lập trường trễ gặp qua về sau, Hoàng Kim Đồng chính thức phát sóng, nhiệt độ sau khi ra ngoài, chậm rãi sẽ không kém những cái này tiền lẻ, tùy tùy tiện tiện cũng là vài cái ức tiền tiêu vặt. Thanh Càn Long lá trà mặt dứa mạ vàng ngân đa từ nhiều phúc giải lụa tai bình hồ lô. Có khắc đại thanh càn long năm chế khoản, thứ tốt, thượng trục nói đánh giá giá chỉ có thể 1.500 vạn trái phải. Phát hiện Diệp Vũ có vẻ giống như không có gì hứng thú, Cảnh Điềm là trực tiếp sơ bảng tham dự cạnh giá trị, Bạch Băng bên này cũng rất nhanh là dơ lên bài từ của mình, tuy rằng bất hội ác ý cạnh giá trị, nhưng thật muốn có tiện nghi có thể kiểm, nàng cũng sẽ không theo Cảnh Điềm tiểu thư này muội khách khí. Diệp Vũ dùng ác ma chi nhãn đơn giản quét xuống, quả nhiên là cùng suy đoán của hắn không sai biệt lắm. Cái này Tân Nguyệt tiệm cơm, hoặc là nói Hoắc gia cùng bọn hắn thế lực sau lưng thực có khả năng cùng thổ phu tử có liên quan, nơi này chính là một cái thủ tiêu tang vật địa phương, bất quá là chuyên môn bán ra kia một chút giá trị rất cao chân phẩm. Về phần giá trị không cao như vậy, tự nhiên là đặt ở tiệm bán đồ cổ bán ra, đơn giản tới nói Hoắc gia là tiêu thụ quả nhiên người phụ trách. Như vậy gia tộc tự nhiên tồn tại, thế lực tuyệt đối không kém, nhưng nghe có chút lạ quái, hơn nữa Diệp Vũ cảm giác bọn hắn sợ là thật nhìn chằm chằm mình. Ai kêu chính mình nhận thức nữ chân văn tự, có thể xem hiểu vạn nô vương lưu lại một chút manh mối, cái kia phỏng chừng hẳn là sẽ là cái siêu cấp lớn mộ, thật đúng là có đủ phiền toái. Bạch Băng cùng Cảnh Điềm thử dơ vài lần bài, tại vượt qua 100 vạn về sau, liền quyết đoán bỏ qua, các nàng chính là kiểm lậu chiếm tiện nghi, không tiện nghi gì có thể chiếm tự nhiên không cần thiết ra tay, lại không phải là thực sự là vô cùng yêu thích những cái này đồ cổ. Chương 244 Kinh Thành Tư Mỹ 3. Thanh Càn Long phấn màu hồng phấn lần liên văn bát tiên quá hải đèn lồng bình đại thanh Càn Long năm chế khoản, thanh Càn Long phấn thanh dữ uy giác phương hồ đại thanh Càn Long năm chế khoản, nếu không là mặt sau rốt cục thì xuất hiện một kiện thế kỷ 17 nhân trị bạch dữ quan âm Bồ Tát lập giống nào chiều tông ấn khoản, Diệp Vũ đều hoài nghi có phải hay không vị kia thập toàn lão nhân mộ lại bị trộm, như thế nào tất cả đều là cái kia cái thời kỳ quan chỗ chú tinh phẩm. Vị này cuối cùng quan âm lập như là bị Bạch Băng lấy 570 vạn mời trở về. Thị trường giá trị hẳn là tại 700 vạn trở lên, bất quá loại này Bồ Tát Phật Tổ Thần như một loại thỉnh sau khi trở về cũng rất ít qua tay bán ra, thị trường giá trị không tốt lắm nói, tại Diệp Vũ nhìn đến Bạch Băng phỏng chừng vẫn là bang trong nhà trưởng bối mua. Liên tiếp hơn 10 món đồ cất giữ lục tục ra sân, phần lớn đều là Minh Thanh thời kỳ, chiến quốc cái kia quá mẫn cảm, cho dù là trợ quỷ cũng rất ít sẽ như thế phát rồ, đường tống thời kỳ ngẫu nhiên sẽ xuất hiện, nhưng không có khả năng là quá mức quý trọng quốc chi trọng bảo, càng là loại này bản thân tồn tại một vài vấn đề con đường thì càng cẩn thận, thải tuyến, nhưng không sẽ chủ động muốn chết. Đương nhiên còn có một chút rất trọng yếu, Trung Quốc trên lịch sử cũng không thiếu kia một chút quan đạo cùng chuyên môn trộm mộ lưu phái. Lý luận thượng là lịch sử càng lâu xa nhân văn giá trị càng lớn danh nhân lại càng dễ dàng bị trộm, mỗi một lần loạn thế đều sẽ có thông qua trộm mộ kiếm quân lương cắt cứ thế lực xuất hiện, cuối thời Đông Hán, thời Ngũ Đại Mười Quốc, cuối thời nhà Nguyên Minh Sơ, Minh Mạt đầu nhà Thanh cùng dân quốc năm đầu, gần như đều có cùng loại tư liệu lịch sử có thể tra, dù sao liền vị kia lão Phật gia đều bị đạo quá. Thập toàn lão nhân cũng không chỉ là bị trộm quá một lần, rất bình thường. Vũ ca, nhiều như vậy món ngươi sẽ không một kiện để ý. Bất quá chính là một chút bình bình lon lon, ta mua tới làm chi. Mặc dù có một chút kém giá trị, nhưng là liền 100-200 vạn trái phải, hơn nữa còn muốn bán đi mới là tiền, ta lại không kém điểm ấy, không này tất yếu. Cảnh Điềm là gương mặt bội phục nhìn Diệp Vũ cái này ẩn hình phú hào, đây mới là ghê gớm thật lão, khó trách là hứng thú không lớn, liền bài tử đều lười được cử, quả nhiên là tài lực sâu không lường được. Bất quá Vũ ca ngươi tốt nhất vẫn là mua một kiện, đợi còn có một chàng rất cao quả nhiên. Đều là một chút không tiện thượng chụp đồ vật, là chân chính tinh phẩm, bất quá muốn tham dự nhất định phải là đang tại hiện tại trận này mua thượng một kiện đồ vật mới được. Diệp Vũ cùng Na Chát ngay từ đầu còn không chú ý, hiện tại mới chú ý tới Cảnh Điềm, Bạch Băng cùng Hàn Tuyết có vẻ giống như tất cả đều chụp một kiện đồ vật phía dưới đến, cũng không hoàn toàn là hướng kiểm lậu đến, hiểu công việc đúng là không giống với. Rất nhanh là xuất hiện một kiện rất ít gặp lỗi thời. Minh Mạt thế kỷ 17 cục lưu kim đồng nước biển dị thú văn hình chữ nhật đắp hộp lư duy lương khoản, chính là một cái lưu kim hộp đồng, từ tứ phương phương rất lớn, bên trong hẳn là có thể giả bộ không ít thứ, bất quá bên trong đồ vật rất rõ ràng đã không có, nhưng chính là như vậy một cái hộp đồng ác ma chi nhãn đánh giá giá trị dĩ nhiên cũng làm cao đạt 300 vạn nhân dân tệ. Diệp Vũ trực tiếp giơ bảng cảnh giá trị, bất quá biết hàng cũng không chỉ là hắn một cái, rất nhanh đã bị gọi vào 200 vạn, sau đó là rơi vào đình trệ. Chính là một cái không hòm, hơn nữa thuộc về là đồ cổ cất chứa bên trong tạp vật loại, thuộc về có tiền mà không mua được không tốt lắm ra tay phẩm loại, rất nhiều tàng gia tự nhiên là tương đối cẩn thận. Như thế nào, có ra tay sao? 210 vạn mua cái kia hộp đồng. Nhãn lực kính không tệ, vậy ấn phía trước thương lượng chuẩn bị một chút, ta cũng đi gặp một chút cái này tiểu bằng hữu tốt lắm. Hoắc Tú Tú gật gật đầu, trước tiên hạ đi sắp xếp, hiện tại còn có 10 đồ gửi đến, bán đấu giá xong rồi. Chỉ sẽ có không đến 30 nhân tiến vào cuối cùng ám ngọn, đây mới thực sự là tinh phẩm, bất quá nơi phát ra khẳng định có vấn đề, hơn nữa rất nhiều là cấm lưu thông giao dịch quốc bảo, đây cũng là bọn hắn muốn thông qua các loại phương thức sàng lọc người mua nguyên nhân. Na Chát tuy rằng cũng muốn theo lấy xem náo nhiệt, nhưng cũng không là vật gì đều để ý, thẳng đến một kiện tên là Ngọc Bích để thơ tùng hạ cao sĩ đồ nghiên bình vật trang trí sau khi ra ngoài, Na Chát là liếc nhìn một cái liền yêu thích. Chủ yếu là cảm thấy rất thích hợp đặt ở lão công bàn học phía trên đương vật trang trí, dù sao nàng lão công nhưng là tài tử, bản thân vẫn là cái đại biên kịch, tất nhiên là phải có như vậy mặt bài mới đúng. 70 vạn. Na Chát này giá cả vừa ra, rất nhiều người đều có chút do dự, bởi vì sự tình quan mặt sau tinh phẩm đấu giá, cho nên một chút giá cả thiên đê ngược lại thực best seller, trên cơ bản không tồn tại kiểm lậu. Nhưng cũng không phải là người tùy tiện mua món người có thể tham gia. Nếu như thân phận không thể thông qua Tân Nguyệt tiệm cơm xét duyệt, kia cũng không dùng, cho nên nhất thời còn thật không có người nào tính toán cùng 813 hào chỗ bàn này cạnh tranh mỗi người một cái hào, ấn đầu người tính. Không phải đâu, 70 vạn cũng chưa nhân thường sao. Đây cũng là đêm nay giá cả thấp nhất món đồ đấu giá rồi, thị trường giá trị phòng chừng cũng liền 3-40 vạn a, không bao nhiêu tiền, hơn nữa chúng ta bàn này trước sau cũng tiêu phí hơn 100 vạn rồi, không chừng cái gì nhân sẽ cùng ngươi thường. Thường không thường thắng không nói, thực dễ dàng liền sẽ cùng nhân kết thù kết oán. Na Chát gật gật đầu, sau đó là thành thành thật thật chờ đợi chính mình nghiên bình, cái gọi là nghiên bình, chính là nghiên mực bình phong, khởi đón đỡ trang sức tác dụng, bản thân thực tế tác dụng cũng không lớn, lại không phải là cái gì rất khó được cực phẩm, cho nên cảm thấy hứng thú cũng không nhiều, Na Chát cũng chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này hay nhìn, thích hợp đặt tại chính mình lão công bàn học phía trên mà thôi. Mặt sau Diệp Vũ bọn hắn sẽ không tham dự. Bản thân giá trị không cao, cũng không quá cảm mạo, những cái này Minh Thanh thời kỳ đồ sứ nhiều lắm, giá cả hư cao, tuy rằng hàng năm tốc độ tăng không tệ, giá thị trường trường kỳ tăng giá, nhưng cùng loại Bạch Băng, Cảnh Điềm các nàng gia đình như vậy căn bản cũng không thiếu, cho nên hứng thú có hạn. Đương Diệp Vũ bọn hắn bị mang vào hậu viện tham gia loại nhỏ tinh phẩm bán đấu giá về sau, Diệp Vũ liền thật xưng được là đại khai nhãn giới, chỉ là kiện thứ nhất chân phẩm dĩ nhiên cũng làm cao đạt 500 vạn trở lên, là một kiện Đông Hán Long Phượng Văn Bích Tự đàn đồ trang trí, vẫn là thanh càn long ngự thường, có mùi hương cổ xưa, quá ngọc, kiền, long đợi ngự ấn. Đơn giản tới nói đồ chơi này là Đông Hán thời kỳ, xưa nay đã bị hoàng gia chân quý, một lần cuối cùng có thể tra được tương quan ghi lại chính là thanh càn long thời kỳ. Nghe nói là Ái Tân Giác La bệnh vảy nến phi thường yêu thích một kiện trọng bảo, cho nên phía trên mới có nhiều như vậy bệnh vảy nến. Chương 245 thăm dò 1. Nghe nói một ngày nào đó, Càn Long Hoàng đế vuốt ve này mặt tạo hình lung linh Hán Đại Cung Đình Ngọc Bích, mục giám tâm thường ở giữa, thần du quốc gia cổ, từ hệ Hán đế, tán thưởng không thôi, toại làm thơ vịnh tán. Hôm nay, ta chăm chú nhìn trong tay Ngọc Bích, chớp mắt xuyên qua thời không, giống như trở lại quá khứ. Cùng Trung Quốc lịch sử vĩ nhân tâm hội thần giao. Tuy rằng cái này văn vật xác thực có Càn Long cái này nổi danh hoàng đế thêm vào, nhưng bản thân giá trị liền phi thường cao, tuy rằng phía trên đã không có gì dấu vết rồi, nhưng Diệp Vũ thông qua ác ma chi nhãn nhìn ra được đồ chơi này cũng là khai quật, chính là rất sớm liền khai quật, cũng không biết tại sao là hiện tại mới xuất hiện ở đây, bình thường tới nói hẳn là cũng sẽ là một ít đại gia tộc ẩn giấu chân quý mới đúng. Ám mục tiêu quy củ đại gia hẳn là đều rõ ràng, để giá trị 300 vạn. Cảm thấy hứng thú có thể gần gũi quan sát, tổng cộng là có 10 phút thời gian, cuối cùng thành giao giá trị liền nhìn riêng phần mình nhãn lực cùng thủ đoạn. Một chút thường xuyên tham gia loại này đấu giá khách hàng cũng tự nhiên là gương mặt hiểu ý, cùng loại Diệp Vũ Na Chát bọn hắn như vậy lần thứ nhất người mới, là Cảnh Điềm như vậy từng có một hai lần kinh nghiệm lão nhâm cho hắn nhóm tường giải. Đơn giản tới nói chính là sẽ có một cái thấp nhất giá trị, sau đó đại gia căn cứ phán đoán của mình yêu thích trình độ điền một cái ám ngọt, người trả giá cao được. Dù sao nhất định là so để giá trị cao hơn, vận khí tốt thậm chí là có thể cao hơn thị trường giá trị, dù sao có chút chân bảo ngươi nhiều tiền hơn nữa cũng không phải là tùy thời đều có thể mua được, đang bảo đảm nhất định lợi ích dưới tình huống ám ngọn phương thức như thế không nhất thương hòa khí. Dưới bình thường tình huống, đường chiều trước kia văn vật liền không cho phép tư nhân giao dịch, hơn nữa phàm là quốc gia cấp một văn vật toàn bộ không thể được phép mua bán. Căn cứ văn vật bán đấu giá quản lý tạm thi hành quy định chung thứ 12 điều quy định cũng biết thứ 12 đầu dưới đây văn vật không thể xem như văn vật bán đấu giá mục tiêu. 1. Chiếu theo pháp luật phải làm nộp lên quốc gia Trung Quốc cảnh nội khai quật văn vật. 2. Chiếu theo pháp luật phải làm chuyển giao văn vật bộ phận hành chính môn văn vật, bao gồm quốc gia các cấp chấp pháp bộ môn đang tra chỗ trái pháp luật phạm tội hoạt động chung theo nếp tịch thu, cưỡng chế nộp của phi pháp văn vật. 3. Ngân hàng, tinh luyện kim loại Hán. Nhà máy chế biến giấy cùng với vứt bỏ vật tư thu hồi đơn vị tuyển chọn văn vật. 4. Quốc hữu văn vật cất chứa đơn vị cùng với các cơ quan nhà nước, bộ đội cùng quốc hữu xí nghiệp, sự nghiệp tổ chức đợi cất chứa, bảo quản văn vật. 5. Quốc hữu văn vật mua bán kinh doanh đơn vị thu tồn chân quý văn vật. 6. Phi quốc hữu siêu tập chân quý văn vật. 7. Vật chủ xử phạt quyền có tranh luận văn vật. 8. Cái khác theo nếp luật pháp quy định không thể lưu thông văn vật. Thứ 16 đầu quốc gia đối với văn vật bán đấu giá xí nghiệp bán đấu giá chân quý văn vật có được ưu tiên quyền mua. Quốc gia cục văn hóa khảo cổ cùng tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương văn vật bộ phận hành chính môn có thể yêu cầu bán đấu giá xí nghiệp đối với bán đấu giá mục tiêu chung có đặc biệt trọng yếu lịch sử, khoa học, nghệ thuật giá trị văn vật định hướng bán đấu giá, cảnh mua nhân phạm vi giới hạn trong quốc hữu văn vật cất chứa đơn vị. Giống cái này Đông Hán Long Phượng Văn Bích Tự đàn đồ trang trí. Chẳng sợ không có Ái Tân Giác La bệnh vảy nến con dấu, cũng giống vậy là cấp quốc gia văn vật, sợ là đủ đến cấp một văn vật trình độ, hơn nữa Đông Hán nhất định là tại đường trước kia, đừng nói quốc nội rồi, cho dù là Hong Kong bên kia cũng thực có khả năng sẽ bị kêu ngừng, cấm lén lút bán đấu giá. Cho nên thị trường giá trị không ý nghĩa, gặp được yêu thích, cao hơn thị trường giá trị rất bình thường, gặp được chướng mắt, người đánh gãy xương cũng không có người mua, thời điểm mấu chốt đồ chơi này cũng không tốt bộ hiện, tăng thêm bản thân giá cả rất cao. Nhưng thật ra là phi thường ép tài chính, nhất định chỉ có thể là tại một ít cao cấp người thu thập trong tay lưu thông. Sự thật chứng minh rất nhiều người đều đối với đồ chơi này không thích, ra giá trị đích xác rất ít người, cuối cùng thành giao giá trị mới 3.738 vạn, xa thấp hơn ác ma chi nhãn cho ra 500 vạn đánh giá giá trị, nhưng dễ dàng như vậy người bình thường cũng kiểm không được. Kiện thứ hai là Tống Quân chỗ Chu Thiên Thanh Dữ Tử ban gãy duyên mâm, cùng phía trước món đó giống nhau, cũng là khai quật. Nhưng là ít nhất khai quật mấy thập niên, người khác nhìn không ra, nhưng Diệp Vũ là có thể nhìn ra, cho nên biểu cảm có chút cổ quái, chẳng lẽ là một cái đại người thu thập của cải bị nhất Hoa Đoan. Này đều là địa phương nào đến, cảm thấy có chút không đúng lắm, còn có cái này Phật đầu vậy là cái gì quỷ, nhà tùy thời điểm nham thạch vôi thêm màu Bồ Tát ảnh chân dung, hơn 1.400 năm, này đều chỗ nào làm đến đó a? Đừng nói Diệp Vũ rồi, cho dù là Cảnh Điềm bọn hắn hiện tại cũng cảm giác được không được bình thường, cũng không quá quan tâm dám ra tay, trong nhà trưởng bối còn có biện pháp tiêu hóa, các nàng bọn tiểu bối này còn chưa phải muốn sờ chạm thì vẫn còn tốt hơn. Một lần bán đấu giá nước chảy vượt qua lục ức, nếu một năm đều là này quy mô, ít nhất 50 ức trở lên nước chảy, Tân Nguyệt tiệm cơm thực lực thật đúng là hùng hậu. Cũng không thể nói như vậy, Tân Nguyệt tiệm cơm chính là một cái bình đài, rất sớm liền tồn tại, sau lưng chủ nhân rốt cuộc là ai, rốt cuộc cái gì con đường ai cũng không tốt nói, dù sao lai lịch phần lớn tồn tại một vài vấn đề, bất quá Hoắc gia thực lực xác thực không thể khinh thường, Hoắc gia thực đặc biệt, xưa nay đều là nữ nhân đương gia, nghe nói cùng Cảng Đảo bên kia Hoắc gia cũng có một chút quan hệ. Cảng Đảo Hoắc gia phòng chừng có rất ít người chưa nghe nói qua, Diệp Vũ nghe xong đều không thể không cao nhìn liếc nhìn một cái, bất quá cũng cứ như vậy, người khác không phải, tự nhiên là đã không có người bình thường mới có kính sợ, mặc cho ngươi quyền thế ngập trời phú khả địch quốc, ta chỉ hỏi ngươi một câu có thể giải sinh phủ. Mà hắn Vũ ca, tại ác ma điểm cũng đủ dưới tình huống là có thể trường sinh bất tử, hơn nữa còn có đủ loại cường đại vô giải dị năng ma pháp, cho nên hắn có cái gì tốt sợ hãi ngươi mời úy ngươi. Có bản lĩnh ngươi theo ta ký cái ước thử xem, nhìn ngươi Vũ ca ta như thế nào bẫy chết ngươi. Diệp tiểu ca, như thế nào cũng chưa gặp ngươi ra tay, đối với mấy thứ này không có hứng thú. Nhìn vừa mới chủ trì hoàn bán đấu giá liền trực tiếp hướng chính mình đi đến, đi đường đều mang theo một cỗ mùi thơm Hoắc Tú Tú. Diệp Vũ nghiêm trang gật đầu một cái nói xác thực hứng thú không lớn, phỏng chừng còn chưa tới cái kia tuổi tác a, trừ phi là gặp đặc biệt yêu thích, bằng không còn thật không đại để ý. Nói các ngươi có đường bá hổ vẽ sao, ta đối với hắn vẽ còn rất cảm thấy hứng thú. Hoắc Tú Tú đầu tiên là sửng sốt, sau đó là gương mặt mỉm cười nói còn thực sự có, bất quá không phải là ta, là chúng ta Trương hội trưởng có như vậy cất chứa, muốn không qua tâm sự. Diệp Vũ đối với Hoắc Tú Tú mời một điểm cũng không ngoài ý liệu, sớm đã nhìn ra, cho nên là gật đầu đáp ứng, cùng Hoắc Tú Tú cùng đi buồng trong, gặp một cái tên là Trương hội trưởng người, tâm sự đường bá hổ vẽ. Tại Hoắc Tú Tú một phen giới thiệu một chút, Diệp Vũ xem như đại thể làm rõ ràng cái này Trương hội trưởng là cái lai lịch gì, là một nhà tên là Khung Kỳ lão bản của công ty, đồng thời vẫn là cửu môn thương hội trưởng. Chương 246 thăm dò 2. Ra ngoài Diệp Vũ dự kiến, cái này Trương hội trưởng dĩ nhiên là so tưởng tượng nhìn trẻ hơn không ít, thậm chí là chỉ so với hắn đại hơn mấy tuổi, ánh nắng mặt trời đẹp trai tính cách trầm ổn, khiêm tốn lễ độ, ngay cả có sợi khó có thể miêu tả dáng vẻ già nua, hơn nữa dĩ nhiên là dùng một bộ điện thoại cho người già, cũng chính là đơn giản nhất công năng trụ cột điện thoại, chỉ có thể gọi điện thoại gửi tin nhắn, cùng Diệp Vũ trong tay vừa mua quả táo 3G hoàn toàn chính là cách nhiều cái thời đại kết quả. Chính bởi vì tương phản rất lớn Diệp Vũ đối với hắn còn rất hiếu kỳ, cho nên là trực tiếp dùng ra ác ma chi nhãn, sau đó liên tiếp dấu chấm hỏi, trừ bỏ nhìn đến tên của hắn tên là Trương Ngày Sơn, tuổi 92 tuổi bên ngoài, cái khác là lại cũng nhìn không ra. Bất quá chỉ là 92 tuổi tuổi tác khiến cho Diệp Vũ gương mặt cổ quái, cảm giác mình là không là đụng phải đồng hành, cái kia vạn nô vương không làm được còn chính xác là cùng ác ma ký tên qua cái gì khế ước, sau đó bị hố lão thảm. Cho nên là cố ý thả một chút manh mối đi ra tính toán hố càng nhiều người. Dù sao cũng là từng có kinh nghiệm phương diện này, Diệp Vũ coi như là thuận buồm xuôi gió, có một câu không một câu cùng Trương hội trưởng nói chuyện phiếm, chậm rãi là cho tới lần trước thanh đồng cá, lần này là lại xuất hiện một đầu, nhìn như cùng lần trước giống nhau, kỳ thật này là hoàn toàn khác biệt hai đầu. Nghe xong Diệp Vũ miêu tả về sau, Trương Ngày Sơn xác định hắn là thật có thể xem hiểu nữ chân văn tự, đối phương nhưng là biên kịch. Có vẻ giống như còn rất lợi hại, phòng trừng hẳn là quốc học bản lĩnh rất mạnh, bằng không cũng không có biện pháp được đến Trần Khải ca, Cameron lớn như vậy đạo diễn nhận thức có thể, chẳng phải là bọn hắn cửu môn đồng hành. Tú Tú, đi đem bức kia thổi tiêu cung nữ đồ cầm đến A, thỉnh Diệp tiểu huynh đệ trường trường mắt. Hoặc Tú Tú rất nhanh là đem đường bá hổ cái kia phó thổi tiêu cung nữ đồ cầm lấy, tuy rằng đường bá hổ chưa tính là Trung Quốc trên lịch sử vẽ nghệ cao nhất siêu tồn tại, thậm chí liền top 30 đều không nhất định có thể sắp xếp đi vào. Nhưng hắn tuyệt đối là sở hữu họa sĩ bên trong danh khí lớn nhất cực kỳ có giá trị buôn bán, cho nên thị trường là một mực tăng giá, liên tiếp sang tân cao. Trước mắt họa tác thành giao ghi lại là 1991 năm tháng 11 xuân phong rượu ngọn đèn đồ, lúc ấy thành giao giá trị 7.200 vạn đô la, từ nay về sau cũng rất ít tại bán đấu giá sẽ lên nhìn thấy Đường Bá Hổ họa tác, nhất là tinh phẩm. Cho nên bước này tuyệt đối tính thượng tinh phẩm Thổi Tiêu Cung nữ đồ thật muốn thượng chụp, ít nhất là 2 ức nhân dân tệ trái phải thành giao giá trị, đưa chắc chắn là không có khả năng trực tiếp đưa, bất quá ngược lại có thể thỉnh Diệp Vũ dám thưởng một chút, tâm sự giá cả, xem như biểu hiện thực lực của bọn họ. Đường Bá Hổ hội họa dung nam bắc vẽ phái, văn chương tế tú, bố cục sơ lãng, phong cách tú giật thanh tuấn. Nhân vật họa sĩ thừa đường đại truyền thống, sắc thái diễm lệ thanh nhã, thân thể tao nhã, tạo hình chuẩn xác, cũng công thoải mái nhân vật, bút giản ý cai, có nhiều hứng thú. Kỳ hoa điểu vẽ sinh ở thủy mặc thoải mái, tiêu sái tú giật. Bất quá những cái này quan hắn Vũ Ca chuyện gì, hắn lại không hiểu, bất quá hắn có ác ma chi nhãn là chớp mắt có thể nhìn ra đồ chơi này đại thể số liệu, thậm chí còn có thể có cái tương đối tinh chuẩn thị trường đánh giá giá trị, thậm chí so chuyên gia gì than 14 đến kháo phổ. Tuy rằng Diệp Vũ biết Đường Bá Hổ vẽ khẳng định không tiện nghi, nhưng thực sự không nghĩ đến đáng tiền như vậy, chính là một cái vòng tròn mặt cô gái mập nhỏ cầm lấy một cây trúc tiêu thổi tiêu mà thôi, dĩ nhiên là giá trị 2.7 ức nhân dân tệ, không hổ là Đường Bá Hổ, Trung Quốc đạt phân kỳ, sợ là không mấy năm liền thật có thể đuổi kịp đạt phân kỳ giá cả. Không biết Trương hội trưởng tranh này có ra tay ý tưởng không vậy? Trương Ngày Sơn uống một ngụm trà có chút ngoài ý muốn nói như vậy Diệp tiểu huynh đệ là vừa ý tranh này rồi, bất quá ta được việc nhắc nhớ trước ngươi một câu, này chỉ là chúng ta lén lút giao dịch, cùng Tân Nguyệt tiệm cơm có thể không nhiều lắm quan hệ, nếu như thật muốn thành giao, mặt sau phát hiện này nọ không quá đúng, đây chính là ấn đạo thượng quy củ đến làm, có thể tiếp nhận sao? Mua bán đồ cổ quy củ rất nhiều, trong này tôi bị lên án một đầu chính là tài hàng thanh toán xong, cũng chính là một khi đạt được giao dịch, vô luận là phương đó chịu thiệt. Đều không được đổi ý, nhặt được lọt là bản lĩnh của ngươi, gây chú ý đó là ngươi kỹ không bằng người, chỉ có thể tự nhận không hay ho. Cho nên tại đồ cổ này đi, cạm bẫy có thể nói là không chỗ nào không có mặt, mỗi một cái khâu đều có phiêu lưu, nhất là loại này đề cập kim ngạch rất lớn tư nhân giao dịch, rất lâu đều cùng âm mưu nóc, giống Diệp Vũ bây giờ thấy có khả năng là bút tích thực, nhưng đợi nhất ca bất lưu thần nói không chừng cũng sẽ bị trộm long truyền phượng trực tiếp rơi bao thành cao phòng theo đầu dòm. Tuy rằng sơ cấp ác ma chi nhãn tạm thời là nhìn không thấu cái này Trương hội trưởng chân thật số liệu, nhưng Diệp Vũ cũng không thấy được hắn thật có bao nhiêu lợi hại, tối đa cũng chính là nửa ma, cách xa chân chính ác ma chênh lệch rất lớn, phân biệt ác ma phương thức không có người so với hắn Vũ Ca rõ ràng hơn, trừ phi là gặp được ví dụ như ác ma lãnh chúa, ác ma quý tộc linh tinh cao cấp ác ma, bất quá thật muốn như vậy, sẽ không chỉ có 92 tuổi. Cái gì giá trị, giá cả thích hợp đến cũng không phải là không thể mua. Khẳng định sẽ không thấp hơn một cái ức, người có một lần ra giá trị giá cả, thích hợp ta liền bán, không thích hợp đại gia coi như là kết giao bằng hữu. 1.7 ức, ta cảm thấy đây là một cái tương đối công bằng giá cả. 2.7 ức đó là thị trường giá trị, phải là thượng đại hình bán đấu giá tiến hành rất nhiều tuyên truyền tạo thế mới có thể ra hiện giá cả, thực tế tới tay khẳng định không có nhiều như vậy, chứ không nói đồ chơi này lai lịch có hay không vấn đề. Chính là như vậy giao dịch phương thức, rất nhiều người cũng không dám ra ngoài rất cao giá cả. Này giá cả không tệ, vậy ấn Diệp tiểu huynh đệ ngươi nói xử lý, Tú Tú, đem vẽ cấp tiểu huynh đệ trang hảo. Diệp Vũ trực tiếp là bắt tay đặt ở tranh cuốn phía trên nói tài hàng thanh toán xong, tiền ta lập tức liền chuyển tới Trương hội trưởng sổ sách phía trên, tranh này vẫn là đặt ở ta không coi vào đâu tốt nhất, ta chính mình trang là được, sẽ không phiền toái Hoắc đại mỹ nữ. Được chưa? Nhìn đến Diệp tiểu huynh đệ đối với nhãn lực của mình kính thực tự tin, vậy ấn ngươi nói đến làm. Chương 247 treo tại người gác cổng thất tốt lắm. Nhìn Diệp Vũ chính xác là dẫn theo một cái thon dài hẳn là trang bị hỏa quyển tinh xảo tuyệt đẹp hòm sau khi ra ngoài, cảnh điềm là gương mặt kinh ngạc nói ngươi còn thật đem Đường Bá Hổ vẽ cấp mua, ngươi sẽ không sợ. Gây chú ý sao, như vậy vẽ, ai dám trực tiếp xuống tay, ngươi đập bao nhiêu tiền? 1.7 ức, tốt lắm. Này không phải nói chuyện chỗ ngồi, không bằng đi tàu tử ngồi bên kia một lát, cũng cho các ngươi thưởng thức một chút ta mới đến tay tác phẩm xuất sắc. Chỉ cần là quốc nhân gần như không có không biết Đường Bá Hổ tồn tại, cảnh điềm các nàng cũng không ngoại lệ. 1.7 ức giá cả muốn nhìn là cái gì họa tác, bình thường tác phẩm trò chơi tác phẩm xác thực mua quý, Đường Bá Hổ họa tác rất nhiều, cũng không phải là mỗi một phút đều rất đáng tiền, tiện nghi cũng liền 5-3 ngàn vạn, nhưng nếu chân phẩm, còn thật cũng coi là lượng cái tiểu lậu. Tại đem Diệp Vũ bọn hắn đưa ra Tân Nguyệt tiệm cơm về sau, Hoắc Tú Tú là lại lần nữa trở lại Trương Ngày Sơn phòng làm việc tán gẫu lên vừa rồi thăm dò, muốn hỏi một chút Trương Ngày Sơn này lão quái vật là như thế nào nhìn. Thực khôn khéo, không nhìn qua đơn giản như vậy, đối với thực lực của chính mình thực tự tin, lần trước cái kia Thanh Hoa Triển Chi Hoa Cỏ Tam Dê Tôn không phải là ngoài ý muốn, hắn còn thực sự có như vậy phân biệt năng lực, thậm chí đều không lo lắng chính mình thất thủ, tài lực liền càng không cần phải nói, nhất thông điện thoại liền đem tiền đánh tới, tận lực tới giao hảo. Hoắc Tú Tú gật gật đầu, đồng thời định tìm nhiều cơ hội tiếp xúc thử xem, cái này Diệp Vũ xác thực có chút tà môn, bất quá lại tà môn chẳng lẽ còn có thể so Trương gia nhân càng tà môn hay sao? Bắc Kinh buổi tối giao thông tạm được, chính là chặn nửa đến giờ liền đến Na Chát Bắc Điện phụ cận cao tầng nhà trọ, một đoàn người là nhìn thấy bước này Diệp Vũ hao tốn 1.7 ức mua hỏa tác. Na Chát là khẳng định xem không hiểu, thậm chí cùng Diệp Vũ phản ứng đầu tiên giống nhau, đây là một cái vòng tròn mặt cô gái mập nhỏ cầm lấy một cây trúc tiêu thổi tiêu, cảm giác còn không có nàng thổi, một chút cũng không tinh ra diễn viên chính Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương bên trong cái kia phó xuân cây thu xương đổ đến chấn động. Thậm chí còn không bằng vừa mở thiên cái kia phó đại bằng dương cánh đổ đến có hương vị. Này đương nhiên không sánh bằng xuân cây thu xương đồ rồi, kia ngoạn ý phía trên chụp ít nhất 10 ức khởi bước, tại đường dần sở hữu hòa tác bên trong đều có thể đứng vào top 5, bất quá bước này cũng không kém, này nếu chính phẩm, ít nhất cũng là chân phẩm, ít nhất 2 ức khởi bước, tăng giá trị không gian rất lớn. Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn nhiều Hàn Tuyết vài lần, nàng là bốn cái bên trong nói ít nhất không nhất sinh động cái kia. Có chút giống là tài trí đại tỷ tỷ, bất quá có sao nói vậy, thật muốn luận tu dưỡng quốc học trụ cột, Tư Mỹ bên trong phòng trường nàng mới là chân chính đệ nhất nhân, là thực sự có một chút gia học sâu xa. Tranh này khẳng định không thành vấn đề, còn không có nhân có thể tại ta không coi vào đâu trộm long chuyển phượng, tiền của ta cũng không phải là tốt như vậy lừa. Đối với Diệp Vũ tại đồ cổ phía trên trình độ cảnh điềm là có đã biết, cho nên lập tức liền tin tưởng, đồ chơi này hơn phân nửa chính là chính phẩm, lập tức là cầm lấy điện thoại chụp. Phát hiện điện thoại chụp ảnh có chút giống như, lãng phí bức họa này chân chính thần vận, lập tức là hướng về Na Chát hỏi Chát Chát mau đưa ngươi đơn độc phản cho ta mượn dùng một chút. Na Chát đầu tiên là sửng sốt, sau đó là quyết đoán cự tuyệt nói ném trong nhà, đã quên cầm lại đến, không có việc gì, mặt sau mua nữa một cái chính là, đến lúc đó ta làm tiểu vũ tử đem vẽ cầm lấy cho ngươi mượn tùy tiện phách hảo liễu. Đơn phản tự nhiên là có, liền tại trong nhà, bất quá bên trong rất nhiều ảnh chụp. Không phải là quá thuận tiện bị ngoại nhân nhìn đến, dù sao mặt ngoài bọn hắn nhưng là tàu tử cùng em chồng quan hệ, cộng thêm còn có một cái Lưu Diệp phi tại, là thật không tốt lắm giải thích. Cảnh điểm cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp là hướng về Diệp Vũ hỏi kia Vũ ca ngươi biệt thự ở đâu, mặt sau ta có thời gian trực tiếp đi qua tìm ngươi chụp vẽ. Biệt thự, không cần phiền phức như vậy, tranh này ta tính toán trực tiếp treo tại người gác cổng thất, các ngươi muốn cảm thấy hứng thú đến lúc đó thẳng nhận lấy tới tìm ta là được. Cảnh điểm cùng Bạch Băng, Hàn Tuyết các nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái, có chút xem không hiểu Diệp Vũ ra hỏa kia xáo lộ, chẳng lẽ không hẳn là chủ động lộ ra gia đình của mình địa chỉ, như vậy cũng có thể thuận tiện các nàng mặt sau xuyến môn. Hơn nữa quý trọng như vậy một bức họa trực tiếp treo tại người gác cổng thất, người tâm không khỏi cũng quá lớn một điểm, sẽ không sợ bị. Dù sao tam nữ là đối với Diệp Vũ càng ngày càng hiếu kỳ, dù sao phía trước thêm kêu kêu thêm số điện thoại thời điểm vẫn là rất sảng khoái mau, trò chuyện cũng không tệ lắm. Chẳng lẽ ra hỏa kia không biệt thự? Biệt thự cái gì, Diệp Vũ còn thật không có, hiện tại trừ bỏ người gác cổng thất chủ yếu chính là ở bạn gái ra, về phần có khả năng hay không rơi, kia cũng quá nhỏ nhìn hắn rồi, có hắn tọa chấn không hắn tọa chấn người gác cổng thất có thể là hoàn toàn khác biệt, gần như là hai cái không gian. Giống đêm nay Diệp Vũ bởi vì có việc muốn đi ra ngoài không có biện pháp thủ vững cương vị của mình, cho nên là theo phía trước giống nhau, từ một lâu lớn mập mẹ giúp đỡ quản, đơn giản tới nói chính là, đến giờ trực tiếp đem cửa đóng lại, tiến đến một cái liền trực tiếp lĩnh lấy đi lên quẹt thẻ tiến vào. Một khi siêu thời điểm, chính mình nghĩ biện pháp làm cái này lớn mập mẹ dơ cao đánh khẽ. Nàng so với Diệp Vũ tham lam nhiều, Diệp Vũ nhiều nhất ôm chiếm chút tiện nghi nhỏ, vị này lớn mập mẹ là thật hung hăng tể ngươi một đao. Nhưng đừng xem thường cái này, trừ bỏ tất yếu tra tầm lưu trình bên ngoài, còn có buổi sáng luyện tiếng những cái này, người tối hôm qua muốn không trở về, buổi sáng tự nhiên cũng không có khả năng tiến đến. Càng không có biện pháp tham gia rạng sáng ngũ 6 giờ đồng hồ bắt đầu luyện tiếng. Đến lúc đó bị chụp khởi chấm công cùng học phần đến, cũng không thấp, về phần nói xin nghỉ, cao niên cấp còn dễ nói, đại một cái rất lớn nhị ngươi liền đừng nghĩ, trừ phi ngươi phía trên có người, bằng không. Vẫn là sớm một chút tắm rửa ngủ gối đầu lót điểm tương đối hiện thực. Bởi vì Bắc Điện biểu diễn hệ gần như là học tra tập hợp, bản thân năng lực học tập liền qua bình thường không có gì mực, tuyệt đại đa số đi học cũng không như thế nào nghiêm túc. Thậm chí cũng không phải là thường xuyên ở trường học, cho nên chấm công hạnh kiểm phân trở nên rất trọng yếu, nếu như quá thấp là thật có khả năng học phần không đủ bị lưu ban. Hơn nữa cùng loại cha tẩm còn có khả năng cùng phụ đạo viên cha tẩm lão sư thật tốt nói một chút, cầu các nàng dơ cao đánh khẽ, nhưng mỗi ngày rạng sáng luyện tiếng nhưng là chủ nhiệm lớp hoặc là chuyên môn chủ nhiệm khóa lão sư tại mang, mỗi lần cũng là muốn điểm danh, muộn còn dễ nói, không đến. Lần một lần hai còn không có gì, vượt qua ba lượt chờ đợi ký đại quá ha. Nếu như bản thân liền có bởi vì những cái này hạnh kiểm vấn đề bị ghi tội, thăng cấp tất yếu học phần lại không đủ, đến lúc đó chờ đợi ngươi khả năng liền không đơn giản chính là lưu ban, cũng có khả năng là bị khai trừ, dù sao đến lúc đó ngươi tân chủ nhiệm lớp ý kiến rất trọng yếu, cảm thấy ngươi không triển vọng không muốn ngươi, thực xin lỗi, bác điện sợ là không rất thích hợp ngươi. Chương 248 thứ nhất nữ minh tinh chi tranh 1. Mấy năm gần đây còn dễ nói, sớm mấy năm quản vô cùng nghiêm thời điểm nhưng là khai trừ quá không ít ở trường sinh, cho nên trong trường học mới cất ở đây dạng như vậy quy tắc ngầm. Diệp Vũ cũng không trở thành là khác công tác không chọn, không muốn chọn cô nữ sinh này cửa phòng ngủ phòng, điển hình vị ti quyền trọng. Đồng thời Tam Đại học viện học sinh đang học tiến tổ quay phim cũng không phải là thật có rất nhiều bạn trên mạng cho rằng đơn giản như vậy, tùy tùy tiện tiện nó một tiếng có thể đi. Đại một cái rất lớn nhị liền không nói, không chút bối cảnh là không có khả năng có này đãi ngộ, cho dù là đại tam, cái này cũng phải cần cùng trường học xin phép chủ nhiệm lớp ký tên xác nhận mới sẽ thả hành, cũng không là ngươi nói đi là đi. Trên hợp đồng viết chính là bao lâu, siêu khi phải gọi điện thoại chuyên môn thuyết minh, trường học hoặc là chủ nhiệm lớp không đồng ý, người còn phải được đúng giờ trở về, tuyệt đối không thể tiên trảm hậu tấu. Tuy rằng dưới bình thường tình huống đều sẽ không làm khó ngươi, nhưng thái độ rất trọng yếu, vô luận Bắc Điện vẫn là Tam Đại học viện mặt khác hai nhà, kỳ thật cũng đều là có rất nhiều quy củ tồn tại, thật không có rất nhiều người cho rằng đơn giản như vậy. Đêm nay bán đấu giá sẽ cùng nhiệt ba cũng không quan hệ gì. Tự nhiên không có khả năng còn tiếp tục mang theo nàng, cho nên nàng đêm nay là một người vườn không nhà trống, chỉ có thể là đi khác ký túc xá ngoạn bài chơi game, toàn bộ nhất nhị thứ nguyên nghiện nét thiếu nữ. Hiện tại Na Chát chuyển về đến ở, Na Chát vật phẩm quý trọng rất nhiều, nhiệt ba tự nhiên sẽ không theo liền dẫn nhân, này vạn nhất muốn thiếu cái gì vật quý trọng, nàng còn thật không tốt giải thích, khác biệt giai tầng bằng hữu qua lại quan hệ, giới hạn cảm đúng mực cảm rất trọng yếu. Nàng hiện tại vẫn là thực nghĩ chính mình hào tìm muội tốt khuê mật nhân tiện cũng kéo nàng một phen, nàng hiện tại còn là từ đầu đến đuôi chiếu mới một cái. Có ý tứ gì, này đều đã đệ mấy cái đại ngôn rồi hả? Phía trước vài cái đại ngôn còn có thể nói là đã sắp đến kỳ, phẩm bài phương không có ý định tiếp theo hẹn, đổi lại càng tuổi trẻ cũng có tiềm lực phát triển, hiện tại đây coi là cái gì, chính mình theo đã hơn một năm trên đường sắc lang xe hình tượng người phát ngôn, đều đã ước định tốt ký hợp đồng ngày rồi. Kết quả đột nhiên nói cho chính mình ngày mai không cần đi, trực tiếp đổi thành Lưu Diệc Phi. Trương Tử Di tính là tính tình dù cho, điều này cũng tuyệt đối nhịn không được, hơn nữa nàng vốn là không là cái gì tốt tính tình, đồng thời đây chính là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm, không một không phải là đang nói minh, nàng quốc tế nữ minh tinh hoa ngô vòng thứ nhất nữ minh tinh danh hiệu đã khó giữ được, là đã đang bị một thế hệ người mới đổi người cũ. Trương Tử Di người đại diện, cũng chính là ca ca của nàng con dấu nam. Còn có đại tàu của nàng Ân Húc đối với lần này cũng đều phi thường bất mãn, cảm thấy Lưu Diệc Phi bên kia quá mức, tương ăn khó coi không nói, còn một chút cũng không nói quy củ. Không được, nhất định phải làm bên kia kéo dài một chút, giống như bên kia câu thông một chút rồi, đại ngôn có thể không phải như vậy nhận lấy. Con dấu nam là sớm liền nghĩ muốn gọi điện thoại tới rồi, bất quá là bị lão bà mình cấp kéo lại, con dấu nam nói điểm trực bạch, chính là cái ghé vào muội muội mình trên người hút máu sâu hút máu. Năng lực bản thân kỳ thật phi thường có hạn, nếu không có cái hảo muội muội, đừng nói trở thành đại minh tinh người đại diện rồi, liền hiện tại cái này lão bà xinh đẹp đều không có, không nói bản chuyên mệnh, phỏng chừng cũng chính là xã hội tầng dưới cùng, dù sao nguyên bản cũng chỉ là điện tín công ty tầng dưới chót công nhân viên mà thôi. Trương Tử Di cũng biết đại ca của mình cái gì đức hạnh, cho nên là trực tiếp nhìn về phía chính mình đại tàu nói tàu tử, cũng là người cấp bên kia gọi điện thoại a, tốt nhất là để ta cùng Lưu Diệc Phi phiếm vài câu. Ân Húc gật gật đầu, phía trước Lưu Diệc Phi tuy rằng thế cũng rất mạnh, nhưng còn không đến mức là làm bọn hắn đều cẩn thận như vậy đối đãi. Nhưng lúc này đây quá mạnh, chẳng những là trở thành Bắc Điện biển chữ vàng, có vẻ giống như hoàn thành công đánh vào Hollywood, biểu diễn liền Trương Tử Di nằm mơ cũng không dám tưởng tượng siêu A mảng lớn, vẫn là cùng Cameron hợp tác, không phải do bọn hắn không cẩn thận. Lưu Hiểu Lị gần nhất điện thoại rất nhiều, mỗi ngày đều sinh hoạt tại hạnh phúc phiền não bên trong, bất quá con dấu nam điện thoại nàng vẫn có tồn. Minh tinh ở giữa khả năng không có nhiều lắm liên hệ, nhưng người đại diện ở giữa muốn liền cái tối cơ bản phương thức liên lạc đều không có, người còn như thế nào tại vòng tròn bên trong lăn lộn. Tuy rằng có chút tò mò đối phương gọi điện thoại là chuyện gì, bất quá nếu đánh tới, vậy phiếm vài câu tốt lắm. Cái gì, trên đường xe mới đại ngôn, này còn thật không rõ ràng lắm, là hôm kia tham dự Dior tiệm mới khai trương cắt băng hoạt động thượng trên đường bên kia chủ động liên hệ thượng chúng ta, suy nghĩ một chút này đại ngôn còn có khả năng, liền nhận lấy, cái này cũng không phải là cái gì thường đại ngôn, các ngươi đây lấy được hỏi trên đường. Bởi vì là mở miễn sách, Trương Tử Di đang nghe Lưu Hiểu Lị lời này về sau, sắc mặt là càng trở lên nan nhìn, còn dấu nam càng là giận không nhịn được nói này đại ngôn các ngươi không thể nhận lấy, chúng ta trước sau đều đối tiếp hơn một năm, dựa vào cái gì thưởng chúng ta, lấy việc cũng phải có thứ tự đến trước và sau. Lưu Hiểu Lị tự nhiên cũng đã nghe nói qua con dấu nam cái này hồn nhân ác danh, tự nhiên không phải là thực để ý, chính là gương mặt bình thường truy hỏi một câu nói các ngươi phía trước đàm đại ngôn phí bao nhiêu. Ăn ngay nói thật, bằng không đề tài này không cần thiết tiếp tục nữa. Con dấu nam nhìn về phía muội muội của mình, Trương Tử Di đối với hắn gật gật đầu, con dấu nam chi tiết trả lời 800 vạn một năm. Ký 2 năm. Đồng euro. Nhân dân tệ. Nói như vậy chính là đại Trung Hoa khu xe mới đại ngôn rồi hả? Ngượng ngùng chúng ta bên này là toàn cầu đại ngôn, báo chính là 200 vạn đồng euro một năm, hơn nữa ký 3 năm, cho nên ngươi cảm thấy hiện tại còn có tất yếu để cho chúng ta bên này bỏ đi sao? Con dấu nam là chớp mắt liền nói không ra lời, liền phóng ngoan thoại tâm tư cũng không có, nếu như đối phương nói đúng thật, kia người khác xác thực không có khả năng cho ngươi, này vốn là không phải là thưởng ngươi, là trên đường bên kia cảm thấy có lựa chọn tốt hơn, dứt khoát đem đại ngôn thăng cấp, số tiền lớn mời cũng có phân lượng Lưu Diệp Phi đại ngôn. Bất quá như vậy vừa đến, đối với Trương Tử Di sự phát hiện này dịch thứ nhất nữ minh tinh quốc tế nữ minh tinh lực sát thương liền quá lớn. Rõ ràng liền là đang nói trên đường càng xem trọng Lưu Diệp Phi toàn cầu kêu gọi lực cùng tương lai 3 năm phát triển, Trương Tử Di không bằng Lưu Diệp Phi có giá trị. Chương 249 thứ nhất nữ minh tinh chi tranh 2. Bận rộn một ngày vừa tắm rửa xong chuẩn bị nghỉ ngơi Lưu Diệp Phi, nhìn chính mình mẹ này gương mặt đắc ý biểu cảm, rất là tò mò thuận miệng vừa hỏi nói điện thoại của ai. Lại có đại ngôn. Lưu Hiểu Lị tự nhiên không có giấu giếm, là đem vừa rồi sự tình nói cho Lưu Diệp Phi. Lưu Diệp Phi đối với lần này cũng không nghĩ là, liền thật thành tích tới nói, nàng tự nhiên là không sánh bằng Trương Tử Di, quốc tế trương, hoa ngô vòng hiện dịch thứ nhất nữ minh tinh có thể không hoàn toàn đúng nàng tự phong, hiện dịch vòng nội nữ minh tinh xác thực nàng danh khí lớn nhất tác phẩm tiêu biểu nhiều nhất. Bất quá Trương Tử Di lớn tuổi, hơn nữa đã bị Hollywood trả lại hàng, gần như là cùng Thành Long giống nhau, hồi hoa ngô nuôi nhốt đến già rồi, đơn giản tới nói chính là anh hùng tuổi xế chiều hồng nhan dịch lão, thuộc về nàng thời đại đã qua. Về sau chỉ càng lăn lộn càng kém, hiện tại bất quá là tại cạn kiệt đi qua tích lũy danh khí mà thôi. Lưu Diệp Phi liền không giống với, tuy rằng không sánh được quốc tế trương đỉnh phong thời kỳ, nhưng đã rất gần, đợi sang năm A Phàm đạt nhất chiếu phim, nói không chừng liền siêu Việt, quan trọng nhất chính là Lưu Diệp Phi năm nay vừa mới mãn 21 tuổi, quốc tế trương 21 tuổi thời điểm còn tại trung diễn đọc sách, điều này có thể so sao. Một là đã bắt đầu chào cảm ơn Lưu Tinh, mặt khác một là nhiễm nhiễm tăng lên Thái Dương. Cái này không phải là rõ ràng đơn độc chọn đề sao? Hơn nữa trên đường cũng không ngốc, 3 năm đại ngôn, vừa lúc là đem A Phàm đặt bao gồm tại ở giữa, chiếu phim trước 1 năm bên trong, chiếu phim sau 1 năm, này có nhiệt độ có lưu lượng mục đích quả thực không nên quá rõ ràng, tăng thêm quốc nội cái này càng ngày càng trọng yếu siêu thị, này mua bán tự nhiên là phi thường có lời, cho nên này cùng cắt dâu căn bản cũng không sao quan hệ, chỉ do là trên đường lựa chọn của mình. Lưu Diệp Phi vốn là quá yêu thích trên đường. Nàng hiện tại thích nhất hai chiếc xe, một chiếc là Pháp Lạp Lợi, mặt khác một chiếc chính là trên đường đại G, hơn nữa đây chính là toàn cầu đại ngôn, nàng tự nhiên sẽ không để cho, đừng nói nàng cùng Trương Tử Di bản thân không có gì giao tình, cho dù có, cũng không có khả năng sẽ làm nàng, dựa vào cái gì. Trên đường việc này cứ như vậy đi, không cần thiết phản ứng bên kia, bất quá khác đại ngôn phải chú ý, quốc nội cái kia một chút có thể không nhận lấy sẽ không nhận, đến kỳ về sau, trừ phi mở giá trị rất cao, bằng không toàn bộ bỏ đi. Không còn tiếp theo ướp, về sau chủ đánh quốc tế phẩm bài, không cần nhiều lắm, nhưng chất lượng nhất định phải cao. Mặc dù không có nói rõ, bất quá Lưu Hiểu Lị biết nữ nhi mình nói đúng cái gì phẩm bài, không phải là Eli yêu chua nhũ sao. Cái này đại ngôn là 06 năm bắt, khi đó Thần Điêu Cùng Tiên Một Cương vừa phát hình không lâu, đúng là Lưu Diệp Phi nóng bỏng nhất thời điểm, bất quá đại ngôn phí xác thực không cao, ký 3 năm, hàng năm cũng liền mới 300 vạn, sang năm mới đến kỳ. Cũng chính là tạm thời còn không có đồ uống phẩm bài liên hệ, bằng không đã sớm trực tiếp giải ước rồi, như vậy lâu ép phẩm bài đại ngôn xác thực ảnh hưởng cá nhân hình tượng cùng giá trị buôn bán. Lưu Hiểu Lị mặt sau liền có trực tiếp giải ước tính toán, này tại giới giải trí thực thông thường, bằng không cái khác quốc tế đại hán làm sao có khả năng sẽ tìm ngươi một cái Eli yêu chua nhũ người phát ngôn đại ngôn. đã là gọi điện thoại liên lạc qua trên đường bên kia Trương Tử Di, bây giờ là gương mặt bất đắc dĩ, này cũng không phải là thường đại ngôn sự tình, lấy cái này làm lý do còn thật nháo không được, thật đem bên kia chọc bốc lửa, làm trên đường đứng ra làm sáng tỏ một chút, đối với Trương Tử Di giá trị buôn bán cá nhân hình tượng ảnh hưởng quá lớn, cho nên nàng cũng chỉ có thể là tạm thời nhẫn nhất thời khí. Bất quá Trương Tử Di có thể không có ý định cư tính như thế, chẳng sợ xác thực cùng Lưu Diệp Phi bên kia quan hệ không lớn, nhưng Trương Tử Di vẫn là cùng gần nhất rất nhiều bị Lưu Diệp Phi cắt dâu đoạt đại ngôn lão bài nữ minh tinh giống nhau, là ghen ghét lên cái này cường thế lên đỉnh, đối với các nàng uy hiếp thật lớn nhân tài mới xuất hiện, là khẳng định sẽ không để cho nàng tiếp tục như vậy phát triển tiếp, hiện tại các nàng là so bất luận kẻ nào đều hy vọng A Phàm Đạt bị vùi dập giữa chợ. Phòng vé thảm bại. Tùy theo tháng 10 no, 17 ngày càng tới gần, gần nhất một mực thực bận rộn Lưu Diệp Phi mẹ con cũng là đúng giờ nhích người, đây chính là đại sự, là tuyệt đối không thể muộn hoặc là vắng họp, cùng loại Bắc Điện Trung diễn như vậy minh tinh học viện là rất ít sóng chống khua chiêng lập chiêu bài, nhưng thật muốn lập, cái chiêu bài này hãy cùng bôi tầng kim thân giống nhau, là thật có thể nhất phi trùng thiên. Giống trung diễn phía trước chiêu bài chính là trung diễn 96 cấp thất đoá kim hoa, trong này thụ nhất duy trì, thành tựu lớn nhất, gần như là biển chữ vàng đúng là quốc tế Trương Trương Tử Di, lúc đầu rất nhiều cơ hội cùng tài nguyên đều là trường học bên này cung cấp, cũng là trường học cho nàng đại bật đèn xanh, bằng không bất hội dễ dàng như vậy ra thành tích. Quốc nội giải thưởng cũng không là đơn thuần nhìn thực lực, sau lưng người mạch vòng tầng cũng rất trọng yếu, không có trung diễn bên này duy trì, kim kê thường không tốt như vậy cầm lấy, cũng không giảm bớt nhiều như vậy phiền toái. Mà Bắc Điện bên này phía trước biển chữ vàng là Triệu Vi. Triệu Vi nhưng là có thể cùng quốc tế Trương tranh đoạt hoa ngô vòng thứ nhất nữ minh tinh tồn tại, bất quá bây giờ rất rõ ràng là đổi thành càng tuổi trẻ nhiều hấp dẫn, phát triển thế rất tốt Lưu Diệp Phi. Sở dĩ đột nhiên đổi người, chủ yếu ngay tại ở Lưu Diệp Phi là so Triệu Vi nhiều quốc tế thuộc tính, đã là tại Hollywood bên kia bộc lộ tài năng, là chính thức đánh vào quốc tế thị trường, đây mới là Bắc Điện năng lực ép trung diễn, tại lực ảnh hưởng cùng danh khí thượng áp chế đối thủ chỗ mấu chốt, chính là tại quốc nội nội cuốn không có ý nghĩa, có thể dương oai hải ngoại. Đó mới là thật anh hùng. Cho nên no, 17 hôm nay là thực sự là vô cùng náo nhiệt, chẳng sợ kỷ niệm ngày thành lập trường là buổi chiều bắt đầu, buổi sáng vừa mở cửa cũng đã náo nhiệt phi thường, ngoài cửa là tụ tập không ít fan mê điện ảnh cùng các tạp chí lớn, Bắc Điện phụ cận thậm chí cũng bắt đầu cấm nghiêm giao thông quản chế các loại hạn chảy. Đừng nói Diệp Vũ như vậy mới tới chừng một năm, rất nhiều đợi mười mấy năm lão nhân đều chưa thấy qua lớn như vậy chiến trận. Bất quá người phải cẩn thận nhìn một chút fan mê điện ảnh dơ lên bài tử liền sẽ phát hiện rất nhiều đều là Lưu Diệp Phi fan phỉ mê cùng tiểu bao tử, chủ yếu gần nhất có liên quan Lưu Diệp Phi tin tức nhiều lắm, nhất là phía trước tiêu điểm thăm hỏi, càng là đem nàng nhân khí đẩy lên một cái toàn bộ tầng thứ mới, thời gian sử dụng mau một điểm nói tới nói, Lưu Diệp Phi chính là hiện nay nội ngô quan trọng đo, đỉnh lưu trung đỉnh lưu. Chương 250 thứ nhất nữ minh tinh chi tranh ba. Nói hai chúng ta không fan sao, như thế nào một hồi đến cảm giác hãy cùng thời tiết thay đổi giống nhau. Tiêu tiền mua a. Dù sao ta lại không phải là hôm nay nhân vật chính, liền không lãng phí tiền này rồi, đường đường ngươi muốn thực sự có điều này cần, ta giúp ngươi gọi điện thoại liên hệ. Đường Yên cũng là như thế này nghĩ, nhưng khẳng định bất hội hoa này tiền tiêu uổng phí, nàng so với Dương Mịch còn nghèo, liền Dương Mịch này tiểu phú bà đều luyến tiếc, nàng tự nhiên cũng đồng dạng luyến tiếc, hơn nữa liền Lưu Diệp Phi hôm nay này phen nhân số cùng nhiệt độ, này được tạp bao nhiêu tiền mới có thể hòa nhau nhất thành. Hơn nữa hôm nay tối lung tung khó xử vậy cũng không có khả năng là các nàng những cái này học muội a, cũng không biết Triệu Vi học tỷ hôm nay có khả năng hay không. Cùng Đường Yên chờ đợi xem kịch vui khác biệt, Dương Mịch bây giờ là thật mau phiền chết rồi, đừng nhìn nàng là Lưu Diệp Phi học muội, so Lưu Diệp Phi nhỏ một chút giới, kỳ thật nàng so với Lưu Diệp Phi còn lớn hơn thượng một tuổi, hơn nữa còn là đường đường chính chính thi được đến, vẫn là nữ trạng nguyên, thành tích thi vào đại học đây chính là tam giáo thứ nhất nghệ thi chỉ thi Bắc Điện. Đường Đường, người cùng Vũ ca quan hệ không phải là vẫn luôn rất tốt sao? Vì sao chuyện tốt như vậy ngươi cũng chưa lao? Đường Yên chính là tiếu tiếu không nói lời nào, nàng còn thật không biết là chuyện tốt như vậy có thể đến phiên nàng, cái khác trước không nói, chỉ là tiếng Anh khẩu ngữ cửa này nàng liền không quá, toàn bộ Bắc Điện có vẻ giống như vẫn thật là Lưu Diệp Phi thích hợp nhất, đây chính là người khác tiếng mẹ đẻ. Khác một chút vốn là bên ngoài quay phim tại giáo sinh, vô luận đại tam vẫn là đại tứ, hiện tại cũng đều trở về trường học. Bởi vì phòng ngủ vốn có giường của các nàng vị, cho nên rất nhiều đều là tối hôm qua hoặc là sáng sớm hôm nay trước tiên hồi trường học, mục trừ bỏ phía dưới ngỏ kỷ niệm ngày thành lập trường bên ngoài, tự nhiên cũng cùng tỏa chấn người gác cổng thất Diệp Vũ có liên quan. Không giả bộ, ta ngả bài, lão tử chính là phú nhị đại, rất giàu phú nhị đại, trong nhà lão có tiền, hơn nữa lão tử nhân mạch thông thiên thần thông quảng đại, Hollywood bên kia đều có quan hệ, liền hỏi ngươi có sợ không? Diệp Vũ hiện tại chính là như vậy, cái khác trước không sách, A Phàm đặt tam ước đô la đầu tư đây chính là thật, có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra tam ước đô la đầu tư điện ảnh, vòng nội sợ là tìm không ra đến người thứ hai A, cho dù là danh tiếng lừng lẫy kinh vòng bá chủ Hoa Nghị huynh đệ phỏng chừng cũng rất khó làm được, dù sao thị trường giá trị là thị trường giá trị, tiền mặt nhưng là thật. Đáng tiếc Diệp Vũ là sớm liền trốn, người là thật nhiều lắm, tiểu tỷ tỷ đều quá nhiệt tình, như vậy không tốt, còn phải điệu thấp một điểm lén lút mới tốt ngoạn, như vậy minh mã thực giá chị ta cảm giác giống như là tại phiêu sướng giống nhau, cái này cũng không phải là Diệp Vũ muốn, không hề trải nghiệm cảm đáng nói, phỏng chừng cũng không kiếm được cái gì ác ma tích phân đây mới là quan trọng nhất. Tranh này thật đúng là không tệ, thật muốn thượng chụp, ít nhất 3 cái ức. Kinh vòng những cái này lão nam nhân trừ bỏ chơi nữ nhân ngoạn tiểu thịt tươi bên ngoài, gần như đều quá yêu thích siêu tầm đồ cổ, người nói bọn hắn học đòi văn vẻ cũng tốt, tự ngô tự nhạc cũng thế, dù sao rất nhiều đều tốt này miệng, cho nên Diệp Vũ là đem chính mình tân vào tay cái kia phó vẽ cầm đến phòng làm việc của viện trưởng. Hiện tại phòng làm việc của viện trưởng nhưng là phi thường náo nhiệt, Bắc Điện bên này nổi danh đồng học có thể không hoàn toàn là diễn viên, đạo diễn chế tác rất nhiều người, trong này liền có tam đại đạo diễn một trong lão Mưu Tử cùng Khải Tử Ca, hiện tại Diệp Vũ bối phận rõ ràng tăng lên. Dù sao cũng là đem người khác lão bà đều cấp ngủ, cho nên về sau đại gia các luận các, tại bên ngoài ta vẫn là gọi ngươi một tiếng Trần Đạo, bí mật một tiếng Khải Tử Ca tính là thực tôn trọng ngươi. Trừ bỏ hai vị đại đạo diễn bên ngoài, cái khác nổi danh đạo diễn chế tác nhân còn có rất nhiều, ví dụ như Vinh Tín Đạt Lý Thiêu Hồng, Vỗ Đại Trạch Môn Quách Bảo Sương, có nội ngu thứ nhất nhiếp ảnh ra danh xưng Cố Trường Vệ, Trung ảnh khiêng cầm Hàn Tam ra cán bộ lớp tu nghiệp, Vỗ Tân Tam Quốc Cao Hi Hi vân vân, một chút tạm thời còn không có danh tiếng gì. Mặt sau 10 năm sau danh khí rất lớn tân duệ đạo diễn liền càng nhiều. Theo bên trong này có thể nhìn ra, đánh vào Bắc Điện đồng học vòng về sau, là có cường đại dường nào người mạch, đây cũng là Bắc Điện biểu diễn hệ từ đầu đến cuối đều có thể tuyển nhận đến lớn lượng chất lượng tốt người mới, thượng diễn thủy chung chỉ có thể là chiêu Bắc Điện trung diễn chọn còn lại chân chính nguyên nhân. Cái khác trước không sách, chỉ là trường học bên này có thể cung cấp người mạch cùng tài nguyên liền không so được, hơn nữa đây là một cái tốt tuần hoàn cùng tuần hoàn ác tính khác biệt. Tốt trường học càng là hấp dẫn người, bồi dưỡng được đến nổi danh đồng học thì càng nhiều, vòng tầng cũng liền càng cường đại, mà kém trường học liền lâm vào một cái càng ngày càng kém tuần hoàn ác tính. Đây cũng là Bắc Điện phi thường để ý cùng trung diễn bên kia cạnh tranh chân chính nguyên nhân, minh tinh học viện so đương nhiên là ai bồi dưỡng minh tinh càng nổi danh lực ảnh hưởng lớn hơn nữa, ai nổi danh đồng học càng nhiều, bằng không ai biết các ngươi nhà ai rất tốt. Vẽ nhất định là thật, ác ma chi nhãn tính đến trước mắt mới chỉ còn không có lỡ tay quá. Nơi này rất nhiều đều là chân chính hành gia, cho nên tự nhiên cũng là rất nhanh liền chứng minh bức họa này là thật hay giả, nghe được Diệp Vũ dĩ nhiên là một. 7 ức bắt, không ít người đều là gương mặt hâm mộ. Đường dần nhân vật trong tranh lối vẽ tỉ mỉ màu đậm một đường phong cách là hắn cung nữ đồ chủ yếu phong cách, cho thấy hắn tại tạo hình, dùng bút, thiết sắc các phương diện cao siêu tài nghệ. Đường dần dưới ngòi bút cung nữ thân thể đều đặn tao nhã, tức bả vai hiệp lưng, mày liễu anh kế, ặc, mũi, khá thi hành tam bạch. Ký hấp thu Trương Nguyên, Chu Phượng sáng tạo đường trang cung nữ tạo hình đặc sắc, lại thể hiện ra đời Minh theo đuổi thanh tú đẹp mỹ thẩm mỹ tục lệ. Một chút hiểu công việc có từng thấy đường bá hổ bút tích thực có thể thông qua những chi tiết này thần vận phân biệt ra đến, điểm ấy Diệp Vũ là làm không được, bất quá hắn có ác ma chi nhãn, có thể nhìn đến một chút vật phẩm tin tức cùng giới thiệu, còn có một cái khách quan đánh giá, cho nên tại trao đổi thời điểm nói đạo lý rõ ràng, Trương Hiền chính mình sâu không lường được quốc học bản lĩnh. Bất quá hôm nay những người này trước tiên cũng không phải là thật hướng nhìn vẽ đến, chủ yếu là đối với hắn trong tay sáng tác cái kia kịch bản thực cảm thấy hứng thú, có Cameron cùng Khải Tử Ca thêm vào, này kịch bản là bị thổi vô cùng kỳ diệu, giống như vỗ đi ra thật sự có thể cầm đến áo tư tạp phim nước ngoài hay nhất giống nhau. Khải Tử Ca hiện tại đã ở, còn bao gồm lão bà hắn Trần Hồng, kỳ thật sớm liền thương lượng xong, chính là giả vờ không biết, nhân tiện cũng là thông qua những chuyên nghiệp khác nhân sĩ dám thường cái này kịch bản chân chính chất lượng. Nhất là cùng loại lão Mưu Tử Khương Văn như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp, xem hắn nhóm đánh giá cùng khẩu phong. Chương 251 8 sao kịch bản. Ta không phải là chưa từng nếm thử, ta nếm thử an phận thủ thường, liều mạng làm việc. Tránh một chút như vậy tiền, ta thử qua, nhưng là bên ngoài kia một vài người, bên ngoài kia một vài người. Bọn hắn biết kiến trúc biết đắp lâu sao? Bọn hắn chính là cầm lấy một chút tiền đi ra, hoa một chút thời gian, đem phòng giá trị sao cao. Không ngừng kiếm nhiều tiền. Cái này gọi là công bằng. Người đi hỏi một chút bọn hắn. Tùy tiện hỏi một người. Hỏi một chút bọn hắn cần thứ gì. Đáp án của bọn hắn ngươi rất đơn giản, chỉ muốn một gian thực bình thường nhà. Vì sao bọn hắn muốn dùng cả đời thời gian đi cung một gian phòng từ đâu này? Bởi vì là những người có tiền kia nhân đang đùa bọn hắn. Càng có tiền lại càng ngoạn khởi. Thế giới này công bằng sao? Thế giới này công bằng sao? Lời kịch này thật bổng, viết thật tốt quá, Tiểu Diệp ngươi là như thế nào nghĩ vậy dạng sáng tác, người này vật khắc họa cùng tình tiết khắc họa chính xác là đoạn tuyệt. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng đây là phía trước kia khởi thảm án diệt môn cải biên kịch bản, giảng chính là nhạc phụ giết con rể cả nhà, bởi vì con rể một nhà chết hết rồi, cho nên đứa nhỏ cùng con rể một nhà sở hữu tài sản là toàn đều biến thành nhà gái kế thừa, tuy rằng đứng ở trên pháp luật nói được đi qua, nhưng đứng ở luân lý đạo đức phương diện đây là khẳng định không thể tiếp nhận, quá mức. Bất quá bây giờ cái này kịch bản tuy rằng vẫn còn là giảng thuật này khởi thảm án diệt môn, nhưng dẫn vào càng nhiều tầng sâu thứ thảo luận, sâu hơn nhân vật khắc họa, đầu tiên là đem hai cái gia đình tiến hành một vòng tròn tầng phân chia, nhà trai một nhà rất nhiều tiền, ba ba làm như là số một chùm địa sản, thân gia hơn 10 ức. Nhà gái là thư hương môn đệ, ba ba là kiến trúc kỹ sư, có chút người chủ nghĩa lý tưởng, đơn giản tới nói chính là nhà gái phụ thân chẳng phải là cái gì 24K vẻ mặt hóa kẻ xấu. Ngay từ đầu vẫn là thực an phận thủ thường rất hiền lành, bằng không như vậy môn bất đương hộ không đúng hôn nhân không thành được, nhà trai phụ mẫu không ngốc. Nhưng tại dạng này nhảy qua giới tầng hôn nhân sau khi xuất hiện, đối với nhà gái một nhà, nhất là nhạc phụ xung kích rất lớn, gần như là đem hắn nguyên bản bình thường tam quan cấp hoàn toàn vặn vẹo, bởi vì nhà trai phụ thân cũng không là hiền lành gì, có thể đem sinh ý làm lớn như vậy tự nhiên không có khả năng là hạng người lương thiện gì, việc buôn bán thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, nhưng không trái pháp luật. Đơn giản tới nói chính là hợp lý lợi dụng pháp luật lỗ hổng. Thậm chí còn giáo lên nhà gái thân là kiến trúc sư ông thông gia làm cùng loại sự tình, Mỹ Kỳ danh viết dẫn hắn phát tài, cho nên mới có phía trên đoạn này nhà gái phụ thân tại tiền tài cám dỗ cùng luân lý đạo đức trung lắc lư không chừng, điên cuồng đối với bạn tốt mình oán giận tình tiết, theo thái độ của hắn cùng bất mãn nhìn ra được hắn đã bắt đầu nhận được ăn mòn dần dần hắc hóa. Mặt sau nhạc phụ cũng biến thành một cái không từ thủ đoạn người, sau đó nữ nhi hôn nhân xuất hiện vấn đề. Kết quả sau cùng chính là thực có khả năng xa rời hôn, mất đi quyền nuôi dưỡng, chỉ có thể cầm đến rất ít lượng tiền chia tay, bởi vì trước khi kết hôn nhà trai liền lưu túc chuẩn bị ở sau, tuy rằng đã là vượt qua tuyệt đại đa số người bình thường, nhưng nhạc phụ bên này cũng không cam lòng. Cho nên nhạc phụ là nghĩ đến một cái tuyệt hậu kế, bởi vì trước hắn hãy cùng chính mình ông thông gia làm qua không ít cùng loại chuyện xấu, hình phạt là khẳng định, nhưng thật tốt quan hệ xã hội một phen, khống chế một chút dư luận, đem chính mình đặt ở kẻ yếu thụ áp bách người. Đem đối phương đặt ở vi phú bất nhân góc độ, là rất có khả năng miễn trừ tử hình. Đối phương cả nhà chết hết, to như vậy nhà sinh nhất định là nữ nhi mình cùng ngoại tôn, mà chính mình chỉ cần không phải là tử hình, kỳ thật cũng liền chỉ cần tỏa hơn 10-20 năm tù, như vậy trả giá cùng hy sinh là đáng giá, cho nên việc này có thể làm, hồi báo xa siêu ở trả giá. Đây là cái này kịch bản thần kỳ nhất tối vẽ rồng điểm mắt một điểm, có thể nói là toàn bộ hành trình năng lượng cao xoay ngược không ngừng, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Làm người ta nhìn sau căn bản là rời mắt không được, có mãnh liệt muốn một mực nhìn xuống dục vọng, nhất là cuối cùng tòa án thẩm vấn, đem pháp lý, luân lý, đạo đức, giàu nghèo đối lập vân vân xã hội vấn đề cầm lấy công khai biện luận tình tiết, một chữ tuyệt, thật đúng là một bộ người bình thường khó có thể tưởng tượng vĩ đại tác phẩm. Khải Tử Ca vừa nhìn hiện trường những người này phản ứng chỉ biết ánh mắt của mình không có vấn đề gì, này kịch bản xem như hoàn toàn ổn, tuy rằng việc này có chút khuất nhục, bất quá hắn cũng đã là nghĩ thông suốt. Mình cũng đã như vậy, nan không thành còn thật để cho lão bà mình cả đời cấp chính mình trông coi. Mấu chốt vẫn là danh lợi hai chữ, nhất là khi nhìn đến đồng môn của mình sư huynh đối thủ cũ càng ngày càng phong cảnh về sau, áo tư tạp ba chữ là làm Khải Tử Ca nhớ nhớ mong mong, rất là tâm động. Đường viện trưởng là sáng sớm liền xem qua cái này kịch bản, cảm thấy này kịch bản là thật tốt, quốc nội gần như còn chưa từng thấy cao như vậy chất lượng như thế có chiều sâu kịch bản, chẳng những tình tiết ly kỳ khúc chiết, nhân vật khắc họa chân thật lập thể. Liền rất nhiều lời kịch cùng thần thái miêu tả đều phi thường sinh động, rất khó tưởng tượng đây là Diệp Vũ một người tuổi còn trẻ nhân có thể tự lực sáng tác đi ra kịch bản. Vừa mới nhìn xong kịch bản Khương Văn là gương mặt tò mò chỉ kết cục cuối cùng bình xét cấp bậc hỏi cái này 8 sao là cái có ý tứ gì. Đây là ta căn cứ một cái kịch bản chiều sâu, độ hoàn thành, nghệ thuật trình độ, giá trị buôn bán cùng xã sẽ ảnh hưởng lực này 5 phương diện làm ra một cái đánh giá cùng chấm điểm, cao nhất là 10 sao. Cái này kịch bản ta có thể cấp đến 8 sao, cho nên là 8 sao kịch bản. Khương Văn rất là kinh ngạc nói như vậy kịch bản mới cầm đến 8 sao, kia 9 sao 10 sao là dạng gì kịch bản, tiếu sinh khắc cứu rỗi cùng. Bá Vương biệt cơ ngươi đánh mấy sao? những người khác cũng là nhiều hứng thú nhìn Diệp Vũ, muốn nghe một chút cao kiến của hắn, đồng thời cũng đều có chút không có ý tốt liếc mắt nhìn Khải Tử Ca. Thất tinh, giá trị buôn bán đạt được không cao, đồng thời tại xã sẽ ảnh hưởng lực thượng có khiếm khuyết, này kịch bản tại xã sẽ ảnh hưởng lực cùng giá trị buôn bán thượng so người trước cao hơn, chiều sâu cũng đủ, nhưng không tính là tốt nhất, cho nên lấy không được 2 sao phun điểm, bên này chụp 1 điểm, bên kia ít một chút, cũng chỉ có thể cuối cùng cầm đến 8 sao. Về phần nói 10 sao kịch bản, ta còn thật xem qua một cái, chính là Cameron A. Phàm Đạt, này kịch bản rất ghê gớm, sang năm chiếu phim sau đại gia sẽ biết, này sẽ là một bộ bị ghi vào sách sử thay đổi thế giới điện ảnh, thực sự không phải là một cái chụp hoành, đến lúc đó đại gia cùng một chỗ muốn đi dạp chiếu phim nhìn, nhất là IMAX 3D bản. Về phần nói 9 sao điện ảnh, có nhất đại biểu tính ta cho là nên là Thái Thản Ni Khắc Hào, sở dĩ không đến 10 sao không bằng A. Phàm Đạt. Chủ yếu chính là tại xã sẽ ảnh hưởng lực phía trên kém một chút, không đến thay đổi thế giới trình độ, những phương diện khác gần như vô có thể soi mói. Chương 252 ta chọn Khải Tử Ca. Được rồi, Diệp Vũ như vậy nhất giải thích, ở đây người còn thật tìm không thấy phản bác lý do, Tiểu Thân Khắc Cứu Rỗi cùng Bá Vương Biệt Cơ quả thật thực kinh điển, nhưng chính như Diệp Vũ nói như vậy, giá trị buôn bán cũng không lớn, phòng vé đều rất thấp, đứng ở buôn bán đầu tư góc độ tỷ lệ hồi báo không hề cao. Cùng thuyền lớn là khẳng định không so được. Tiếp theo chính là Diệp Vũ nói xã sẽ ảnh hưởng lực, có vẻ giống như cũng thật không tính lớn, bởi vì những cái này đề tài cách xa người bình thường quá xa vời, cộng minh cũng không nhiều, nhìn có thể có một chút cảm ngộ cùng tân thể, nhưng muốn nói đối với xã hội tạo thành nhiều ảnh hưởng, như vậy không đến mức, ít nhất không có biện pháp cùng năm đó thuyền lớn so, chỉ có chân chính trải qua 98 năm nhân tài biết năm đó thuyền lớn là có nhiều đáng sợ. Chỉ có như vậy một bộ siêu cấp thần tác, tại Diệp Vũ nhìn đến cũng không bằng A. Phàm Đạt, hiện tại còn thật có không ít người tốt kỳ lên A. Phàm Đạt, dù sao cũng là tạp thần tác phẩm mới, hơn nữa còn là nhân loại điện ảnh sử thượng đầu tư lớn nhất một bộ phim, ít nhất tại đầu tư kim ngạch thượng có thể bị gọi là sử thượng mạnh nhất. Diệp Vũ cũng không là người bình thường, hắn cùng tạp thần nhưng là bạn vong niên, ngoại giới đều truyền hắn là tạp thần môn đồ đệ tử, là thông qua email Trương Kỳ được đến tạp thần như vậy điện ảnh đại sư chỉ điểm, theo hôm nay sáng tác cái này 8 sao kịch bản liền nhìn ra được. Người khác là thực sự có hàng, vẫn là dừng lại ở Bắc Điện bên này dốc lòng muốn làm sáng tác. Tại hiện nay cái này rất là mạnh mẽ tân thời đại, giống Diệp Vũ như vậy thủ được tịch mịch đại tài xác thực không nhiều lắm. Đương nhiên, điều này cũng cùng người khác không thiếu tiền có liên quan, không ít tiền còn thật không có như vậy sức mạnh. Cho nên trên lịch sử cái kia một chút đại tài từ đại văn học ra, kỳ thật rất nhiều đều là trong nhà không thiếu tiền con em thế gia, cùng ép điều ti cũng có, nhưng tỷ lệ rất thấp. Diệp Phỉ Tỷ. Người điều này cũng mua nhiều lắm đồ vật đi à nha. Ta thế nào dùng cho hết. Lại không hoàn toàn là mua cho ngươi, lão công bên kia mới là đầu to, vừa rồi ta đi ngang qua người gác cổng thất phát hiện hắn không ở, cho nên trước hết phóng chát chát ngươi nơi này tốt lắm. Nhìn này bao lớn bao nhỏ, na chát trực tiếp là đặt ở phòng khách, tự nhiên là không tiện nghi, tất cả đều là cao xa đỉnh xa quần áo bao bao dày những cái này, bất quá nàng cũng không thiếu điểm ấy. Nhưng nàng có vẻ giống như còn thực sự không nghĩ qua phải đặc biệt đi cấp Diệp Vũ mua một chút cao đẳng thứ quần áo bao bao, nhiều nhất là cùng một chỗ tại bên ngoài đi dạo phố nhìn đến có thích hợp liền mua một lần, ân. Điểm ấy không tốt, sau này mình cũng muốn nhiều chú ý, đừng thật bị một cái tiểu thiếp cấp so không bằng. Lão công bây giờ đang ở đường viện trưởng bên kia, Trương Đạo Trần Đạo bọn hắn cũng đều tại bên cạnh đó, là đang tại tán gẫu kịch bản sự tình, nhân tiện nhìn nhìn lão công tân vào tay cái kia phúc đường bá hổ bút tích thực. Đường bá hổ kia vẽ Lưu Diệp Phi đã biết, thật cũng không cảm thấy phá sản, dù sao cũng là đường bá hổ vẽ, chỉ nếu không phải là bị lừa, vẫn rất có cất chứa giá trị, nghe nói 1.5 ức vào tay, thực tế có thể đáng 3 cái ức, tuyệt đối huyết kiếm. 2 tỷ muội tả đằng hữu đằng, phát hiện đều buổi trưa, vẫn là không có hồi các nàng tin tức, lập tức biết Diệp Vũ bên kia sợ là không phân thân ra được, không thời gian cùng các nàng cùng một chỗ ăn cơm trưa. Cho nên Na Chát là mang theo Lưu Diệp Phi cùng đồng lệ Á cùng đi tham gia các nàng kinh thành tứ Mỹ tụ tập, dù sao kỷ niệm ngày thành lập trường muốn buổi chiều mới bắt đầu. Lưu Diệp Phi phía trước cũng không thích giao tiếp, không phải là không, mà là thụ mẫu thân mình ảnh hưởng có chút tự cho mình rất cao dưới mắt không còn ai, cho dù là cùng đồng lệ Á quan hệ cũng quá bình thường, dù sao đi chỗ nào đều là người khác các loại lấy lòng nàng, đồng kỳ là liền một cái đối thủ cạnh tranh đều không có. Về sau bị Diệp Vũ các loại giáo làm người. Kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay về sau, lập tức liền đàng hoàng hơn, tâm nhãn cũng thay đổi nhiều, không còn là trước kia cái kia chỉ nghe mẹ nói thiến thiến công chúa. Diệp Vũ trừ bỏ đổi thành những con ngựa khác giáp trang bức thời điểm dưới bình thường tình huống tại mặc lấy phía trên chẳng phải là thực hạ công phu, không phải là không biết, mà là biết giả heo ăn thịt hổ pháp tắc, là tận lực làm chính mình điệu thấp bình thường một chút. Bất quá hôm nay tương đối đặc thù, đều là vòng nội một chút nhân vật trọng yếu, tự nhiên cũng không có hết sức đi giả trang cái gì điệu thấp, cho nên hôm nay ngược lại xuyên nhân mô cầu dạng, đừng nói cái gì người gác cổng tiểu ca, người chính là nói ngươi trong nhà sinh ý làm rất lớn cũng không có người hoài nghi ngươi, một thân trang phục thêm lên sợ là đều phải trên 100 vạn. Cái kia Trương Đạo ngươi xem coi thế nào? Trương Đạo vẫn là rất tốt, bất quá hắn kết phường nhân ta không như thế nào yêu thích, cũng không phải là thực xem trọng, cho nên vẫn là cùng Trần Đạo hợp tác a, dù sao cũng là lão giao tình. Đường viện trưởng có chút ngoài ý muốn nghiêng đầu qua chỗ khác liếc mắt nhìn tân hình ảnh ảnh nghiệp công ty chủ tịch, vòng bên trong có danh kim bài sản xuất nhân Trương Vĩ Yên ổn mắt, cái này nhân hắn tự nhiên quen thuộc, tại không đương Bắc Điện viện trưởng phía trước liền tiếp xúc qua, xác thực lạn nhân một cái, hơn nữa thực tham lam, thủ đoạn cũng có một chút đê tiện, Diệp Vũ có phương diện này băn khoăn xác thực không có gì khuyết điểm. Bộ phim này có thể không đơn thuần là cầm lấy thưởng, phòng vé chỉ sợ cũng không kém, hơn nữa còn dính đến hải ngoại phát hành. Tân hình ảnh bản thân là có phương diện này con đường, cho nên đến lúc đó động chút tay chân, rất nhiều việc xác thực khó mà nói. Trương Nghệ Mưu đạo diễn điện ảnh anh hùng năm đó nội địa phòng vé 2. 5 cái ức nhân dân tệ, toàn cầu phòng vé 1. 77 ức đô la, tương đương nhân dân tệ đại khái là 14 ức trái phải. Nếu như là ấn bình thường phân sổ sách, như thế nào cũng cần phải là cầm đến 700 vạn đô la trái phải, tính Thượng Hải phóng ra ngoài ánh bản quyền thu vào. Ít nhất cũng là 2 ức đô la trở lên tiền lời, kết quả chỉ có cuối cùng 3.000 vạn đô la hải ngoại thu vào, dùng Trương Vĩ mình nói tới nói, nếu như không phải là bán tiện nghi như vậy, làm sao có khả năng sẽ có cao như vậy hải ngoại phòng vé. Có danh là được, muốn lợi làm sao? Lời này phòng trừng cũng chỉ có thể lắc lư ngốc tử cùng người thường người, rõ ràng cho thấy có rất lớn mở ám, phòng vé chia làm tiện nghi bán ta tin, cũng có giá trị hải ngoại truyền phát bản quyền cũng cùng một chỗ giá trị thấp xử lý, gần như nửa bán nửa tặng. Điều này có thể sao? Trương Vĩ Bình lại không phải là ngày đầu tiên đi ra việc buôn bán, đang cùng Trương Nghệ Mưu hợp tác phía trước bản thân chính là Bắc Kinh bên này thực nổi danh thương gia giàu có, tại 90 niên đại trung kỳ An vị ủng mười mấy vạn thân gia, có thể là cái như vậy nhĩ ngốc tử sao? Tại đường viện trưởng nhìn đến, bộ phim này cuối cùng được lợi so anh hùng lớn hơn nhiều, một khi thật có thể cầm đến áo tư tạp phim nước ngoài hay nhất thưởng, tuyệt đối là có khả năng trở thành tân nội địa phòng vé quán quân. Tính Thượng Hải ngoại ít nhất quá ức đô la phòng vé, chỉnh thể tiền lời thực có khả năng vượt qua 2 ức đô la. Đây chính là hơn 10 ức làm ăn lớn, xác thực không cần thiết gánh vác nguy hiểm như vậy, Diệp Vũ dù sao tuổi trẻ, đem cầm không được, khẳng định không phải là những cái này lão bánh quẩy lão hồ ly đối thủ, vẫn là khải tử bên kia càng thêm ổn thỏa. Chương 253 Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường 1. Đang cùng Diệp Vũ đường viện trưởng bên kia sau khi tách ra, mượn sau khi ăn xong nghỉ ngơi cơ hội. Trương Vĩ Bình cũng tán gẫu lên Diệp Vũ cái kia 8 sao kịch bản sự tình, nghĩ phải biết có phải hay không thực sự có thổi như vậy thần, hắn cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng hắn dù sao cũng là người thường người, còn phải hỏi một chút lão mưu tử như vậy trong nghề. Đang uống trà giải ngấy lão mưu tử gật đầu một cái nói thật tốt, so với chúng ta phía trước chụp cái kia một chút dễ dàng cầm lấy thưởng nhiều, chính là hướng cầm lấy thưởng đi, hơn nữa phòng vé phòng trừng cũng sẽ không kém, rất nhiều người xem đều đối với như vậy một bộ phim cảm thấy hứng thú. Bất quá đội hình phải cũng phải rất cường thế mới được, đầu tư khẳng định không phải ít, quốc cường bên kia hẳn là toàn lực duy trì, thậm chí Trung Ảnh đều trực tiếp ra tay. Như vậy một khối đại thịt béo, vẫn là danh lợi song thu chuyện tốt, có mấy người có thể cự tuyệt, tuyệt đối không phải là một nhà có thể ăn, Diệp Vũ mặc dù là biên kịch, sau lưng lại có đường viện trưởng Bắc Điện duy trì, bản thân có vẻ giống như cũng không kém tiền, nhưng hắn một cái người mới không được chia nhiều lắm số định mức. Đầu to còn phải là đại đạo diễn sau lưng chỗ ảnh thì công ty cùng Trung Ảnh chia cắt. Đến lúc đó trừ bỏ tại điện ảnh bản thân kiếm lớn một khoản bên ngoài, còn có thể đóng gói bồi dưỡng chính mình người mới, cho nên cái này mục hiện tại thực bestseller, là có không ít mọi người theo dõi, bất quá lão mưu từ hiện tại cũng không có gì hay lo lắng, lấy hắn hiện nay danh khí lực ảnh hưởng, ta mặc kệ hắn là ai, không đạo lý sẽ chọn những người khác. Khải tử ca hiện tại cũng có phương diện này lo lắng. Trần Hồng là cho hắn ăn viên thuốc an thần nói yên tâm, này kịch bản chạy không được, nhưng là đừng thật đem tốt như vậy hạng mục cấp làm phế đi, thật muốn như vậy nhưng là không còn lần sau. Khải tử ca cấp bách vội vàng gật đầu, rất sợ này điện ảnh không hắn chuyện gì, tiền hắn không thiếu, hắn chỉ tại ý danh, là nghĩ cầm lấy thưởng đều nhanh muốn điên rồi. Tại khải tử ca nhìn đến chính mình tại 08 năm Thế vận hội Olympic cạnh tranh chung sở dĩ thua trận, cách xa quốc sư cận một bước ngắn. Chỉ là ở chỗ mấy năm gần đây lão mưu tử danh khí so với hắn đại, cái này cũng không đại biểu thực lực của hắn không bằng người, cho nên hắn vẫn là nghẹt thở ra một hơi, nhịn 3 năm lại 3 năm, không phải là muốn chứng minh mình là đến cỡ nào rất giỏi, chính là muốn nói cho toàn bộ mọi người, ta Khải Tử Ca mới là hoa ngu vòng đương chi vô thẹn thứ nhất đạo diễn. Diệp Vũ trong tay có rất lợi hại kịch bản tại vòng nội sớm cũng không phải là bí mật gì, phía trước tại tìm tòi kịch tổ thời điểm rất nhiều người sẽ biết. Bất quá tại nghe nói phía trên ngõ vòng nội cái kia một chút đại đạo diễn kim bài chế tác nhân xem qua sau đều nói tốt về sau. Rất nhiều vòng nội đang lúc hồng minh tinh tự nhiên là sinh ra không ít nhỏ mọn. Xế chiều hôm nay nhưng là Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường, nơi này hiện tại không thiếu nhất đúng là minh tinh. Kỷ niệm ngày thành lập trường dù sao không phải là lễ trao giải, cho nên cái gì bởi vì chỗ ngồi vấn đề bất mãn các loại buồn bực linh tinh chính là không tồn tại. Thật muốn có người dám tại kỷ niệm ngày thành lập trường phía trên nháo sự. Hôm nay đắc tội cũng không là một cái hai cái, mà là cả ảnh thị vòng, về sau đừng nói phong sát rồi, chỉ sợ là cùng ảnh thị ngành nghề dính điểm một bên ngươi đều nhận lấy chạm không đến. Cho nên vị trí hôm nay trừ bỏ một số ít nổi danh đồng học cùng nhân vật trọng yếu là có đặc biệt an bài bên ngoài, cái khác đều là tùy tiện tọa, đến đã sớm tọa phía trước một điểm ở giữa một điểm, tới trễ liền đi cho ta tọa mặt sau cùng, gần như là không có chọn vị trí lưu vị trí này vừa nói. Cho nên ở trường sinh bên này vị trí rất nhiều đều còn rất không sai, một chút có chút danh tiếng tốt nghiệp, ngược lại vị trí quá bình thường, bất quá cũng không phải là thực để ý, bản thân lại không phải là hướng kỷ niệm ngày thành lập trường đến. Cảnh Điềm tỷ, tọa bên này. Nhìn đến trước tiên chạy qua bang chính mình dành chỗ đưa nhiệt ba về sau, Cảnh Điềm là gương mặt tò mò hỏi chát chát đâu này. Nàng tọa hàng thứ hai, cùng Diệp Phỉ tỷ các nàng tọa cùng một chỗ, đợi hội yếu đại biểu đang học sinh đi lên nói chuyện. Vừa mới ngồi xuống Cảnh Điềm rất là giật mình, một bên Bạch Băng cùng Hàn Tuyết cũng không tốt bao nhiêu, là thật có chút ngoài ý muốn, nhìn đến Bắc Điện tiếp theo cái chiêu bài cũng rất có khả năng sẽ là Na Chát rồi, nhà đầu kia gần nhất vận khí đúng là tốt, chẳng lẽ thật sự là bởi vì tặng phúc khí quan hệ. Diệp Vũ cũng không có ngồi ở hàng thứ nhất, cũng không gần sát lấy Na Chát tỏa, là ngồi ở Trần Hồng bên kia, không sai biệt lắm hàng thứ ba thiên mặt sau một điểm vị trí, Lưu Hiểu Lị cũng ngồi ở khu vực này, bên này lấy người đại diện chế tác nhân làm chủ. Là hắn chính mình yêu cầu. Trần Hồng biết Diệp Vũ đối với những người này thực xa lạ, cho nên giống như Chi Tâm đại tỷ tỷ giống nhau cấp Diệp Vũ đơn giản làm lên giới thiệu, nghe được cái kia kỳ mạo xấu xí trưởng có chút hung thần ác sát đầu đinh nam là Trương Tử Di người đại diện kiêm thân ca ca về sau, Diệp Vũ rất là ngoài ý muốn nói thật đúng là người không thể xem bề ngoài, vậy hắn bên cạnh cái kia đâu này? Như thế nào, coi trọng? Chưa, chính là tò mò hỏi một chút, nhìn bộ dạng hai người mãn thân mật. Này là lão bà của hắn, đương nhiên thực thân mật. Lão bà, thật đúng là một đóa hoa tươi cắm đến cứt châu phía trên. Kỳ thật cũng coi như không lên rất xinh đẹp, nhưng rất người vợ ý vị, vừa nhìn cũng rất nhuận, không nghĩ tới dĩ nhiên là con dấu nam lão bà, quốc tế Trương tẩu tử, có sao nói vậy, quốc tế Trương còn thật không như nàng tẩu tử nhìn mê người tẩu tử so quốc tế Trương nhỏ 4 tuổi.